Đập vào trong mắt, trắng xóa không gian thế giới, tựa như căn bản không có cuối vậy, sơ lược phỏng đoán, cả mảnh không gian ít nhất có trên 100 dặm lớn như vậy, hơn nữa không gian cũng cực kỳ ổn định, coi như là cường giả động thiên cảnh ở trong này đánh một trận, phỏng đoán cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong này không gian. Mà ở nơi này mảnh không gian to lớn trung ương, một tòa loa toàn thức thang lầu trực tiếp trao đổi trên dưới, hiển nhiên, theo vậy thang lầu xoắn ốc, cũng có thể lên tới thần điện tầng trên không gian, cũng có thể xuống đến thần điện tầng dưới không gian. Hắn lúc này liền thấy có mấy cái man tộc cao thủ, đang theo thang lầu xoắn ốc lên đến tầng trên, còn có mấy cái man tộc cao thủ từ phía dưới đi tới tầng này, từng cái chơi được dễ sợ. Thật giống như có chút phiền phải à, cái này bên trong cung điện cùng bên ngoài cơ hồ không việc gì khác biệt, bằng ta lực lượng, căn bản không có thể đáp lời tạo thành phá xấu xa. Đơn giản nhìn lướt qua thần điện không gian chính giữa người man tộc, hắn ánh mắt không kiềm được nhìn về phía thần điện bản thân, mà ở hắn cảm giác chính giữa, cái này thần điện nguyên liệu thật là vô cùng quỷ dị. Coi như là toàn lực ra tay, hắn chỉ sợ cũng rất khó đáp lời tạo thành làm tổn hại. Đây rốt cuộc là một tòa thứ gì? Nhìn hồi lâu, hắn cũng không có tìm được có thể phá xấu xa thần điện cửa đột phá. Thấy vậy, hắn trong bụng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ ngưng trọng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1574, bất ngờ tham thính. Ở man tộc thần điện nội bộ không gian đi vòng vo một vòng lớn, Vân Tiêu trái tim thật là càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng. Hắn cơ hồ có một cổ cảm giác tuyệt vọng. Trên 100 dặm không gian khổng lồ, hắn trên căn bản đã tất cả đều chuyển đến, đáng tiếc là, toàn bộ man tộc thần điện tự thành một thể, giống như là tưới xây mà thành vậy, liền một chút khe hở cũng không tìm được. Cái này kêu là chuyện gì hả? Nguyên bản còn lấy là có thể từ bên trong tiến hành phá xấu xa, nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản là không thể nào ra tay hả? Tùy ý tìm một chỗ ngồi tạm thời ngừng lại, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi có chút cáu nỗi. Lần này phiền phức lớn, nếu như không thể đem ngôi thần điện này phá hư, như vậy man tộc kế hoạch tất nhiên có thể được thực hiện, muốn đến không bao lâu, tất cả đại tông môn tất nhiên phải bị cái này man tộc hoàn toàn so không bằng à. Phá hư ngôi thần điện này, chính là thế phải làm sự việc, có thể dưới mắt loại chuyện này, hắn cũng khó tránh khỏi có chút có lòng cảm giác vô lực. Không thể buông tha, nếu như ta lúc này buông tha mà nói, như vậy viêm hoàng đại thế giới thì thật xong rồi, nếu tầng này không được, vậy ta đi ngay lần trước tầng. Nói không chừng phía trên sẽ có cơ hội đâu. Cắn răng, hắn ánh mắt hơi một chuyện, chính là nhìn về phía thần điện không gian trung ương vị trí thang lầu xoắn ốc, sau đó, hắn chính là bước nhanh hướng vậy thang lầu xoắn ốc đi tới. Hắn tinh thần lực đã thám thính được, ngôi thần điện này, thật giống như dòng dã có 108 tầng không gian, nói không chừng phía trên một tầng không gian chính giữa, liền có thể đối với thần điện tạo thành phá chỗ xấu. Tất cả tầng không gian luôn có người từ trên xuống dưới, cho nên... Hắn theo thang lầu xoắn ốc lên tới lần trước tầng, nhưng cũng sẽ không có người chú ý. Thật giống như không việc gì khác biệt à. Đi tới lần trước tầng không gian, hắn tinh thần lực hơi đảo qua, nhưng là cũng không có phát hiện bất kỳ không giống địa phương, giống vậy không có thể phá hư cửa đột phá. Tầng này không được thì tiếp tục đi lên, nếu như cho đến tầng chót cũng không tìm được cửa đột phá mà nói, chẳng qua đổi nữa đổi sách lược chính là. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn trước tiến vào môn hộ, hắn tương đối tiến gần với thần điện vị trí chính giữa. Nói cách khác, hắn vào lúc này có thể ở thần điện không gian thứ 50 đến tầng thứ 60 bây giờ, hắn cũng muốn xem, làm hắn lên đỉnh tầng chót nhất không gian lúc đó, phải chăng có thể tìm được đột phá thời cơ. Ngoài ra, cùng những người khác vậy, hắn vào lúc này đối với thần điện tầng chót không gian cũng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, dẫu sao, người thường đi chỗ cao, ai cũng muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, lãnh hội đỉnh cao cảnh đẹp. Chỉ như vậy, hắn mỗi lên tới tầng một không gian, liền sẽ nhanh chóng dùng tinh thần lực quét sạch một phen. Tiếp theo sau đó hướng lên. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc, làm hắn lần nữa từ thang lầu xoắn ốc lên tới cao hơn tầng một lúc đó, đập vào trong mắt, không ít man tộc các cường giả cũng phân bố chi ở tầng này không gian chính giữa, có 3-2 thành đoàn tụ chung một chỗ nói chuyện thiếm, có thì là tìm một chỗ ngồi ngồi xếp bằng ngồi yên, tựa hồ là bắt đầu đóng cửa dưỡng thần. Hả? Đến đỉnh, 3. Đi tới tầng này thần điện không gian sau đó, đập vào trong mắt, cả mảnh không gian cùng phía dưới những cái kia không gian như cũ chênh lệch không bao nhiêu, bất đồng duy nhất là, tầng này thần điện trong không gian, nhưng là không có thang lầu xoắn ốc tồn tại, tựa hồ là đã đạt tới chóp đỉnh nhất. Ô Lạp lão tổ, ngươi hãy cùng mọi người nói một chút chúng ta ngôi thần điện này đi, ngươi ở man tộc nhưng mà lão tư cách, nhất định biết rất nhiều thần điện bí mật chính là. Đúng vậy, Ô Lạp lão tổ, cùng mọi người nói một chút đi, chúng ta ngôi thần điện này kết quả là như thế nào bà bối, mọi người đều tò mò phải chặt đâu. Ô Lạp lão tổ nói một chút đi. Khắc khắc khắc khắc, cũng tốt, nếu các người cũng muốn biết chúng ta ngôi thần điện này bí mật, lão phu kia hôm nay liền cùng các người nói đơn giản nói một chút, cũng để cho các người khai mở nhãn giới. Hả? Đây là... Ngay tại Vân Tiêu trong bụng phiền muộn lúc đó, một hồi huyên náo cổ võ tiếng, đột nhiên truyền vào hắn trong lỗ thai, theo thanh âm nhìn lại, một đám man tộc cao thủ, giờ phút này đang ngồi quanh ở một cái man tộc ông già chung quanh, đang cầu xin lão kia người cùng bọn họ giải thích man tộc thần điện bí mật. Ha ha, dứt khoát cũng không có tìm được phá xấu xa man tộc thần điện cửa đột phá, ngược lại không như nghe lão này có thể nói ra chút gì. Ánh mắt sáng lên, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dứt khoát hướng đám người nhích tới gần một ít, sau đó lặng lẽ ngồi xếp bằng xuống, giống như là những người khác như vậy, nghe trung gian man tộc ông già thẳng thắn nói. Hắn có thể cảm giác đến, cái này man tộc ông già, chính là một cái tạo hóa cảnh mạnh mẽ nhân vật, hơn nữa từ mặt mũi của đối phương cùng một mái tóc hoa dâm tới xem, vị này tuổi tác tuyệt đối là không nhỏ, nói không chừng thật biết man tộc thần điện bí mật. Các người những thứ này đứa nhỏ căn bản cũng không biết, man tộc chúng ta thần điện, ở ban đầu toàn bộ thánh quang thế giới lớn đều là rất nổi danh, nghe nói, man tộc chúng ta các đời trước vì xây ngôi thần điện này, chẳng những xài hết man tộc mấy trăm ngàn năm tích lũy, hơn nữa còn hy sinh năm đầu động thiên cảnh á thần thú, lúc này mới có ngôi thần điện này ra đời. Cái gì? Mấy trăm ngàn năm tích lũy? Chúng ta man tộc kết quả truyền thừa nhiều ít năm. Thánh quang thế giới lớn. Đó là man tộc chúng ta quê quán sao? Khoảng cách viêm hoàng đại thế giới có xa hay không? Năm đầu động thiên cảnh á thần thú. Chúng ta man tộc còn có vậy cấp bậc khác á thần thú. Vậy phải là cường đại dường nào tồn tại à? Khắc khắc khắc khắc, man tộc truyền thừa nhiều ít năm. Vậy há là các người có thể tưởng tượng. Man tộc chúng ta tổ tiên nhưng mà thần giống vậy tồn tại, chắc hẳn thánh quang thế giới lớn xuất hiện sau đó, liền đã có man tộc chúng ta tồn tại. Nghe được mọi người không ngừng đặt câu hỏi, gọi là ô lạp man tộc ông già không khỏi cười quái dị một tiếng, lúc này mới nói tiếp, còn như thánh quang thế giới lớn sao, nơi đó đích xác là man tộc chúng ta khởi nguyên địa, đáng tiếc sau đó, chúng ta man tộc đắc tội một cái càng kinh khủng hơn tộc quần, lúc này mới không thể không cưới thần điện thoát đi, cuối cùng đi tới cái này viêm hoàng đại thế giới, mà đây chút, chắc hẳn các người ở trong điện tịch cũng đều có gặp qua. Nói đến chỗ này, ô lạp lao tổ không khỏi lộ ra một chút buồn bã, hiển nhiên, hắn chắc cũng là trải qua năm đó chạy trốn, thậm chí đối với ban đầu chạy trốn trí nhớ như mới. Không nói những thứ này, nói các người cũng không hiểu được, vẫn là nói một chút các người tương đối cảm thấy hứng thú sự việc đi, chắc hẳn mọi người cũng đang tò mò, vì sao chúng ta ngôi thần điện này có thể tùy ý biến đổi lớn nhỏ chứ? Đúng đúng đúng, chúng ta xác thực muốn biết nhất cái này, rõ ràng chỉ có nửa thước bao cao tháp nhỏ, làm sao liền lập tức biến thành mấy trăm trượng. Đây quả thực quá thần kỳ. Đúng vậy, ô lạp lao tổ đuổi nói nhanh lên, trong này rốt cuộc có như thế nào bí mật. Khắc khắc, tốt, nghe lão phu cùng các người từ từ nói đi. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1575, thần điện chi linh. Thánh quang thế giới lớn. Man tộc mấy trăm ngàn năm tích lũy luyện chế thần điện. Khá lắm. Xem ra cái này man tộc lão gia là muốn miễn phí cho ta rộng rãi tầm mắt à. Đám người vào ngoài, Vân Tiêu lúc này dựng lỗ thai lên, nhận thức chân thật nghe man tộc ông lão giải thích. Đối với hắn mà nói, điều này hiển nhiên là một cái rất tốt mở rộng nhãn giới cơ hội, không nói khác, vẹn vẹn là cái này man tộc ông già thật đơn giản mấy câu nói, sẽ để cho hắn lập tức hiểu được rất nhiều tin tức. Có lẽ những tin tức này đối với bây giờ hắn mà nói cũng không có quá chỗ đại dụng, nhưng hắn tin tưởng, theo mình thực lực không ngừng tăng lên. Như vậy cuối cùng có một ngày, những tin tức này đều đưa biến thành hắn tài sản. Lão phu mới vừa mới nói được liền luyện chế ngôi thần điện này, chẳng những tiêu hao hết man tộc mấy trăm ngàn năm tích lũy, hơn nữa còn quá giang năm đầu động thiên cảnh á thần thú. Nhắc tới, chúng ta ngôi thần điện này mặc dù có thể biến đổi lớn nhỏ, cái này năm đầu á thần thú chính là mấu chốt trong đó. Lúc này, ô lạp lao tổ thanh âm lần nữa vang lên, đem tâm thần của mọi người tất cả đều tập trung đến hắn trên mình. Năm đó, man tộc các tổ tiên bắt được năm đầu á thần thú con non, hao tốn không ít tâm tư đem chúng nuôi lớn, cuối cùng để cho chúng thành tăng đến động thiên cảnh cảnh giới, mà ở man tộc thần điện đúc sau khi hoàn thành, man tộc tổ tiên liền đem cái này năm đầu động thiên cảnh á thần thú toàn bộ huyết tế, trở thành thần điện chi linh. Thần điện chi linh? Vậy thì là cái gì? Đừng đánh trống lãng, nghe ô lạp lao tổ nói một chút. Lòng của mỗi người thần đô hoàn toàn bị ô lạp lao tổ hấp dẫn, bởi vì là ô lạp lao tổ nói những thứ này. Bọn họ cho tới bây giờ không có ở trong điện tịch gặp mặt qua, mặc dù không biết thật giả, nhưng nghe vẫn là rất thú vị. Cái gọi là thần điện chi linh, nói thẳng thừng một ít, chính là ngôi thần điện này thần hồn, một người muốn sống, thần hồn cùng thân xác đều là không thể thiếu được đồ, mà chúng ta ngôi thần điện này cũng giống vậy, các người không được lấy là hắn chính là một tòa vật chết, trên thực tế, nó cùng chúng ta vậy, thật ra thì cũng có thần hồn. Cái gì? ngôi thần điện này có mình thần hồn. Cái này sợ rằng có chút khoa trương chứ. Ô Lạp lão tổ càng nói càng huyền, một tòa cung điện, làm sao có thể sẽ có thần hồn. Ô Lạp lão tổ nhất định là lại đang sáng tác câu chuyện. Chính phải, cung điện có thần hồn, đây còn không phải là muốn thành tinh. Bỏ mặc các người có tin hay không, dù sao ta là không tin. Nghe được Ô Lạp lão tổ lần này giải thích, chung quanh man tộc mọi người không khỏi bĩu môi, nhưng là có hơn một nửa người cũng không quá tin tưởng, bởi vì là bọn họ căn bản không tin, một tòa cung điện còn có thể có cái gì linh hồn. Khắc khắc, ngu muội rốt nát, các người những thứ này đứa nhỏ, đừng lấy là tu luyện đến thiên vị cảnh liền có giỏi bao nhiêu, không để phòng nói cho các người, ban đầu thánh quang thế giới lớn, coi như là cường giả động thiên cảnh cũng tùy ý có thể gặp, vượt qua động thiên cảnh cường giả cũng không thiếu. Các người nếu là dùng chính các ngươi về điểm kia mà kiến thức tới hiểu, dĩ nhiên cái gì đều là không hợp lý. Nghe có người nghi ngờ mình, Ô Lạp lão tổ lần nữa cười dài một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, những người trước mắt này mặc dù đều có man tộc huyết mạch trong người, nhưng bọn họ cũng không có ở thánh quang thế giới lớn sinh hoạt qua, kiến thức tự nhiên có hạn, không để ý tới giải trừ hắn lời nói cũng là bình thường. Ta tin tưởng Ô Lạp lão tổ mà nói, Ô Lạp lão tổ đuổi nói nhanh lên cái này thần điện chi linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Đúng vậy, lão tổ không cần để ý bọn họ, chúng ta cũng tin tưởng ngươi lời nói. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cầm hoài nghi thái độ, còn có một nửa người, tựa hồ đối với Ô Lạp lão tổ nói những thứ này rất tin không nghi ngờ, trên mặt đều là một mảnh hứng thú rồi rào vẻ. Thần điện chi linh sao? Hù hù hù, cụ thể là chuyện gì xảy ra, lão phu thật ra thì cũng nói không biết, không quá ta nghe sư phụ lão nhân gia ông ta nói qua. Ban đầu thần điện đúc thành, năm đầu động thiên cảnh nửa thần thú bị huyết tế sau đó, bọn họ thần hồn biến thành con dấu đặc thù cùng thần điện hợp làm một thể, chỉ có chúng ta man tộc thuần chánh nhất huyết mạch mới có thể lấy máu tươi đem chúng kích hoạt, từ đó đối với chúng hạ đạt chỉ thị, cái này liền có thần điện lớn nhỏ biến hóa. Những tình huống này, đều là hắn cái này nhất mạch một đời miệng truyền miệng xuống, thẳng thắn nói, đối với những thứ này, hắn thật ra thì cũng không biết đến tột cùng là thật là giả, tới hắn thế hệ này. Hắn liền một cái trực hệ hậu nhân đều không có thể còn lại, cho nên cũng liền lấy ra tới cùng mọi người chia sẻ. Man tộc thuần chánh nhất huyết mạch là có thể kích hoạt thần điện chi linh. Chúng ta những người này huyết mạch như thế nào? Tỉnh lại đi, man tộc hôm nay thuần chánh nhất huyết mạch, chỉ có đồ cổ thánh vương một người, liền liền những thứ khác thánh vương máu cường giả mạch cũng đã không phải là rất thuần khiết. Loại chuyện này ai có thể nói tốt chứ? Không được, ta phải đi thử một lần, nói không chừng ta từ lúc nào đã thức tỉnh man tộc tổ tiên huyết mạch. Thuần khiết độ đã vượt qua đồ cổ thánh vương liền đâu. Cắt, tổ tiên huyết mạch há là như vậy dễ dàng thức tỉnh. Nếu là thức tỉnh tổ tiên huyết mạch, ngươi chỉ sợ sớm đã là cao thủ động thiên cảnh. Ta mới tu luyện 40 năm, làm sao có thể lên cấp động thiên cảnh. Không được, ta nhất định phải thử một chút. Này này này, ngươi muốn làm gì? Đến khi Ô Lạp lão tổ giải thích chơi xong, có mấy cái man tộc cường giả nhất thời lộ ra hứng thú bừng bừng diễn cảm. Nói chuyện bây giờ, một người trong đó chính là bay vút đến một bên. Vừa nói, hắn chính là ở tay mình trên ngón tay mặt cắt ra một vết thương, đem mình máu tươi từng giọt rơi vào thần điện trên. Ha ha ha, đừng lãng phí khí lực, ngươi máu tươi nếu có thể đem thần điện chi linh kích thích ra, ta từ nay về sau liền phụng ngươi là lão đại. Cái này hay giống như cũng không có gì lớn không được, ta cũng thử một chút, đơn giản chính là mấy giọt máu thôi. Nói đúng, giọt mấy giọt máu mà thôi, lại sẽ không ảnh hưởng cái gì, ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Cũng tính ta một người ba. Ngay tại lúc này, một cái lại một cái man tộc cao thủ đứng dậy, rồi rít đem tay mình chỉ trưởng lòng cắt vỡ, đem máu tươi không ngừng dọt hướng thần điện, đáy mắt đều là tràn đầy mong đợi ánh sáng. Ách, một đám người điên, thôi thôi, ta cũng cùng các người cùng nhau điên liền điên tốt lắm. Mắt thấy nhiều người như vậy cũng đang dị máu, liền liền ban đầu không cho là đúng mấy cái man tộc cao thủ cũng động tâm đứng lên, dẫu sao, ai trong lòng đều hiểu, nếu như mình thật có thể đem thần điện chi linh kích thích ra mà nói, đây cũng là nói rõ. Huyết mạch của mình đã vô cùng thuần khiết, lập tức có thể một bước lên trời. Vừa nghĩ tới này, thật là nhiều người đều là âm thầm đưa bàn tay cắt vỡ, máu tươi đỏ thấm, phảng phất là không lấy tiền vậy hướng thần điện nhỏ xuống đi. Cái này ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, các người không cần thật tình như vậy. Lúc này, Ô Lạp lão tổ khỏe miệng không khỏi một hồi co quắp, đáy mắt lại là lóe lên vẻ mơ hồ vẻ lo âu. Hắn mới vừa rồi tạm thời không khống chế được, liền đem những thứ này bí mật nói ra, trên thực tế. Những thứ này đều là man tộc bí mật, hắn cũng không nên tùy tiện nói cho người khác nghe, nếu để cho man tộc Thánh Vương cửa biết được chuyện này mà nói, cũng không biết có thể hay không trừng phạt hắn. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1576, cầu thông. Tí tách. Thần điện không gian chính giữa, lúc này, mấy chục man tộc cao thủ, cũng đang tương mình máu tươi một giọt địa rơi vào thần điện trên, mong mỏi mình máu tươi có thể kích thích ra thần điện chi linh. Đáng tiếc là, theo một giọt lại một giọt máu tươi nhỏ xuống ở thần điện trên, toàn bộ thần điện căn bản liền một chút biến hóa cũng không có, ngược lại là vậy chờ tình cảnh, nhìn như nhưng là khá là nguy nga. Khắc khắc khắc khắc, các người những đứa nhỏ này, cùng các người chỉ đùa một chút thôi, các người lại có thể tất cả đều tin, khắc khắc khắc khắc, tốt lắm, nhanh lên đầy đủ đều dừng lại đi. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người gia nhập vào giọt máu ngay trong đại quân, Ô Lạp lao tổ khỏe mắt không khỏi hung hãn co quắp một cái, cũng may toàn bộ thần điện cũng không có phản ứng gì, nếu không, hắn thật thì phải đem mình miệng vá lại, sau đó hung hãn tắt mình mấy miệng rộng. Cái gì? Làm cho đùa. Ô Lạp lao tổ đang cùng mọi người làm cho đùa. Cái này lao tổ cũng quá xem nhẹ không giảng cứu đi, tại sao có thể cầm loại chuyện này đùa thôi? Máu ta đều phải bị khô. Phải, náo loạn nửa ngày lại là Ô Lạp lao tổ đùa giỡn, khá tốt ta chỉ giọt mấy giọt máu, nói đến cũng không có quá mức lãng phí. Không chơi không chơi, ta liền nói sao, bằng ta ưu tú như vậy huyết thống, nếu quả thật có thể sử dụng máu tươi kích thích thần điện chi khéo léo mà nói, cũng sớm đã đem thần điện chi linh kích thích ra. Nghe được Ô Lạp lao tổ nói như vậy, nguyên bản chính ở chỗ này nhỏ máu mọi người đều là đảo cặp mắt trắng dã, từng cái nhìn về phía Ô Lạp lao tổ ánh mắt khó tránh khỏi có chút bất mãn. Chỉ bất quá, Ô Lạp lao tổ thực lực bày ở nơi đó, bối phận lại cực cao, bọn họ coi như trong lòng bất mãn, nhưng cũng tuyệt đối không dám nói thêm cái gì là được. Khắc khắc, đây không phải là lập tức phải rời đi sao, sợ mọi người không thể bỏ cái này mảnh thành dưới đất, cho nên cùng mọi người chỉ đùa một chút sống động bầu không khí thôi, mọi người không nên để ở trong lòng. Thấy mọi người từng cái rõ ràng đều là đối với bản thân có bất mãn, Ô Lạp lao tổ nhất thời bèn cười ha ha, hơi có vẻ ấy này nói. Chẳng qua là, không có ai biết, hắn lúc này, trong lòng nhưng là thở phào thật dài một cái, một viên đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Hắn lần này vô tình ở giữa đem man tộc thần điện bí mật nói ra, cũng may cuối cùng không có người có thể kích thích ra thần điện chi linh, nếu không, hắn lần này tuyệt đối thiếu không thể một phen phiền toái. Dưới so sánh, bị những người này nho nhỏ than phiền một chút, thật sự là coi là không thể cái gì. Ai sẽ không thể bỏ loại này địa phương quỷ quái. Nếu như không phải là phía trên có mệnh lệnh không được rời, chúng ta đã sớm từ nơi này đi ra ngoài. Ai nói không phải sao? Bất quá nếu lao tổ cũng là ý tốt, mọi người chúng ta cũng không cần phải than phiền cái gì. Tất nhiên như vậy, lao tổ cũng coi là dụng tâm lương khổ liền à. Thấy Ô Lạp lao tổ hướng về phía mình các người chắp tay xin lỗi, mọi người tự nhiên sẽ không níu không thả, từng cái tất cả đều là chắp tay. Một bộ nắp không truy cứu diễn cảm nói. Khắc khắc, đa tạ mọi người hiểu, đã như vậy, Lao Phu liền lại theo mọi người nói một chút Lao Phu lúc còn trẻ một chút kinh nghiệm kiến thức, cho mọi người tiêu khiển tiêu khiển. Lấy được mọi người hiểu, Ô Lạp Lao Tổ hớn hở ra mặt, vậy thì bắt đầu cho mọi người nói đến mình lúc còn trẻ tin đồn thú vị tới, mà đối với hắn giải thích, mọi người ngã cũng nghe được nồng nhiệt, đầy đủ coi là tiêu ma dọn nhà đoạn này thời gian. Thần điện chi linh. Năm đầu động thiên cảnh á thần thú. 3. Ngay tại Ô Lạp lão tổ tiếp tục cùng một đám man tộc cường giả dỗi danh trò chuyện lúc đó, nguyên bản ngồi ở đám người phía ngoài nhất Vân Tiêu, lúc này lại là lặng yên không một tiếng động rời đi, cuối cùng ở thần điện chỗ xó xỉnh ngồi xếp bằng xuống. Khá lắm, không nghĩ tới man tộc thần điện lại còn có bực này bí mật, đây đối với ta mà nói ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Ngồi xếp bằng ở chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, trong ý nghĩ thật nhanh suy nghĩ. Mặc dù cái đó Ô Lạp lão tổ cuối cùng nói mình là nói đùa, nhưng đối với vẫn luôn đang quan sát đối phương Vân Tiêu mà nói, hắn rất rõ ràng, đối phương có phải là thật hay không nói đùa. Ở mọi người rối rít giọt máu lúc đó, hắn rõ ràng thấy được vậy Ô Lạp lao tổ hung hãn siết chặt quả đấm, đáy mắt càng là tràn đầy khẩn trương, thật giống như rất sợ có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh vậy. Các loại dấu hiệu tất cả đều cho thấy, vị này Ô Lạp lao tổ, căn bản cũng không phải là nói đùa, mà là lấy đùa giỡn hai chữ để che giấu mình tạm thời sai lầm thôi. Dựa theo cái này Ô Lạp lao tổ theo như lời, chỗ hòn này man tộc thần điện chính là lấy năm đầu động thiên cảnh nửa thần thú là linh hồn, mà muốn khống chế thần điện, thì phải dùng thuần tránh man tộc máu tươi kích thích ra thần điện chi linh, chính là không biết, ta lấy chu tức bí pháp, phải chăng có thể đem cái này thần điện chi linh kích thích ra. Đối với thần điện có khéo léo giải thích, hắn nguyên vốn cũng có chút hoài nghi như vậy, bất quá, ngay trước mọi người người đem máu tươi nhỏ vào thần điện lúc đó, hắn con tim vậy chút hoài nghi, nhưng là từ từ biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản. Những người khác có thể không có chú ý tới, nhưng đối với thân theo tinh thần lực hắn mà nói, hắn rõ ràng có cảm giác, làm những cái kia man tộc cường giả đem máu tươi rơi vào thần điện phía trên lúc đó, thần điện rõ ràng truyền đến một tia hơi run rẩy, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối chân thực tồn tại. Bỏ mặc nhiều như vậy, nếu như ngôi thần điện này thật sự là lấy năm đầu nửa thần thú thần hồn con dấu thành tựu linh hồn mà nói, như vậy ta Chu Tức pháp tướng, nói không chừng thật có thể hữu hiệu. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn hai tay chính là bỗng dưng bắt đầu kết ấn, nhất thời, một cái lại một cái trong suốt phù văn, tiếp liền xuất hiện ở tay hắn ở trên, sau đó bị hắn trực tiếp đánh vào thần điện chính giữa. Hắn đây cũng là ngựa chết chữa thành ngựa sống, nếu như thất bại mà nói, đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì, nhưng nếu là một khi thành công, vậy đối với hắn ý nghĩa, mới là thật khó có thể tưởng tượng. Phốc phốc phốc ba. Một cái lại một cái dấu tay phủ văn bị hắn đánh vào thần điện, mà lúc này, những người khác hoặc là nghe vị kia Ô Lạp lao tổ khoác lác, hoặc là chính là ngồi ở một bên tu hành, nhưng cũng không có ai sẽ chú ý hắn. Cho dù có người thấy hắn ở chỗ này ngưng kết dấu tay, trên căn bản cũng biết cho rằng hắn là đang tu luyện, nhưng cũng không biết muốn xảy ra vấn đề gì tới. Cả ngôi thần điện lớn như vậy, Vân Tiêu cũng không biết muốn bấy nhiêu phủ văn dấu tay mới tác dụng, cho nên dứt khoát liền như vậy lao thẳng đến phủ văn dấu tay đánh ra, đồng thời đem tinh thần lực phóng thích đến thần điện chính giữa, thời khắc cảm thụ cái ở giữa biến hóa. Ông ba, cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, một cổ khó mà phát giác yếu ớt năng lượng ba động, nhưng là bỗng dưng từ thần điện chính giữa truyền tới, mà đang ở cổ năng lượng này chập chờn truyền tới lúc đó, Vân Tiêu động tác trên tay không kiềm được hơi chậm lại, khép hờ cặp mắt, chính là đột nhiên mở tròn xoe. Chu Tước bí pháp, là Chu Tước người lớn thần hồn bí pháp, ba. Năng lượng ba động truyền tới, một giây kế tiếp, một cái kích động thanh âm đột nhiên truyền vào hắn thức hải thâm sử, cuối cùng lấy thần hồn truyền âm phương thức, trực tiếp vang khắp ở hắn trong ý nghĩ. T. Thật thành công. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1577, Nam Đại Á Thần Thú. Nghe được ngay trong óc truyền tới thanh âm, Vân Tiêu cả người đều là thân hình run lên, trong bụng lại là không kiềm được kích động. Ông ba. Dầm. Ngay tại lúc này, ở trước mặt hắn, một hồi yếu ớt năng lượng ba động lần nữa truyền tới, sau đó, một cái trong suốt hư ảo hình ảnh, chính là sâu kín hiện lên trước mặt hắn. Đây là một đầu hư ảo chim lửa hình ảnh, chim lửa dáng dấp cùng thần thú Chu Tức ngược lại là có 3-4 phân tương tự, nhưng ít hơn thần thú Chu Tức uy nghiêm vô thượng, mà vào lúc này, trong suốt chim lửa hình ảnh liền như vậy lơ lửng ở Vân Tiêu trước mặt, đầy mắt kinh nghi nhìn chằm chằm hắn, thật giống như đem hắn trong ngoài tất cả đều nhìn thấu vậy. Thần điện chi linh. Thật sự có thần điện chi linh ba. Vân Tiêu ánh mắt lúc này cũng chết chỗ chết nhìn chằm chằm trước mắt chim lửa hư ảnh, trong bụng kích động, thật là thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn mới vừa rồi nghe vậy man tộc lão tổ giải thích sau đó, càng nhiều hơn chính là ôm thử nhìn một chút tâm tính dùng hết Chu Tức bí pháp, nhưng là không nghĩ tới, mình lại có thể thật kích phát thần điện chi linh hiện thân. Ổn định, nhất định phải ổn định ba. Đáy lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, mình lúc này nhất định phải ổn định, bởi vì là nói không chừng, đây chính là hắn một lần cơ duyên, nếu như có thể nắm chặt, rất có thể sẽ có một phen thu hoạch khổng lồ. Ngươi chính là vậy man tộc ông già nói thần điện chi linh. Ổn định tâm thần, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, vậy thì thông qua thần hồn truyền âm phương thức, trực tiếp hướng về phía chim lửa hình ảnh phát ra truyền âm, mà lần này, hắn dùng cũng không phải là loài người ngôn ngữ, mà là trực tiếp dùng thần thú Chu Tức thú ngữ theo như đối phương trao đổi. Chu Tước đại nhân. Ngài thật sự là Chu Tước đại nhân. Nghe được Vân Tiêu thần hồn truyền âm, chim lửa hình ảnh nhất thời khẽ run lên, sau đó một cổ kích động tâm trạng, bắt đầu từ nó vậy hư ảo trong thân thể truyền ra tới, phảng phất là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Kim Diễm Tức bái kiến Chu Tức đại nhân ba. Kích động tâm trạng ở ngọn lửa thần điểu trên mình không ngừng dạo dực, nói chuyện bây giờ, đầu này hư ảo ngọn lửa thần điểu, cuối cùng trực tiếp ở Vân Tiêu trước mặt bò lổm ngổm liền xuống, dùng thú ngữ hướng về phía Vân Tiêu cao giọng hô. Nó vào lúc này là lấy thần hồn đóng dấu hình thức tồn tại, cho nên, chung quanh người man tộc không thể nào nhìn thấy nó, cũng không khả năng nghe buông ta ra thanh âm, duy chỉ có thân theo Chu Tức pháp tướng Vân Tiêu, mới có thể thấy được nó tồn tại, hơn nữa cùng nó trực tiếp trao đổi. Kim Diễm Tước, mắt thấy ngọn lửa thần điểu hình ảnh ở trước mặt mình bò lổm ngổm xuống, Vân Tiêu trong bụng hơi vui mừng, trên mặt nhưng là như cũ tỉnh mơ, một bộ dáng chuyện đương nhiên. Hắn biết, đầu này ngọn lửa thần điểu, nhất định là đem hắn coi thành thần thú Chu Tước, dẫu sao, hắn chẳng những thi triển Chu Tước bí pháp, hơn nữa còn dùng thần thú Chu Tức ngôn ngữ theo như đối phương tiến hành trao đổi, những thứ này cũng có thể chứng minh, hắn chính là thần thú Chu Tức hóa thân. Trên thực tế, có Chu Tức pháp tướng trong người hắn, thật ra thì cũng thuộc về thực cũng coi là thần thú Chu Tức hóa thân. Đứng lên nói chuyện đi. Xoay chuyển ánh mắt, Vân Tiêu lần nữa dùng thần thú Chu Tức ngôn ngữ truyền âm cho đối phương, đồng thời mơ hồ đem Chu Tức pháp tướng khí thế thả một tia đi ra, để cho đối phương chắc chắn mình thần thú Chu Tức thân phận. Đa tạ Chu Tức đại nhân. Cảm nhận được Vân Tiêu phóng thích mở Chu Tức hơi thở, ngọn lửa thần điểu nhất thời khẽ run lên, cái này mới chậm rãi đứng lên, các người bốn cái đuổi mau ra đây, là Chu Tước đại nhân hạ xuống, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi à. Đứng dậy, ngọn lửa thần điểu trực tiếp quay đầu, hướng về phía thần điện một nơi xó xỉnh hô. Ông ba. Theo nó thanh âm rơi xuống, lại là hàng loạt năng lượng ba động chuyển tới, sau đó, một cái lại một cái trong suốt hình ảnh, chính là tiếp liền ở ngọn lửa thần điểu bên người hiện hiện ra. Thế, đây là... Mắt thấy từng cái hình ảnh xuất hiện ở trước mặt, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, trong bụng không kiềm được ngã hít một hơi khí lạnh. Đập vào trong mắt, trừ trước đây ngọn lửa thần điểu hình ảnh ra, lúc này lại thêm bốn đầu linh thú hư ảnh, theo thứ tự là một đầu dữ tợn ma dao, một đầu uy phong lấm lâm ma hổ, một đầu người đeo giáp xác ma con rùa, còn có tất cả sinh hai sừng ma sư. Bái kiến Chu Tước đại nhân ba. Cái này bốn đầu ma thú hình ảnh xuất hiện sau đó, cơ hồ là hơi chần chờ, chính là rối rít ở Vân Tiêu trước mặt nằm sắp xuống, cùng kêu lên hô lớn, mỗi một đầu ma thú trên mình cũng nhộn nhạo kích động tâm trạng. Khá lắm, Thanh Long huyết mạch ma giao, Hổ Trắng huyết mạch ma hổ, Chu Tước huyết mạch thần điểu, Huyền Vũ huyết mạch rùa thần, còn có Kỳ Lân huyết mạch ma sư. Cái đó man tộc lão gia nói qua, chỗ hòn này man tộc thần điện dung hợp năm đầu động thiên cảnh á thần thú chi linh, bây giờ nhìn lại, chuyện này tuyệt đối là thật 100% liền à. Nhìn trước mắt năm đầu linh thú hư ảnh, Vân Tiêu biết, trước cái đó man tộc ông già nói hết thảy, hiển nhiên đầy đủ đều là thật. Mà để cho hắn không nghĩ tới là, nguyên lai dung nhập vào ngôi thần điện này năm đầu á thần thú, lại có thể vừa vặn gọp đủ năm loại ngũ hành căn nguyên. Tất cả đứng lên nói chuyện đi, nói cho ta, các người năm là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại lấy thần hồn đóng dấu hình thức tồn tại ở chỗ hòn này man tộc thần điện chính giữa? Thu nhiếp tâm thần, Vân Tiêu một bên duy trì Chu Tước thần uy phong thích, vừa hướng năm đầu linh thú hình ảnh lần nữa truyền âm nói. Cái này năm đầu linh thú hình ảnh đều là thần hồn đóng dấu, bản thân cũng không cái có bất kỳ lực công kích, dĩ nhiên, có lẽ chúng sẽ có một ít thần hồn bí pháp, một khi thi triển, nói không chừng cũng có thể buộc phát ra nhất định uy lực, nhưng đây đối với thân theo Chu Tước pháp tướng cùng mạnh mẽ tinh thần lực hắn mà nói, hiển nhiên cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Chu Tước đại nhân, ngài nhất định phải mau cứu chúng ta à, chúng ta năm bị man tộc cường giả huyết tế liền chỗ hòn này man tộc thần điện. Thần hồn vĩnh viễn cũng chỉ có thể theo nhờ ngôi thần điện này mà tồn tại, hơn nữa nhất định phải định kỳ uống man tộc chính thống huyết mạch mới có thể duy trì tiếp, nếu không, chúng ta năm rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Nghe được Vân Tiêu hỏi, trong đó Kim Diễm tức người thứ nhất đứng ra, hướng về phía Vân Tiêu khóc kể lể. Vô liêm sỉ, giỏi một cái man tộc, lại dám dùng thần thú huyết mạch tới luyện chế cung điện, thật là tội đáng chết vạn lần ba. Đến khi nghe Kim Diễm tức một phen giải thích, Vân Tiêu đã hoàn toàn rõ ràng liền chuyện nguyên nhân hậu quả. Sau đó chính là giả bộ tức giận hét. Sự việc rất đơn giản, ban đầu, man tộc cường giả vì luyện chế một tòa siêu cấp cung điện thần khí, chính là chú tâm dưỡng dục năm đầu thần thú huyết mạch cực kỳ đậm đà á thần thú, cũng chính là trước mắt cái này năm đầu. Mà đang ở cái này năm đầu á thần thú đạt tới động thiên cảnh đỉnh cấp lúc đó, man tộc cường giả chính là dùng bí pháp, đem cái này năm đầu cường đại á thần thú huyết tế cho thần điện, khiến cho bọn họ thần hồn trở thành thần điện chi linh, hơn nữa còn lấy man tộc huyết mạch làm uy hiếp, khiến cho chúng ngoan ngoãn nghe lệnh của man tộc. Không thể không nói, man tộc cách làm đích xác có chút tàn nhẫn, nhưng ở nơi này thế giới mạnh ăn hiếp yếu, như vậy sự việc, sợ cũng không biết quá mức hiếm thấy là được. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1578, nắm trong tay thần điện. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn cũng không biết man tộc đến tột cùng là dùng dạng gì phương pháp, đem cái này năm đầu cường đại á thần thú luyện chế đến trong cung điện, nhưng có thể khẳng định là, cái này năm đầu cường đại á thần thú tuyệt đối đều không phải là tự nguyện là được. Chu Tước đại nhân, ngài nhất định phải mau cứu chúng ta, man tộc lấy huyết mạch tương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, chỉ cần không có liền man tộc chính thống truyền nhân cung cấp cho chúng ta máu tươi, chúng ta sợ rằng thật đều phải tiêu tán, mà hôm nay man tộc sớm đã xuống dốc, chính thống huyết mạch chỉ có một người còn sống, nhưng cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, xin Chu Tước đại nhân đại phát từ bi, giải cứu chúng ta với nước lửa. Lúc này, Kim Diễm Tước thanh âm lần nữa truyền tới, tràn đầy năn nỉ địa hướng về phía Vân Tiêu nói. Xin Chu Tước đại nhân mau cứu chúng ta. Khác bốn đầu á thần thú cũng lần nữa bò lổm ngổm xuống, tràn đầy cầu xin nói. Các người tất cả đứng lên đi, các người đều là thần thú huyết mạch hậu duệ, bổn tọa lại há không hề cứu chi lý. Nghe năm đầu linh thú hướng về phía mình khổ khổ cầu khẩn, Vân Tiêu vào lúc này cũng khó tránh khỏi có chút động lòng chắc ẩn. Dẫu sao, cái này năm đầu linh thú bị trói cột vào man tộc thần điện chính giữa, trải qua trước vô tận đau khổ, là thật là rất đáng thương. Đa tạ Chu Tước đại nhân, đa tạ Chu Tước đại nhân. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta rốt cuộc phải được cứu rồi à? Quá tốt, thật sự là quá tốt. Nghe được Vân Tiêu đáp ứng muốn giải trừ cứu mình các người, năm đại á thần thú tất cả đều là hưng phấn có phải hay không, thân thể cũng trở nên càng phát ra hư ảo. Các người đừng vội trước cao hứng, các người cũng nhìn thấy, ta lực lượng bây giờ cũng không phải là rất mạnh, có rất nhiều bí pháp, hôm nay còn rất khó sử dụng, nhất định phải cùng ta tiến hơn một bước sau đó, mới có thể thông qua bí pháp, đem các người từ thần điện chính giữa hoàn toàn giải thoát ra. Thấy năm đầu linh thú cao hứng hình dáng, Vân Tiêu chân mày không khỏi cau một cái, hướng về phía năm đầu linh thú trầm giọng nói. Hắn hiện lực lượng của hôm nay mặc dù đã không kém, nhưng muốn cắt đứt cái này năm đầu linh thú cùng thần điện giữa liên quan, sợ rằng còn lực không hề đãi, nếu như hắn có thể thức tỉnh càng nhiều hơn chu tức bí pháp, ngược lại là mới có thể làm được. Không sao, chúng ta có thể chờ, chúng ta đã bị kẹt ở thần điện chính giữa mấy chục ngàn năm, cũng không vội với tạm thời chốc lát. Đúng đúng đúng, chúng ta tin tưởng chu tức đại nhân, sớm muộn cũng biết để cho chúng ta lại được sinh mạng mới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, năm đầu á thần thú ngược lại là thấy rất mở, cũng không có cảm thấy thất vọng, bởi vì là bọn họ cũng nhìn ra được, Vân Tiêu hiện nay xác thực không phải rất mạnh, bây giờ liền giải cứu hắn cửa, đúng là sẽ có chút khó khăn. Bất quá, nếu Vân Tiêu đã hứa hẹn sẽ giải cứu hắn cửa, như vậy bọn họ tin tưởng, cuối cùng có một ngày, bọn họ là có thể thoát khỏi thần điện mà lại được sinh mạng mới, dẫu sao, thần thú chu tức nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là không thể nào biết lừa gạt bọn họ chính là. Tốt như vậy, các người năm trước tiến hành hiến tế đi. Chỉ cần các người tiến hành thần hồn hiến tế, như vậy từ nay về sau, các người liền có thể thông qua ta ban phúc mà kéo dài tiếp, nhưng cũng không cần bị man tộc máu tươi nơi uy hiếp. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu con người đột nhiên vòng vào chuyện, sau đó hướng về phía năm đầu á thần thú nói. Mặc dù hắn bây giờ cũng không thể đem năm đầu linh thú giải thoát ra, nhưng muốn để cho bọn họ một mực sống sót, cái này vẫn là có thể làm được. Cái gì? Thần hồn hiến tế. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, năm đầu á thần thú đều là khẽ run lên. Đáy mắt rồi rít lộ ra nét mặt hưng phấn. Đa tạ chu tức đại nhân, bọn ta nguyện ý hiến tế, từ nay về sau đi theo đại nhân sau lưng. Đối với thần hồn hiến tế, bọn họ tự nhiên đầy đủ đều biết, nhắc tới, thần hồn hiến tế một đầu thần thú, đây là mỗi một cái á thần thú cũng mơ tưởng cầu mong sự việc, dẫu sao, hiến tế chính là hỗ huệ hỗ lợi sự việc, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhất là dưới mắt, bọn họ năm cũng chỉ còn lại có một món tàn hồn, bây giờ tiến hành hiến tế. Vân Tiêu bỏ ra là phải lớn hơn hồi báo, nói trắng ra, bọn họ hôm nay căn bản rất khó tặng lại cho Vân Tiêu cái gì, mà là chỉ biết phân đi Vân Tiêu một số sinh mệnh lực, đây đối với Vân Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản bồi bản mua bán. Cho nên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ để cho bọn họ hiến tế. Việc này không nên chậm trễ, các người tất cả đều chuẩn bị xong. Thấy năm đầu linh thú đầy đủ đều đồng ý hiến tế, Vân Tiêu trên mặt không buồn không vui, vừa nói chính là tâm tư động một cái. Trực tiếp đem chu tức pháp tướng lắng động ở mình trong thần phủ, sau đó trực tiếp hạ lệnh, bắt đầu tiến hành hiến tế. Vèo vèo vèo vèo vèo ba. Chốc lát thời gian, tất cả sinh sắn chu tức thần thú hư ảnh, bắt đầu từ chán hắn thiểm lược liền đi ra, không có vào năm đầu linh thú hư ảo trong thân thể, mà năm đầu linh thú chính là lập tức trở về quỹ, đem mình thần hồn năng lượng dâng lên, bị Vân Tiêu thu hồi thần phủ, dung nhập vào chu tức pháp tướng chính giữa. Ông vo ve ba. Hiến tế quá trình cũng không phức tạp. Đến khi nghi thức kết thúc, năm đầu nửa thần thú thần hồn đóng dấu đều là lập tức trở nên ngưng tụ, rõ ràng cho thấy lấy được to lớn chỗ tốt. Mà cùng lúc đó, Vân Tiêu trong thần phủ cũng đột nhiên xảy ra nào đó biến hóa kỳ diệu, nhưng là chu tức pháp dung hợp với nhau liền năm đầu linh thú thần hồn sau đó, trong sâu xa lập tức cùng chung quanh thần điện sinh ra liên hệ kỳ diệu, mà đây loại liên lạc, chính là trực tiếp ánh bắn vào Vân Tiêu thần hồn chính giữa. Đây là ở Vân Tiêu cảm giác chính giữa. Hắn tâm thần ngay tức thì hãy cùng chung quanh thần điện hợp làm một thể, hắn có thể cảm nhận được, cả ngôi thần điện chính giữa, tựa hồ có từng đạo đường vân lần bố trí ở các nơi, những văn lộ này giống như là từng cái gân mạch mạch máu vậy, ban cho ngôi thần điện này kinh khủng sinh mệnh lực. Mà nếu như hắn không có nhìn lầm, những văn lộ này, chắc là năm đầu á thần thú máu thịt, dung nhập vào thần điện sau kết quả, cũng chính là bởi vì là những văn lộ này tồn tại, ngôi thần điện này mới có thể tùy ý biến đổi lớn nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều những thứ khác năng lực. Chỉ bất quá chỉ là những văn lộ này gặp phải tổn thương, rất nhiều năng lực đều khó phát huy được thôi. Ha ha ha, được được được, cái này năm đầu linh thú hiến tế mình thần hồn sau đó, thì tương đương với là dâng ra ngôi thần điện này nắm quyền trong tay, nói cách khác, vào giờ phút này, ngôi thần điện này, ta cũng có thể tùy ý khống chế à. Cảm nhận được mình tâm thần tùy ý động một cái, là có thể lan tràn đến thần điện mỗi một xó xỉnh, Vân Tiêu mặc dù trên mặt tỉnh mơ, nhưng trong bụng nhưng là đã sớm lên tiếng cười như điên. Thực vậy. Để cho cái này năm đầu linh thú hiến tế, đối với hắn bản thân mà nói xác thực không có chỗ gì hay, thậm chí đúng như năm đầu linh thú tưởng tượng như vậy, hắn thần hồn lực đều phải bị cái này năm đầu người phân đi một kia. Nhưng vấn đề là, lần này hiến tế trong quá trình, hắn có thể được chỗ hòn này man tộc thần điện nắm quyền trong tay, đây mới là hắn mục đích thực sự chỗ ở. Bị phân đi như vậy một kia thần hồn lực, cùng như vậy một ngôi đại điện so với, vừa có thể coi là cái gì. Thử một chút hiệu quả tốt. Tầng chót môn hộ, đóng kín. Thu nhiếp tâm thần, hắn vào lúc này nhưng cũng không thời gian đi kích động, hắn liền là đối thần điện hạ chỉ thị, sau đó tràn đầy mong đợi đợi. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1579, mời quân vào hũ. Thành dưới đất chính giữa, vô số người man tộc, giờ phút này như cũ từ chung quanh tụ đến, điên cuồng hướng thần điện chính giữa tràn vào, tới vào lúc này, tiến vào thần điện chính giữa man tộc, đã không dưới 100.000 số. Những người này hơn phân nửa đều là man tộc lực lượng trung kiên, trong đó phần lớn là pháp tướng cảnh cao thủ, còn có tương đương một bộ phận thiên vị cảnh cường giả, thậm chí còn có không thiếu tạo hóa cảnh nhân vật kinh khủng. Mà đang ở vô số man tộc cường giả như cũ từ chung quanh chạy tới, hơn nữa rồi rít tiến vào đại điện lúc đó, không có ai chú ý tới, thần điện tầng chót nhất một nơi môn hộ, lúc này cuối cùng đột nhiên đóng cửa liền đứng lên. Theo chỗ này môn hộ đóng kín, chỗ này thần điện ngay tức thì trở nên một mảnh bằng phẳng. Hơn nữa liền một tia một hào khe hở cũng không có để lại, giống như là nơi này cho tới bây giờ chưa từng có một tòa môn hộ vậy. Ha ha ha, được, quả nhiên như ta đoán, bây giờ, chỗ hòn này man tộc thần điện đã hoàn toàn thuộc về ta nắm trong tay hả? Hoa ha ha ha, thần điện không gian chính giữa, Vân Tiêu lúc này như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, thật giống như cho tới bây giờ đều không từng làm qua cái gì, chỉ bất quá, hắn lúc này, trong lòng cũng sắp vui vẻ. Thực hành chứng minh. Vào giờ phút này, hắn thật đã hoàn toàn nắm trong tay chỗ hòn này man tộc thần điện, hắn có thể cảm giác đến, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, là có thể lập tức để cho thần điện phía trên tất cả môn hộ tất cả đều đóng kín, sau đó đem thần điện thu nhỏ thành nửa thước cao, trực tiếp thu vào mình nhận không gian. Đã quyền, thật là không nghĩ tới, lần này theo đuôi man tộc 4 cái cao thủ động thiên cảnh tới, lại còn mới có thể có như vậy một phần thu hoạch, kinh khủng như vậy một ngôi thần điện, nhất định chính là vô địch A3. Không có người có thể tưởng tượng được hắn lúc này kích động cùng hưng phấn, phải biết, lần này lấy được cũng không phải là một kiện thông thường bảo bối, một tòa có thể thừa trang vô số người thần điện, vật này thật là liền là bảo vật vô giá à. Thử nghĩ một chút, nếu quả thật có một ngày, Thanh Minh Tông gặp phải to lớn nguy cơ, hắn hoàn toàn có thể đem ngôi thần điện này sử dụng, đem toàn bộ Thanh Minh Tông đệ tử tất cả đều thu vào trong đó, sau đó mang thần điện chạy trốn. Ngoài ra, trước khi hắn rời đi Thanh Minh Tông sau đó, luôn là muốn thời khắc lo lắng mình những cái kia thân nhân bạn bè cửa an nguy, nhưng bây giờ tốt lắm, nếu như hắn không yên tâm lôi thành thành đám người mà nói, đại khả đem bọn họ trực tiếp thu vào thần điện chính giữa, cứ như vậy, hắn liền có thể thời khắc cùng những người này ở đây cùng nhau. Chu Tước đại nhân, chúng ta hôm nay đã không cần mượn man tộc huyết mạch tới kéo dài sinh mạng, như vậy thứ nhất, chỗ hòn này man tộc thần điện, từ nay về sau chính là Chu Tước đại nhân ngài. Đây cũng tính là chúng ta năm đưa cho Chu Tước người lớn một món quà đi. Lúc này, Kim Diễm Tức thanh âm lần nữa truyền tới, hướng về phía Vân Tiêu cung kính nói. Chúng lần này hiến tế thần hồn, vậy cũng thì đồng nghĩa với, bọn họ tất cả năng lực, Vân Tiêu đều có thể tất cả nắm giữ, trong đó tự nhiên cũng bao gồm thần điện quyền khống chế. Còn đối với này, chúng nhưng là không có chút nào câu oán hận, dẫu sao, ngôi thần điện này chỉ cho chúng mang để trói buộc, trừ cái này ra căn bản không có bất kỳ chỗ dùng. Ha ha ha, món lễ vật này, bổn tọa nhận ba. Nghe được Kim Diễm Tức truyền âm, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, nhưng là không khách khí chút nào nhận món lễ vật này. Chu Tước đại nhân, nếu cung điện đã thuộc về Chu Tước đại nhân tất cả, vậy không bằng đem những thứ này đáng chết man tộc tất cả đều đuổi ra ngoài, chớ có lại để cho những người này ô nhiễm thần điện. Đuổi ra ngoài. Tấm tắc, trước không gấp trước đuổi bọn hắn đi ra ngoài, ngược lại, ta còn muốn để cho càng nhiều hơn người man tộc đi vào, mà chỉ cần bọn họ đi vào thần điện, như vậy sau này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Nghe được Kim Diễm Tức truyền âm, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trong bụng nhưng là có mình ý tưởng. Dưới mắt man tộc cao thủ còn đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào thần điện, hắn cũng muốn xem, là mấy chục triệu man tộc cao thủ tất cả đều tiến vào thần điện sau đó, hắn cơi thần điện trực tiếp rời đi, khi đó, man tộc những cái kia thánh vương sẽ là một loại như thế nào diễn cảm. Nếu Chu Tước đại nhân tự có dự định, thuộc hạ cũng sẽ không nhân sớm nói. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Kim Diễm Tức vội vàng thần sắc nghiêm túc, lúc này mới tiếp tục nói: Chu Tước đại nhân, chúng ta năm mới vừa lấy được Chu Tước người lớn ban phúc, bây giờ cần dốc lòng hiểu một trận, cái này trước hết lui xuống, nếu là Chu Tước đại nhân có gì phân phó, chúng ta năm sẽ lập tức xuất hiện. Cũng tốt, các người năm tạm thời về trước thần điện chính giữa nghỉ ngơi đi, nếu là cần các ngươi mà nói, bổn tọa sẽ tự gọi các người chính là. gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp tỏ ý năm đầu linh thú có thể lui xuống. Thuộc hạ cáo lui ba. Dầm ba. Nghe vậy, năm đầu linh thú nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là rối rít biến mất ở tại chỗ, trở lại thần điện bản thể chính giữa. Vân Tiêu có thể cảm nhận được, mặc dù cái này năm đầu linh thú đã hoàn thành hiến tế, nhưng chúng lúc này vẫn là phải theo nhờ thần điện mà tồn tại. Nói trắng ra, vào lúc này thần điện, như cũ vẫn là thân thể của bọn họ, chúng muốn thoát khỏi cũng không thoát được. Cùng thần lực của ta tiến hơn một bước, thức tỉnh càng nhiều hơn chu tức bí pháp, ta liền là chúng tìm một bộ tốt thân thể, để cho chúng tái hiện ngày xưa vai phong ba. Nhìn năm đầu linh thú lui ra, Vân Tiêu trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Hắn nhìn ra được, mặc dù chỉ là một món tàn hồn, nhưng cái này năm đầu linh thú khi còn sống tuyệt đối đều là mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần chúng nặng lấy được thân thể, hắn rất mong là có thể lần nữa tu luyện tới động thiên cảnh cấp bậc. Đến lúc đó, hắn liền có năm đầu động thiên cảnh khủng bố linh thú thuộc hạ, trời mới biết đó sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Chứ không suy nghĩ nhiều như vậy, dưới mắt, vẫn là cùng những thứ này màn tộc cứ việc chơi một chơi đi. Khoe miệng kêu một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dứt khoát liền như vậy ngồi ở chỗ đó, giống như là không có chuyện gì người vậy, tinh thần lực chính là chú ý chung quanh, thời khắc nắm trong tay bên ngoài tình huống. Cái này man tộc cao thủ thật đúng là đủ nhiều, hy vọng mấy tên kia có thể nhiều làm việc mấy ngày, nói như vậy, tiến vào thần điện man tộc, cũng có thể càng nhiều hơn một chút. Hắn tinh thần lực đã chú ý tới, man tộc bốn đại thánh vương, vào lúc này tất cả đều ở một bên tháp cao chóp đỉnh bận rộn, hẳn là đang bố trí cái gọi là truyền tống lối đi. Bất quá xem bọn họ dáng điệu, không có một năm ba ngày thời gian căn bản bố trí không xong, mà năm ba ngày thời gian, sẽ có bao nhiêu man tộc tiến vào thần điện chính giữa tới. Hắn là thật là tràn đầy mong đợi. Chỉ như vậy, thời gian lưu chuyển, một ngày lại một ngày thời gian lặng lẽ chạy qua, bốn đại thánh vương vẫn ở chỗ cũ bố trí truyền tống lối đi, mà thần điện chung quanh chu vi ngàn dặm phạm vi, phàm là tu vi đạt tới nguyên đan cảnh man tộc võ giả, trên căn bản đều đã tiến vào thần điện chính giữa. Vào lúc này, tầng tầng thần điện không gian, mỗi tầng một cũng đã là đầu người nhốn nháo, số lượng đã sớm không dưới mấy chục triệu. Mà nhìn nhiều như vậy man tộc cường giả tụ tập ở thần điện chính giữa, Vân Tiêu trên mặt đã sớm bị nụ cười mừng rỡ tràn đầy. Tờ giờ UIE N của tui net cổn vật bi dùng chít. Trước 1580, mất khống chế. Man tộc thành dưới đất, trung ương tháp cao tầng chót không gian chính giữa. Lúc này, man tộc bốn đại thánh vương cường giả đều là vẻ kiêu ngạo hưng phấn nhìn trước mắt đen nhánh lỗ thủng, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy nụ cười hưng phấn. Khắc khắc khắc khắc, rốt cuộc làm xong à, lần này, thành dưới đất cùng Tân La Tông Sơn môn bây giờ liền có thể thông qua truyền tống lối đi tới bù đắp nhau liền à, hoa ha ha ha. Thời gian sử dụng 4 ngày, bọn họ bốn đại thánh vương rốt cuộc đem đi thông Tân La Tông truyền tống lối đi giá thiết đứng lên, từ giờ trở đi, bọn họ liền có thể thông qua chỗ hòn này truyền tống lối đi, tùy tâm sở dục ở hai nơi bây giờ qua lại, nhưng là căn bản không cần lo lắng bị tất cả đại tông môn cường giả phát hiện. Không thể không nói, đây đối với toàn bộ man tộc mà nói, đều là một cái to lớn tin tức tốt. Rất tốt, mọi người cực khổ. Nhìn trước mắt truyền tống lối đi, Ô Đồ Cổ trên mặt giống vậy tràn đầy nụ cười sung sướng, đáy mắt càng là tràn đầy vẻ chờ mong. Có chỗ hòn này truyền tống lối đi, hắn ngay lập tức liền có thể đem man tộc nhóm lớn tộc nhân vận đi Tân La Tông, sau đó phân tán đến bị man tộc chiếm cư 6 đại trong tông môn, mà không bao lâu, man tộc thực lực ắt sẽ điên cuồng lớn mạnh. Khắc khắc, Đồ Cổ huynh nói chi vậy, là man tộc làm việc, đó là chúng ta lớn nhất vinh hạnh. Chính phải, cũng là vì chủng tộc kéo dài, có cái gì có thể cực khổ. Phải nói khổ cực, Đồ Cổ huynh tiếp theo sợ rằng thật muốn rất cực khổ à, muốn đến vào lúc này đã có rất nhiều tộc nhân tiến vào thần điện chính giữa, thời gian kế tiếp, Đồ Cổ huynh thì phải dẫn người đi Tân La Tông liền à. Bọn họ cũng đã thấy bên ngoài thần điện, cũng có thể thấy không ngừng có người từ bốn phương tám hướng tiến vào thần điện chính giữa, mà bốn ngày thời gian, phỏng đoán chí ít cũng có 6-70 triệu người man tộc tiến vào đại điện. Khắc khắc khắc khắc, ba vị thánh vương chờ chốc lát, bổn vương vậy thì đi xem bên trong thần điện tình huống. Sau đó lập tức vận chuyển một nhóm tộc nhân đi trước Tân La Tông. Nghe được ba người nói như vậy, bản cũng đã có chút không kịp đợi Ô Đồ Cổ, nhất thời lần nữa cười dài, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp hướng bên ngoài thần điện lao đi. Đi tới thần điện một bên không gian chính giữa, hắn ngước mắt nhìn đi, nhưng là phát hiện chu vi ngàn dặm nguyên đan cảnh tộc nhân, trên căn bản đều đã tiến vào thần điện, còn dư lại một ít nguyên đan cảnh dưới tộc nhân, sợ rằng chỉ có thể là đến khi bọn họ công chiếm càng nhiều hơn tông môn lúc lại đi rời đi. Rất tốt, là thời điểm tiến hành lần đầu tiên rời đi à, đã như vậy, thần điện cửa, tất cả đều cho ta đóng kín đi. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Ô Đồ Cổ nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, khoát tay, chính là bước ra một giọt máu tươi, trực tiếp hướng thần điện quăng tới, đồng thời hướng về phía thần điện hạ lệnh. Hắn mỗi lần hạ đạt chỉ thị, cũng phải dùng một giọt máu tươi tới trao đổi, đây cũng là man tộc các đời trước truyền xuống, bởi vì là chỉ có tiêu phí một giọt máu tươi giá phải trả, mới có thể làm cho thần điện chi linh nghe theo hắn chỉ huy. Rào rào rào rầm ba. Theo hắn một tiếng ra lệnh này, toàn bộ thần điện phía trên tất cả môn hộ, đều là bông dương quan đóng lại, hô hấp bây giờ, đếm lấy tính bằng ngàn môn hộ toàn bộ đóng kín, lại cũng không có một chút khe hở. Rất tốt, cho ta thu nhỏ lại ba. Thấy thần điện môn hộ toàn bộ đóng kín, hắn lần nữa quăng ra một giọt máu tươi, hạ lệnh thần điện thu nhỏ lại. T-E-Z-U-I-E-N V-N Ông ba. Chỉ thị hạ đạt, thần điện lập tức chính là bắt đầu kịch liệt địa thu nhỏ lại, nguyên bản hơn 2.000 thước tháp cao, rất nhanh liền thu nhỏ thành liền nửa thước cao, sau đó lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Khắc khắc, rất tốt, ta man tộc các con dân, chuẩn bị đi hưởng thụ thế giới mới đi, tới đây cho ta. Thấy nửa thước cao tháp nhỏ trôi lơ lửng ở giữa không trung, Ô Đồ Cổ không kiềm được cười dài một tiếng, vừa nói chính là khoát tay, trực tiếp đánh ra một đạo chân khí thất luyện, thì phải đem nửa thước cao tháp nhỏ nắm tới. Vèo ba. Theo chân khí thất luyện khu vực, nửa thước cao tháp nhỏ trực tiếp hướng Ô Đồ Cổ bay tới, mà thấy vậy, Ô Đồ Cổ không kiềm được khỏe miệng khều một cái, đưa bàn tay ngang người, tựa hồ là muốn cho tháp nhỏ rơi vào lòng bàn tay của mình. Ông ba. Dầm ba. Nhưng mà ngay tại tháp nhỏ mới vừa đến liền Ô Đồ Cổ phụ cận, nhưng là khoảng cách đối phương còn có không sai biệt lắm nửa gạo tả hữu khoảng cách lúc đó, nguyên bản tốc độ cũng không thích tháp nhỏ, nhưng là bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, giống như là hóa thành một tia chớp vậy, trực tiếp hướng Ô Đồ Cổ ngực đánh tới. Cái gì? Ba. Mắt thấy thần điện đột nhiên ở giữa tăng nhanh tốc độ hướng tới mình, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Ô Đồ Cổ nhất thời sắc mặt đại biến, cả người đều có loại ngẩn ra cảm giác. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thần điện lại có thể sẽ vào lúc này đột nhiên tăng tốc độ, xem bộ dáng kia, rõ ràng chính là muốn công kích mình. Vô liêm sỉ, các người năm tên xuất sinh muốn làm gì? Lúc này, hắn căn bản đã không làm được bất kỳ phòng ngự, vội văng dưới, hắn vừa hướng thần điện hét lớn một tiếng, đồng thời chân nguyên lực vận chuyển, dùng hết lớn nhất khí lực, hướng một bên di chuyển mở. Ông ba, phước ba. Nhưng mà, hắn di chuyển tốc độ mặc dù không chậm, có thể dẫu sao vẫn là cần một cái khởi động thời gian, một khắc sau. Vô cùng bền chắc thần điện, nhưng là phốc một tiếng đụng vào hắn vai trái trên, gắng gượng đem hắn bả vai trái trực tiếp bể thành một đoàn xương máu, kể cả hắn cả cái cánh tay trái, cùng nhau biến mất không gặp. A ba. Đáng chết. Đáng chết A ba. Cả cái cánh tay bị thần điện đụng phế, hơn nữa còn bị thần điện trực tiếp chiếm đoạt không còn một ngống, cái này làm cho Ô Đồ Cổ thật là vừa giận vừa sợ, nhất thời tức giận gầm hét lên. Nhiều năm qua như vậy, hắn chưa từng trải qua bực này thống khổ. Đây chính là ngay ngắn một cái cánh tay à, trời mới biết muốn tu luyện nhiều ít năm mới có thể đem những lực lượng này tu luyện trở lại. Tới đây cho ta ba. Cánh tay trái bị phế, hắn lúc này nhưng cũng không tinh lực đi quản, dù muốn hay không, hắn chính là bỗng dưng xoay người, hoàn hảo không hao tổn tay phải, trực tiếp hướng thần điện bắt tới, muốn đem thần điện bắt. Mặc dù hắn cũng không biết thần điện tại sao lại đột nhiên công kích hắn, nhưng hắn lúc này, nhưng là nhất định phải đem thần điện hiện bắt nói sau. Dầm ba. Nhưng mà ngay tại hắn tay phải mới vừa phải bắt được thần điện lúc đó, sinh sắn thần điện, nhưng là đột nhiên ở giữa hơi trước mắt, sau đó, nó chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Hả? Đi nơi nào? Chạy đi nơi nào? Ba. Mắt thấy thần điện đột nhiên tan biến không còn dấu tích, Ô Đồ Cổ trong mắt nhất thời hơi co rúm một cái, vội vàng ở chung quanh tìm kiếm hắn thần điện tung tích tới. Không không thấy. Lại không thấy. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ba. Tìm một vòng lớn, hắn nhưng là liền thần điện bóng dáng cũng không nhìn thấy, thậm chí liền thần điện một tia hơi thở cũng không có để lại. Thấy vậy, hắn sắc mặt nhất thời hơi trắng nhợt, thân thể cũng là không bị khống chế quơ quơ, suýt nữa từ không trung trực tiếp té xuống. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1581, mang theo bảo bỏ chạy. Đối với Ô Đồ Cổ mà nói, vào giờ phút này, tay cụt đau đớn, hắn căn bản một tia cũng không cảm giác được. Bởi vì là so sánh với man tộc thần điện đột nhiên biến mất, chính là một cánh tay, thật là cái gì cũng không tính. Thần điện đâu? Thần điện đâu? Ba. Rốt cuộc chạy đi nơi nào? Không giúp nhìn mịt mờ thành dưới đất, hắn thân thể vẫn luôn đang hơi run rẩy, căn bản không biện pháp ổn định lại. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, ba đạo quang mang tiếp liền sáng lên, sau đó, nguyên bản vẫn còn ở tháp cao tầng chốt chờ đợi man tộc ba đại thánh vương, chính là tiếp liền đi tới Ô Đồ Cổ phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Đồ Cổ huynh, tay ngươi cánh tay thế nào? Làm sao biết bị thương nặng như vậy? Chẳng lẽ là tất cả đại tông môn tông chủ giết tới chưa? Ta tới giúp Đồ Cổ huynh cầm máu. Ba đại thánh vương hiện thân đi ra, đều là thời gian đầu tiên nhìn về phía ô đồ cổ máu tươi rầm rề tay của chỗ, mà thấy ô đồ cổ cánh tay lại ít đi một chi, ba đại thánh vương đều là trong bụng phát rét, mỗi một người đều là không khỏi trở nên cẩn thận. Man tộc 28 đại thánh vương chính giữa, ô đồ cổ thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, thậm chí roi mắt hôm nay toàn bộ viêm hoàng đại thế giới, bọn họ cũng tin tưởng, nếu như là sống chết tương bác mà nói, không có ai sẽ là ô đồ cổ đối thủ. Nhưng mà, chính là mạnh mẽ như vậy một cái siêu cấp cường giả, lúc này lại có thể không giải thích được thiếu một cánh tay, đối với lần này, ba người thật là càng nghĩ càng kinh hoàng. Xong rồi, đầy đủ xong rồi, thần điện không thấy ba. Mắt thấy ba đại thánh vương xuất hiện, ô đồ cổ sắc mặt nhất thời trở nên có chút đờ đẫn, tựa hồ là không có biện pháp tiếp nhận man tộc thần điện đột nhiên biến mất thực tế. Cái gì? Đồ cổ huynh, người nói gì? Thần điện? Thần điện thế nào? Nghe được ô đồ cổ nói như vậy, ba đại thánh vương đều là cả người run lên, mỗi người sắc mặt đều là lập tức trở nên có chút tái nhợt, theo bản năng hướng về phía ô đồ cổ hỏi tới. Ba vị anh vương, mau, nhanh lên đi tìm, chúng ta thần điện biến mất, mọi người nhanh lên đi tìm à. Bị ba người như vậy một truy hỏi, ô đồ cổ lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, giống như điên cuồng địa hướng về phía ba đại thánh vương nói, mà vào lúc này, hắn tay cụt chỗ đã lần nữa dài ra mới cánh tay, nhưng là cùng vốn là cánh tay chênh lệch không bao nhiêu. Thần điện biến mất, ba. Nghe được ô đồ cổ nói như vậy, ba đại thánh vương rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra, chẳng qua là, khi xác định liền như vậy một cái kết quả lúc đó, ba người đều là cùng ô đồ cổ vậy, mỗi một người đều là cả người run rẩy. Tìm một chút tìm, nhanh lên đi tìm à ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, ba người giống như là điên rồi vậy, bắt đầu ở chung quanh điên cuồng lật tìm, mà ô đồ cổ lúc này cũng đã chậm qua sức lực tới, lập tức gia nhập vào tìm chính giữa. Man tộc thần điện đối với man tộc mà nói ý vị như thế nào, đây là mỗi một cái man tộc thánh vương cũng lòng biết rõ, có thể nói, man tộc mặc dù có thể truyền thừa đến nay, hoàn toàn đều là bởi vì là có man tộc thần điện tồn tại. Nếu như man tộc thần điện thật biến mất, như vậy đây đối với man tộc mà nói, ắt sẽ là một cái khó mà tiếp nhận đổ sộ đả kích lớn. Xa không nói, liền nói trước mắt, nếu như không có man tộc thần điện vận chuyển tộc nhân, như vậy người man tộc căn bản khó mà từ thành dưới đất chuyển tới tất cả đại trong tông môn. Cứ như vậy, man tộc cũng chỉ có thể tiếp tục co đầu rút cổ ở dưới đất, trời mới biết năm nào tháng nào mới là một đầu. Nghĩ đến những thứ này, bốn đại thánh vương chính là càng điên cuồng, phân phút không tới thời gian, thành dưới đất chính giữa kiến trúc, nhưng là bị bọn họ hủy diệt không dưới trên trăm tòa. Đáng tiếc là, bỏ mặc bọn họ như thế nào điên cuồng tìm, cuối cùng cũng căn bản không có tìm được man tộc thánh điện một cọng lông, loại cảm giác đó, thật giống như thần điện thật chính là vô căn cứ biến mất vậy. À, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ba. Đem toàn bộ man tộc thành dưới đất đầy đủ tìm khắp một lần, cuối cùng như cũ không có kết quả gì. Đến đây, bốn đại thánh vương đầy đủ đều có chút tuyệt vọng, mỗi một người cũng chỉ ngây ngốc đứng trên không trung, giống như là mất hồn vậy. Cùng lúc đó, vô tận nam hoang chính giữa, một tòa nửa thước cao tháp nhỏ, lúc này đang không ngừng di chuyển trước, mà mỗi một lần di chuyển, nó cũng sẽ xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Chỉ như vậy, cũng không biết di chuyển liền bao nhiêu lần, cuối cùng. Cái này tháp nhỏ xuất hiện ở một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm chỗ sâu, lúc này mới ở một mảnh rừng rậm che giấu dưới ngừng lại. Dầm ba. Tháp nhỏ dừng lại, tựa hồ là ở chung quanh tìm liền một phen, cuối cùng nhưng là rơi vào một mảnh đống loạn thạch chính giữa, nếu không nhìn kỹ, sợ rằng không có ai sẽ chú ý tới cái này tháp nhỏ, lại là không có ai sẽ nghĩ tới, chỗ hòn này không bắt mắt mà tháp nhỏ, chính là man tộc hao tốn vô số giá phải trả luyện chế mà thành thần điện. Hoa ha ha ha, được. Không nghĩ tới ta vận chuyển tránh rời thuật cùng cái này thần điện cùng nhau di chuyển, hiệu quả lại không hề so ta đơn độc di chuyển chậm, xem ra từ nay về sau, ta hoàn toàn có thể ở chỗ này thần điện chính giữa, nghĩ thế nào di chuyển liền làm sao di chuyển, muốn di chuyển đến nơi đó liền di chuyển tới chỗ nào. Thần điện không gian chính giữa, Vân Tiêu lúc này như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ đó, từ đầu đến cuối cũng còn không có động tới, bất quá, hắn tâm thần đã sớm cùng thần điện hợp làm một thể, đối với bên trong thần điện bên ngoài nơi sự tình phát sinh. Hắn tự nhiên tất cả đều rõ ràng. Trước đây không lâu, hắn gây thần điện tấn công man tộc Thánh Vương cường giả, hơn nữa thành công phế bỏ đối phương một cánh tay, đối với như vậy chiến tích, hắn thật là hài lòng có phải hay không? Phải biết, nếu như là một đối một chiến đấu, hắn muốn phế bỏ đối phương một cánh tay, sợ rằng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Mà từ mới vừa rồi vậy một chút cũng có thể nhìn ra được, chỗ hòn này man tộc thần điện, thật là bền chắc vô cùng. Hắn sau này coi như đem cái này thần điện làm là một kiện mà thần binh, cũng tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Tình huống gì? Chúng ta đây là bắt đầu hướng thế giới mới tiến phát sao? Hẳn là chứ. Không thấy thần điện môn hộ tất cả đều đóng cửa sao? Ta đoán vào lúc này hiện đang đi thế giới mới trên đường, nói không chừng rất nhanh thì sẽ đến đạt thế giới mới liền à. Khắc khắc khắc khắc, quá tốt, rốt cuộc phải tiến vào thế giới mới liền à, cũng không biết thế giới mới rốt cuộc là như thế nào một phen hình dáng. Lúc này, Vân Tiêu chung quanh man tộc những cao thủ, tất cả đều ở kịch liệt bàn luận, nhưng là hết thảy đều không biết, bọn họ vào lúc này căn bản cũng không phải là đi cái gì thế giới mới, mà là bị một cái vô lương người trò côn đi. Hi hi, những thứ này man tộc người thậm chí vẫn không biết chuyện gì xảy ra, nói chuyện cũng tốt, sẽ để cho bọn họ ngoan ngoãn ở nơi này bên trong thần điện ở đi. Nghe chung quanh những thứ này man tộc hưng phấn đàm luận, Vân Tiêu cũng không quấy nhiễu bọn họ mộng đẹp, bất quá hắn tin tưởng, chờ qua nhất định thời gian, những người này sớm muộn sẽ hiểu mình tình cảnh là được. Dường như cái này thần điện tầng chót còn có tầng một không gian, ta trước hay là đi nơi đó tốt lắm. Vào sáng sớm năm đầu linh thú hiến tế lúc đó, hắn cũng đã chú ý tới, ngôi thần điện này còn có một cái tầng chót không gian, chỉ bất quá mới vừa rồi hắn sạch sẽ cố điều khiển thần điện, nhưng là còn chưa kịp đi lên. Nghĩ tới đây, hắn vào lúc này cũng sẽ không đi tránh những thứ này người man tộc, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới thần điện tầng chót nhất. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1582, man tộc bảo khố. Mờ mịt vô tận thế giới dưới đất chính giữa, man tộc 27 đại thánh vương, lúc này dòng dã có 21 người hồi đến nơi này. 21 cái động thiên cảnh cao thủ, mỗi một người cũng phụ trách một mảnh khu vực, một tấc địa tìm kiếm man tộc thần điện tung tích. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, 21 đại cường giả động thiên cảnh, cơ hồ đem toàn bộ thành dưới đất lật cái để mà hướng lên trên. Đáng tiếc là, cho đến cuối cùng, bọn họ cũng không có thể tìm được man tộc thần điện tung tích. Tại sao có thể như vậy? Em đẹp một ngôi thần điện, nói thế nào không gặp đã không thấy tăm hơi. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi à, không có thần điện, chúng ta man tộc còn có cái gì đáng giá ca ngợi. Trời cao vì sao phải đối đãi như vậy chúng ta? Chẳng lẽ man tộc chúng ta các tổ tiên thật làm chuyện gì thương thiên hại lý liền sao? Bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Không có thần điện, các tộc nhân liền khó mà chuyển tới bên ngoài, cái này làm cho man tộc lực lượng như thế nào có thể đủ nhanh chóng tăng lên. Điểm chết người là dưới mắt trong man tộc hơn phân nửa cường giả đều đã tiến vào thần điện, hôm nay thần điện mất tích, những thứ này cường đại các tộc nhân cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Ai, lần này là thật chơi xong à? Tháp cao tầng chót nhất chính giữa, bận rộn nửa ngày man tộc thánh vương cửa, lúc này tất cả đều là buồn bã tê liệt ngồi dưới đất, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy màu xám trắng. Khi biết liền man tộc thần điện đột nhiên ở giữa biến mất tin tức sau đó, trừ 6 đại thánh vương ở lại trong tông môn bảo vệ ra, còn lại thánh vương cường giả đều là thời gian đầu tiên thông qua truyền tống lối đi chuyển tiến đến gần. Mỗi một người đều là dùng hết tất cả khí lực tìm, đáng tiếc, từ tình huống trước mắt tới xem, bọn họ ngôi thần điện kia, tựa hồ thật đã không ở dưới đất thành phố ngay giữa, nếu không, bọn họ nhiều như vậy người, cũng không đến nổi không tìm được. Thần điện vô cơ biến mất, liên quan mấy chục triệu man tộc cường giả đồng thời biến mất không gặp, đây đối với man tộc tổn thất, căn bản là không có biện pháp lường được. Nguyên bản, thần điện chính là man tộc tất cả mọi người trong lòng ý trượng lớn nhất. Bởi vì là bỏ mặc đến lúc nào, nếu quả thật có không giải quyết được nguy cơ mà nói, bọn họ như cũ có thể trốn vào thần điện, sau đó khắp nơi bồng bềnh, cuối cùng như cũ có thể tìm một nơi địa phương mới nghỉ ngơi, nhưng là tuyệt chưa đến nỗi sẽ diệt tộc. Nhưng bây giờ tốt lắm, không có thần điện, man tộc ý trượng lớn nhất cứ như vậy không có, giờ khắc này, coi như để cho bọn họ đi theo tất cả đại tông môn khai chiến, bọn họ cũng đã không có sức. Đô cổ huynh, chúng ta bây giờ phải làm sao? Nếu như thần điện thật không tìm về được mà nói, chúng ta còn muốn không muốn cùng tất cả đại tông môn khai chiến. Lúc này, ngồi ở ô đồ cổ bên người đồ lôi thánh vương, đột nhiên nhếch mép một cái, sắc mặt phức tạp hướng về phía ô đồ cổ dò hỏi. Mà nghe được hắn đặt câu hỏi, những thứ khác thánh vương cường giả rối rít đem ánh mắt nhìn về phía ô đồ cổ, mỗi người ánh mắt đều là khó tránh khỏi tràn đầy phức tạp. Thần điện mất tích, chuyện này, ô đồ cổ tất nhiên có không thể đẩy trách nhiệm, không qua mọi người trong lòng cũng biết, thần điện mất tích nhất khổ sở tất lại chính là ô đồ cổ, dẫu sao, thần điện nhưng mà do hắn tới khống chế. Khai chiến. Còn lấy cái gì khai chiến với người ta? Còn nữa, coi như công chiếm bọn họ tông môn, chúng ta vừa có thể cầm tới làm gì? Nghe được đồ lôi thánh vương đặt câu hỏi, ô đồ cổ không khỏi khổ sở cười một tiếng, cả người đều là hề vải tới cực điểm. Đúng như mọi người tưởng tượng như vậy, vào giờ phút này, thống khổ nhất người đích xác là hắn, đối với hắn mà nói. Thần điện chính là man tộc các tổ tiên để lại cho hắn lớn nhất tài sản, hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy, muốn đem man tộc lần nữa phát huy, có thể bây giờ không có thần điện, hắn tất cả lý tưởng, sợ rằng đều phải theo gió tiêu tán. Đồ cổ huynh, ngươi không được bi quan như vậy, mặc dù thần điện không có, hơn nữa tổn thất mấy triệu tộc nhân, nhưng gốc của chúng ta cơ còn ở, bây giờ bất thành, chúng ta liền phân nhóm đem tộc nhân vận đi tất cả đại trong tông môn, tin tưởng sớm muộn có thể đem tất cả tộc nhân cũng rời đi ra. Không sai, dưới mắt tất cả đại tông môn đều đã bị chúng ta làm sợ, từng cái co đầu rút cổ ở hộ sơn đại trận bên trong không dám đi ra, thừa dịp lúc này, chúng ta hoàn toàn có thể phân nhóm đem tộc nhân mang về, chỉ bất quá chỉ là phải nhiều hao phí một ít thời gian thôi. Chính phải, man tộc vĩnh viễn đều là đánh bất bại, chẳng lẽ không có thần điện, chúng ta những người này liền tất cả đều muốn không sống được sao? Từng cái thánh vương rồi rít mở miệng, hướng về phía ô đồ cổ an ủi, dĩ nhiên, ngoài mặt là đang an ủi ô đồ cổ, trên thực tế, cái này hồi nào không phải là đối chính bọn hắn một loại an ủi. Là tính bây giờ cũng chỉ có thể là như vậy à? Nghe được mọi người nói như vậy, ô đồ cổ lần nữa thở dài một tiếng, đáy lòng nhưng là vẫn ở chỗ cũ giọt máu. Người khác có thể còn không biết hắn lần này cũng tổn thất cái gì, có thể hắn trong lòng mình rõ ràng, thần điện mất tích, man tộc căn cơ, coi như là hoàn toàn chặn, có lẽ từ nay về sau, man tộc sợ là nhất định phải cụp đuôi làm ngươi mới được liền à. Ha ha, cái này thần điện tầng chót ngược lại là có động thiên khác, xem tới nơi này ngược lại là đáng giá ta thưởng thức một phen. Ngay tại man tộc mọi người khắp nơi tìm kiếm thần điện tung tích lúc đó, Vân Tiêu đã tới thần điện tầng chót nhất, thưởng thức khởi thần điện tầng chót nhất cảnh tượng tới. Đứng ở thần điện tầng chót nhất không gian chính giữa, đập vào trong mắt, từng ngọn cung điện nô lên, những thứ này cung điện đều là dùng cùng thần điện tài liệu giống nhau đúc thành, mỗi một tòa cung điện nhìn như cũng là khí thế bất phàm, phỏng đoán ban đầu đều là man tộc siêu cấp cường giả ở trong đó cư trú. Ở phía xa, hắn thậm chí còn thấy được một mảnh mười mấy dặm phương viên vườn hoa, khắp vườn hoa chính giữa sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, tản ra đậm đà mùi thơm, trong hoa viên ở giữa thậm chí còn có một cái dòng suối, thông qua không biết phương thức hình thành tuần hoàn. Hiển nhiên, man tộc những cường giả kia cửa, hẳn là muốn đem cung điện này tầng chốt nhất mở rộng thành một nơi thế giới độc lập, chỉ bất quá từ trước mắt tình huống tới xem, nơi này sợ rằng vẫn chỉ là 5% phẩm. Cái này cánh hoa vườn ngược lại không tệ, nơi này kỳ hoa dị thảo, vừa thấy chính là niên đại không tầm thường, hơn nữa đều là hết sức hiếm thấy phẩm loại, xem như vậy, ta ngược lại là có thể đem cái này cánh hoa vườn mở rộng, nhiều hơn trồng một ít linh hoa linh thảo, nói không chừng tương lai có thể phái ở trên trọng dụng trận. Lắc mình ở giữa đi tới trong hoa viên ương một tòa tiểu đỉnh chính giữa, Vân Tiêu ánh mắt ở khắp vườn hoa phía trên quét qua, trong bụng đã bắt đầu suy nghĩ ở chỗ này xây một căn nhà nhỏ, lại mở ra một tòa nhỏ cái ao, trong lúc rảnh rỗi lúc đó, có thể cùng Lôi Thanh Thanh cùng nhau tu thân dưỡng tính, các loại hoa câu cá một chút, giống như cũng là một phen kiểu khác hưởng thụ. Ồ, bên kia còn có một ngọn núi. Tại sao là màu tím? Ở vườn hoa chính giữa quét một vòng, hắn cái này mới thấy được. Khoảng cách bên này 10 dặm tả hữu khu vực, thậm chí có một tòa màu tím dãy núi, nhìn như hết sức kỳ dị. Thấy vậy, hắn không khỏi thân hình trước mắt, đi thẳng tới màu tím trên mình trên. Cái gì? Tất cả đều là tử kim. Lại có thể chất thành một cái dãy núi. Đi tới màu tím dãy núi trên, hắn thời gian đầu tiên liền phát hiện, nguyên lai, ngọn núi này loan căn bản cũng không phải là cái gì núi, mà là chất động lại thành một ngọn núi loan tử kim. Khá lắm, bên kia còn có một cái màu đen dãy núi. Sẽ không phải là ô kim chứ? Ánh mắt đảo qua, hắn ngay lập tức chú ý tới, ở nơi này màu tím dãy núi cách đó không xa, còn có một cái quy mô ít đi một chút màu đen dãy núi, trước bởi vì bị màu tím dãy núi che kín, cho nên hắn còn không có chú ý tới. Rầm. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là đi thẳng tới điều này nhỏ một chút màu đen dãy núi trên. Chết, thật đúng là ô kim. Cái này cũng có thể chất đống thành một ngọn núi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1583. Hết bảo tàng. Một tòa thật to tử kim sơn mạch, còn có một tòa quy mô hơi nhỏ một chút ô kim dãy núi, vẹn vẹn là cái này hai tòa núi to, sẽ để cho Vân Tiêu có dũng khí tâm thần rung động cảm giác. Có lầm hay không? Đây chính là tử kim cùng ô kim, lại có thể đều phải dùng một dãy núi làm đơn vị sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu vào lúc này cuối cùng rõ ràng, cái này man tộc thần điện tầng chót nhất rốt cuộc là dùng làm gì? Rất rõ ràng. Nơi này rõ ràng chính là man tộc tàng bảo khố à. Chỉ là trước mắt cái này hai ngọn núi tử kim cùng ô kim, dõi mắt toàn bộ viêm hoàng đại thế giới, cũng đã là không có biện pháp dùng bất kỳ con số để cân nhắc ra tài. Đợi một chút, dãy núi. Dường như cái này thần điện tầng chót không gian thế giới, chung quanh tất cả đều là dãy núi, những thứ này lại là. Đứng ở ô kim dãy núi trên, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, ở hắn mới vừa đến tầng chót không gian lúc đó, ở nơi này tầng chót không gian vô cùng xa xa. Thấy được dòng dã một vòng lớn dãy núi, đem cái này tầng chót không gian toàn bộ giữ lại, nguyên bản, hắn còn lấy làm cho này một vòng lớn dãy núi chính là thông thường trang sức, nhưng ở kiến thức cái này hai tòa tử kim cùng ấu kim núi sau đó, hắn trong bụng không khỏi có chút hoài nghi. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là hơi một cái lóe lên, đi thẳng tới thần điện không gian phía ngoài nhất, đáp xuống chỗ hòn này núi hình cái vòng mạch trên, sau đó ngồi xổm người xuống hình điều tra đứng lên. Quả nhiên không phải thông thường nham thạch núi, đây là ngũ hành linh tinh. Tinh thần lực dò nhập trong đó, hắn ngay lập tức liền phát hiện, nguyên lai, cái này nguy nga hình cái vòng núi to, lại là thuần túy do ngũ hành linh tinh chất đống mà thành linh tinh núi. Mặc dù những thứ này ngũ hành linh tinh thuần độ cũng không phải là 100% tinh thuần, nhưng chí ít cũng có 8% 90 độ tinh thuần, mà vấn đề là, toàn bộ thần điện tầng chót không gian khu vực trên trăm giảm, đều bị như vậy ngũ hành linh tinh dãy núi vây quanh, hỏi dò, nơi này ngũ hành linh tinh lại sẽ có nhiều ít. Hoa ha ha ha, phát đạt, lần này thật là phát đạt, nhiều như vậy ngũ hành linh tinh, ai có thể nói cho ta, cái này man tộc rốt cuộc tụ liễm bao nhiêu tài sản. Còn nữa, vậy cái gọi là thánh quang thế giới lớn, lại sẽ giàu có đến bực nào đến nước. Một cái xoay quanh trăm dặm không gian ngũ hành linh tinh dãy núi, đây là hắn nghĩ đều không nghĩ ra con số. Phải biết, hắn ban đầu Đại Chu Vương Triều lúc đó, chỉ là gặp được một khối mà mặt bàn lớn nhỏ ngũ hành linh tinh, sẽ để cho hắn kích động có phải hay không. Cùng chỗ hòn này ngũ hành linh tinh dãy núi so với, vậy một khối mà ngũ hành linh tinh, nhất định chính là mênh mông biển khơi chính giữa một giọt nước. Các người năm, nhanh lên đi ra cho ta ba. Nghiêm mặt, hắn lúc này đột nhiên ở giữa tâm tư động một cái. Trực tiếp đem năm đầu á thần thú gọi về đi ra. Chu Tước đại nhân có gì phân phó? Năm đầu á thần thú thần hồn đóng dấu, vào lúc này tất cả đều trở nên ngưng tụ quá nhiều, mà mới vừa xuất hiện, năm người chính là bò lổm ngồm xuống, không dám chậm trễ chút nào. Ta hỏi các người, cái này man tộc thần điện tầng chót nhất, nhưng mà man tộc tàng bảo khố sao? Thấy năm đầu á thần thú hiện thân, Vân Tiêu cũng sẽ không mình đi thăm dò, mà là trực tiếp hướng về phía cái này năm người dò hỏi. Đúng là như vậy. Chu Tước đại nhân có chỗ không biết, man tộc ban đầu xây xong ngôi thần điện này sau đó, liền vẫn muốn đem thần điện tầng chốt cải tạo thành một mảnh thế giới độc lập, cũng đem man tộc tích lũy bảo bối cũng di chuyển liền đi vào, giống như Chu Tước đại nhân dưới chân điều này ngũ hành linh tinh dãy núi, đây chính là man tộc một vị càn khôn kính cường giả hao tôn khí lực lớn di chuyển tiến vào. Nghe được Vân Tiêu hỏi, năm đầu á thần thú chính giữa kim diễm tức trực tiếp đứng ra, hướng về phía Vân Tiêu giải thích nói: "Cái này năm đầu á thần thú Kim Diễm tức chính là thần thú Chu Tước huyết mạch hậu duệ, khác bốn đầu á thần thú, tự nhiên sẽ không theo nó cướp ngọn gió. Đợi một chút, càn khôn kính cường giả. Đó là động thiên cảnh trên mạnh hơn cảnh giới sao?" Nghe được Kim Diễm tức giải thích, Vân Tiêu vẻ mặt hơi chấn động một chút, bén nhạy bắt được trong lời nói của đối phương điểm mấu chốt. "Đúng vậy, động thiên cảnh trên chính là càn khôn kính, chỉ bất quá, Chu Tước đại nhân chỗ ở cái này mảnh viêm hoàng đại thế giới cấp bậc quá thấp, nơi này chỉ có thể ra đời động thiên cảnh người, còn như càn khôn kính, nơi này không gian căn bản là không chịu nổi. Cái này lại có lớn như vậy chênh lệch, ba." Nghe vậy, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được một hồi co quắp, trong bụng đối với truyền thuyết kia ở giữa thánh quang thế giới lớn, thật sự là càng tò mò. "Chu Tước đại nhân, những thứ này ngũ hành linh tinh mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng đối với Chu Tước đại nhân tới nói chính là một đống rác, Chu Tước đại nhân muốn phải tìm bảo bối mà nói, thuộc hạ có thể mang ngài đi, nơi đó bảo bối, ngược lại là đối với Chu Tước đại nhân còn có thể có chút trợ giúp." "À, đối với ta có trợ giúp bảo bối. Ở nơi nào, nhanh lên đi trước dẫn đường." Nghe được Kim Diễm tức nói như vậy, Vân Tiêu cũng không tâm tư đi rung động vu thánh quang thế giới lớn mạnh mẽ, vội vàng hơi có vẻ vội vàng hướng về phía Kim Diễm tức nói. Chính ở bên kia tòa cung điện kia bên trong, Chu Tước đại nhân sau khi đi vào thì biết. Tòa cung điện kia bên trong. "Đi, đi vào xem." Theo Kim Diễm tức chỉ dẫn, Vân Tiêu lập tức liền thấy một tòa cung điện lớn, trước khi hắn nhìn không phải rất cẩn thận. Vào lúc này nhìn chăm chăm vừa thấy, hắn phát hiện, Kim Diễm tức chỉ dẫn tòa cung điện này, rõ ràng nếu so với các cung điện cao một ít, hơn nữa chung quanh rõ ràng có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức cường đại. Hắn chính là đi thẳng tới cung điện lối vào, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào. Toàn bộ đại điện đều là trống không, mà tại đại điện chỗ sâu, một bàn to lớn bàn lẳng lặng bày ở nơi đó, mà ở bàn trên, một cái lại một cái hộp ngọc, thật chỉnh tề đặt ở trên bàn dài mặt, mỗi một cái hộp ngọc ở trên cũng có khắc một cái tên. Thế, đây là trước mắt hộp ngọc, không sai biệt lắm có mấy chục nhiều như vậy, mỗi một cái hộp ngọc lên tên chữ đều là lấy ô chữ mở đầu, mà làm hắn thấy những thứ này hộp ngọc lúc đó, nhưng là không bị khống chế có cổ cảm giác giận cả tóc gáy. Dầm ba. Lúc này, năm đầu á thần thú chi linh cũng là xuất hiện ở trong đại điện, đứng ở Vân Tiêu bên người. "Chu Tước đại nhân, những thứ này hộp ngọc bên trong cũng đều là bảo bối, những cái kia man tộc luôn là cố kỵ cái này cố kỵ cái đó không dám tùy ý sử dụng, nhưng Chu Tước đại nhân cũng không phải là man tộc, bảo bối trong này, Chu Tước đại nhân có thể tận tình hưởng dụng. Kim Diễm Tước lúc này vây cánh chấn động một cái, bay thẳng đến bàn trên, vừa nói, nó nhưng là lực lượng động một cái, trực tiếp đem khoảng cách Vân Tiêu người gần nhất hộp ngọc mở ra. Theo hộp ngọc mở, nhất thời, một viên màu xanh tròn đan liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Cái gì? Đây là quy luật kim đan. Thấy trong hộp ngọc màu xanh lá cây tròn đan, Vân Tiêu cả người đều là lập tức nhảy cất lên, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này trong hộp ngọc màu xanh lá cây tròn đan, trừ màu sắc cùng hắn đánh chết man tộc cường giả động thiên cảnh lưu lại tròn đan không giống nhau ra, còn lại, cơ hồ chính là giống nhau như lúc, không phải quy luật kim đan vậy là cái gì? Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1584, rất nhiều kim đan. Quy luật kim đan. Lại là cường giả động thiên cảnh lưu lại quy luật kim đan. Bước nhanh đi tới bàn phụ cận, Vân Tiêu không chút do dự đem trong hộp ngọc màu xanh lá cây tròn đan bóp ở trong tay, đáy mắt đều là một mảnh khó che giấu vẻ hưng phấn. Đối với cường giả động thiên cảnh quy luật kim đan, hắn trước đã dẫn tới trong đó lực lượng kinh khủng. Trên thực tế, hắn mặc dù có thể lên cấp tạo hóa cảnh, căn bản là đều là viên kia quy luật kim đan công lao. Dưới mắt, hắn lại có thể lại gặp được một viên quy luật kim đan, cái này tự nhiên là do không thể hắn không vui, do không thể hắn không hưng phấn. Chu Tước đại nhân, cái này trong hộp ngọc bà bối, Chu Tước đại nhân còn hài lòng. Ngay tại Vân Tiêu hưng phấn lúc đó, trên bàn dài kim diễm tức không khỏi lộ ra một tia nhân tính hóa nụ cười, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Ha ha ha, hài lòng, dĩ nhiên là hài lòng. Không nghĩ tới cái này màn tộc thần điện chính giữa lại còn có bực này bà bối, đây quả thực là ách. Nghe được Kim Diễm Tước nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cất tiếng cười dài đứng lên, chẳng qua là, hắn lời còn chưa nói hết, hắn ánh mắt chính là không kiềm được nhìn về phía những thứ khác hộp ngọc, đáy mắt nhất thời thoáng qua một tia vẻ quái dị. Dưới mắt trên bàn dài, không sai biệt lắm dòng dã có 50 mấy người hộp ngọc, cái này cái hộp ngọc thứ nhất sau khi mở ra, bên trong chính là một viên quy luật kim đan, như vậy những thứ khác hộp ngọc bên trong đựng là cái gì? Thật giống như đã miêu tả sinh động à. Cho ta mở ra ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là đột nhiên khoát tay, trực tiếp đem một bên hộp ngọc mở ra, mà theo hộp ngọc mở, một viên màu vàng đất tròn đan lẳng lặng bày ở trong đó, chính là lại một viên hệ thổ quy luật kim đan. Lại một viên. Thấy viên này hệ thổ quy luật kim đan, Vân Tiêu ngay sau đó đem bên cạnh mấy cái hộp ngọc tất cả đều mở ra, thuận tay ở giữa liền mở ra 7-8 cái hộp ngọc, kết quả đúng như hắn nghĩ như vậy. Mỗi một cái hộp ngọc bên trong đều có một viên quy luật kim đan, có chất lượng khá hơn một chút, có chất lượng hơi kém một chút, nhưng tuyệt đối đều là quy luật kim đan không thể nghi ngờ. Ha ha ha, tất cả đều cho ta mở ra ba. Mắt thấy mỗi một cái hộp ngọc bên trong đều có một viên quy luật kim đan, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, dứt khoát khoát tay, đem tất cả hộp ngọc tất cả đều mở. Nhất thời, đủ mọi màu sắc quy luật kim đan, lập tức tràn đầy mi mắt, nhưng là dòng dã có 50 mấy viên nhiều. 50 mấy viên quy luật kim đan, không thể không nói, làm như vậy một con số phơi bày ở Vân Tiêu trước mặt lúc đó, hắn cảm giác mình tim đập cũng suýt nữa muốn ngưng. Nhiều như vậy, lại có thể có nhiều như vậy. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ. Một viên quy luật kim đan, sẽ để cho hắn từ thiên vị cảnh trung kỳ lên cấp đến tạo hóa cảnh cảnh giới, mà dưới mắt, nơi này tổng cộng có 50 mấy viên quy luật kim đan, hắn thực khó khăn tưởng tượng, nếu như hắn đem những thứ này quy luật kim đan tất cả đều luyện hóa cắn nuốt mà nói. Mình thực lực, vừa có thể đạt tới một cái như thế nào cao độ. Ồ, viên này quy luật kim đan. Ngay tại lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên ở giữa bị bản tận cùng bên trong một cái hộp ngọc hấp dẫn. Cái này hộp ngọc rõ ràng nếu so với các hộp ngọc lớn như vậy một chút, hơn nữa cũng càng thêm tinh xảo một ít. Mà ở nơi này trong hộp ngọc, một viên số lớn quy luật kim đan lẳng lặng bày ở nơi đó, phía trên nhưng là có hai loại màu sắc. Khá lắm, viên này quy luật kim đan lực lượng thật là khủng khiếp. Hơn nữa lại có hai loại ngũ hành quy luật ở bên trong, cái này đây tuyệt đối không phải động thiên cảnh võ giả quy luật kim đan. Giơ tay lên ở giữa đem viên này hai loại màu sắc quy luật kim đan cầm ở trong tay, Vân Tiêu rõ ràng cảm giác được, viên này quy luật kim đan lực lượng nhưng là nếu so với những thứ khác quy luật kim đan mạnh quá nhiều, hơn nữa trong đó hai loại ngũ hành quy luật dung hợp lẫn nhau cân đối, cứ thế không có bất kỳ mâu thuẫn. Chu Tước đại nhân, cái này một viên cũng không phải là thông thường quy luật kim đan. Lấy Chu Tước đại nhân ngài bây giờ thực lực, vật này nhưng mà tuyệt đối đụng không thể, nếu không có thể sẽ bị trực tiếp căng bể. Thấy Vân Tiêu cầm lên lớn nhất song hệ quy luật kim đan, một bên Kim Diễm Tước vội vàng lên tới, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Nói cho ta, viên này quy luật kim đan là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Vân Tiêu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Kim Diễm Tước, giọng trầm thấp hỏi. Cái này một viên quy luật kim đan, chính là man tộc một vị càn khôn kính cường giả lưu lại, ẩn chứa trong đó hai loại ngũ hành quy luật, Chu Tước đại nhân có thể có chỗ không biết, có thể lãnh ngộ được một loại ngũ hành quy luật, như vậy thì lên cấp động thiên cảnh cảnh giới, mà một khi có thể lãnh ngộ hai loại ngũ hành quy luật, như vậy thì là càn khôn kính cảnh giới. Nó nhìn ra được, Vân Tiêu mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng ở Vân Tiêu trên mình cũng không có quy luật lực chập chờn, nói cách khác, Vân Tiêu căn bản là còn không có lên cấp động thiên cảnh, cho nên tự nhiên chưa chắc biết động thiên cảnh cùng càn khôn kính bí mật. Càn khôn kính cường giả quy luật kim đan, 3. Đạt được Kim Diễm Tước trả lời, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa hơi sáng lên, trong bụng chính là tối tăm nói một tiếng quả nhiên. Hắn đã đoán được, viên này quy luật kim đan chủ nhân tuyệt đối không phải động thiên cảnh võ giả, bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Mà đúng như Kim Diễm Tước nói như vậy, viên này song hệ quy luật kim đan, vô luận là ở chất phác ở trên vẫn là tính ở trên, đều không phải là cường giả động thiên cảnh quy luật kim đan có thể so sánh. Hắn lúc này nếu là thử nghiệm luyện hóa mà nói, sợ rằng thật chỉ có một con đường chết. Chu Tước đại nhân, ngài là ngọn lửa lão tổ tông, lĩnh ngộ hệ lửa quy luật căn bản là chuyện dễ dàng. Hôm nay Chu Tước người lớn lực lượng đã đủ cường đại, theo thuộc hạ bây giờ, chỉ cần Chu Tước đại nhân đem trong này hệ lửa quy luật kim đan toàn bộ luyện hóa mà nói, như vậy khoảng cách ngọn lửa quy luật ngưng tụ cũng không xa. Mặc dù là nó chẳng qua là một đầu linh thú, nhưng nói thế nào đi nữa, nó năm đó đều là tu luyện đến động thiên cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa thì có thể trở thành càn khôn kính cao nhất tồn tại, chỉ bất quá lúc đó chúng bị man tộc cường giả sở toàn kế, cho nên mới sắp thành lại hỏng thôi. Dưới mắt thấy Vân Tiêu tình huống, nó tự nhiên có thể nhìn ra một ít con đường tới. Đa tạ ngươi nhắc nhở, bổn tọa biết phải làm sao. Nghe được Kim Diễm Tước nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, trong bụng chính là âm thầm suy tư. Đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ ngũ hành quy luật, sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, phải biết, hắn nhưng mà tập 5 loại ngũ hành lực với một thân, có thể lĩnh ngộ nếu không, chỉ có thể là lĩnh ngộ một loại trong đó, cứ như vậy, hắn muốn lĩnh ngộ một loại quy luật, át phải thì sẽ tha nó ngũ hành lực có chút mâu thuẫn, độ khó tự nhiên cũng đã lớn đứng lên. Còn như Chu Tước Pháp Tướng tồn tại, chứng chắn lớn hắn một cái ưu thế, nhưng Chu Tước Pháp Tướng có thể hay không giúp hắn lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật, sợ rằng còn có đợi kiểm nghiệm, dẫu sao, Pháp Tướng chính là Pháp Tướng, nói cho cùng còn không phải chân chánh thần thú Chu Tước. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là đem những thứ này quy luật kim đan tất cả đều thu rồi hay nói, nhiều như vậy bà bối, ta tiếp theo nhất định phải cân nhắc như thế nào sử dụng mới được à. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1585, xa xỉ hưởng dụng. Hơn 50 viên cường giả động thiên cảnh quy luật kim đan, cộng thêm một viên càn khôn kính cường giả quy luật kim đan, đây đối với Vân Tiêu mà nói, dĩ nhiên là một khoản khó có thể tưởng tượng tài sản to lớn. Dưới so sánh, man tộc thần điện tầng chốt những cái kia khác bảo bối, không thể nghi ngờ tỏ ra có chút không đáng giá nhắc tới. Dựa theo năm đầu Á thần thú giải thích, man tộc ban đầu cường giả vô số, bất quá có thể lưu lại quy luật kim đan nhiều như vậy. Nguyên bản, những thứ này quy luật kim đan là chuẩn bị cho huyết mạch độ dày tương đối cao, thiên phú tu luyện tương đối mạnh man tộc đệ tử tu luyện sử dụng. Đáng tiếc những năm gần đây, man tộc trốn ở dưới đất thế giới, căn bản không có thể sản sinh ra nhiều ít cái thiên tài, cho nên liền một mực để không. Ai có thể nghĩ tới, như vậy vừa so sánh với to lớn tài sản, lại có thể rơi vào Vân Tiêu trong tay, cái này chỉ có thể nói là man tộc đời trước thiếu Vân Tiêu quá nhiều. Hi hi, dưới mắt man tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, liền căn bản nhất thần điện đều rơi vào trong tay ta, phỏng đoán trong chốc lát, những cái kia man tộc thánh vương cũng khó mà làm ra được động tĩnh gì, đã như vậy. Ta cũng là thời điểm nhận thức chân thật tu luyện một phen à. Thần điện tầng chót không gian, Vân Tiêu lúc này ngồi ngay ngắn ở một gian trong đại điện, trên mặt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Mà ở trước mặt hắn, dòng dã 5 viên quy luật kim đan xếp thành một hàng, khác nhau đại biểu 5 loại ngũ hành quy luật. Ta trước luyện hóa một viên hệ kim quy luật kim đan, tu vi liền từ thiên vị cảnh trung kỳ lên cấp đến tạo hóa cảnh. Lần này, ta liền thử luyện hóa 5 viên quy luật kim đan, xem hiệu quả lại sẽ như thế nào. Quy luật kim đan đang ở trước mắt, hắn là không thể nào không đi chiếm đoạt luyện hóa, ở hắn trong lòng, nếu như mình có thể lên cấp động thiên cảnh mà nói, như vậy bất kỳ vấn đề cũng chỉ tất cả đều không tồn tại. Hắn hôm nay chỉ có tạo hóa cảnh tu vi, nhưng cả người lực lượng cũng đã không kém gì cao thủ động thiên cảnh, một khi hắn lên cấp động thiên cảnh mà nói, như vậy toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, hắn còn không phải là muốn diệt hai liền diệt người đó. Tới đây cho ta đi. Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy thì khoát tay, trực tiếp nắm một viên hệ kim quy luật kim đan. Sau đó đem cầm long quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, vậy thì bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt luyện hóa. Có lần trước luyện hóa quy luật kim đan kinh nghiệm, lần này luyện hóa quy luật kim đan, đối với hắn mà nói dĩ nhiên là buông lòng thật là nhiều. Hơn nữa, hắn thân thể trải qua lần trước rèn luyện, hôm nay không thể nghi ngờ trở nên càng bền chắc, ở như vậy tình trạng thân thể dưới, hệ kim quy luật đã đối với hắn thân sắc không tạo được bao lớn tổn thương. Suy suy suy ba. Khổng lồ hệ kim quy luật lực từ quy luật kim đan quần của tới, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, Vân Tiêu chính là cảm giác được mình trong cơ thể chân nguyên lực trở nên càng ngưng tụ, tương ứng, mình lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Rất tốt, có tăng lên liền tốt, coi như không thể lên cấp động thiên cảnh cảnh giới, nhưng chỉ cần ta lực lượng có thể không ngừng tăng lên đi xuống, vậy thì chứng minh ta còn có tiềm lực rất lớn có thể đào, đây đối với ta sau này lên cấp động thiên cảnh, tất nhiên cũng sẽ có to lớn chỗ tốt. Hắn không có nghĩ qua nhất định phải lên cấp động thiên cảnh, dẫu sao, hắn trong lòng so với ai khác đều biết, lấy hắn tình huống mà nói, muốn thức tỉnh một loại quy luật, thật không phải là giống vậy khó khăn. Thời gian lưu chuyển, không sai biệt lắm qua một giờ thời gian, một viên hệ kim quy luật kim đan, liền như vậy bị Vân Tiêu toàn bộ tiêu diệt hết, mà hắn lực lượng, cũng mơ hồ tăng lên không sai biệt lắm hai tầng có thừa. Đối với như vậy kết quả, hắn vẫn là hết sức hài lòng, sau đó chính là tiếp chiếm đoạt luyện hóa khởi hạ một viên quy luật kim đan tới. Viên thứ hai luyện hóa là một hệ quy luật kim đan, so sánh với năng lượng hệ kim cuồng bạo, một hệ quy luật muốn tỏ ra ôn thuận nhiều lắm, cho nên, luyện hóa cái này viên thứ hai kim đan, giống vậy không có tiêu phí Vân Tiêu quá nhiều thời gian. Cuối cùng, viên này một hệ quy luật kim đan, giống vậy để cho hắn lực lượng lấy được không sai biệt lắm hai tầng tăng lên. Phía sau pháp thuật hệ nước thì kim đan, hệ lửa quy luật kim đan cùng với hệ thổ quy luật kim đan, tình huống cũng bên cạnh hai viên không sai biệt lắm. Đến khi cái này 5 viên quy luật kim đan toàn bộ xuống bụng sau đó, hắn lực lượng, vừa vặn so với ban đầu tăng lên gấp đôi. Mặc dù hắn lúc này như cũ không có thể thức tỉnh thuộc về mình quy luật, nhưng gấp đôi lực lượng tăng lên, đây tuyệt đối có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Trên thực tế, nếu như là một cái thông thường động thiên cảnh người tới luyện hóa quy luật kim đan mà nói, đầu tiên một chút chỉ có thể luyện hóa cùng mình giống nhau quy luật thuộc tính quy luật kim đan, thứ yếu, cường giả động thiên cảnh luyện hóa quy luật kim đan, lấy được tăng lên sẽ thật rất nhỏ. Dẫu sao, bọn họ bản thân đã lĩnh ngộ mình quy luật, tiếp tục chiếm đoạt người khác quy luật, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Cũng không tệ lắm, 5 viên quy luật kim đan, liền giúp ta tăng lên gấp đôi lực lượng, như vậy thu hoạch ngược lại cũng coi là kém mạnh nhân ý. Cảm thụ mình một chút vào giờ phút này tình huống, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời âm thầm gật đầu một cái nói. Trên người ta, nguyên bản có 56 viên quy luật kim đan, hôm nay ăn 5 viên, còn dư lại 51 viên, nhiều như vậy quy luật kim đan. Trong chốc lát nhưng cũng chưa dùng tới, đã như vậy, vậy thì lại uống mấy viên thử một chút tốt lắm. Gấp đôi lực lượng tăng lên, đối với hắn ý nghĩa không thể bảo là không lớn, nếu như hắn có thể bằng vào những thứ này cái quy luật kim đan tăng lên mấy lần lực lượng, như vậy những thứ này quy luật kim đan cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nghĩ tới đây mà, hắn dứt khoát lần nữa khoát tay, lấy ra một viên hệ kim quy luật kim đan, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt luyện hóa. Lần này, hắn chỉ dùng không tới nửa canh giờ thời gian. Liền đem viên này quy luật kim đan luyện hóa không còn một ngống, đáng tiếc là, làm cái này một viên quy luật kim đan xuống bụng sau đó, hắn lực lượng, nhưng là chỉ tăng lên tầng một không tới, hiệu quả nếu so với trước kia kém rất xa. Phải, xem ra coi như tình huống của ta cùng bình thường cường giả động thiên cảnh có chút khác biệt, nhưng luyện hóa quá nhiều quy luật kim đan mà nói, hiệu quả đồng dạng là muốn giảm bớt nhiều hả? Cảm nhận được cái này một viên quy luật kim đan mang tới hiệu quả, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Vậy thì bỏ đi tiếp tục luyện hóa quy luật kim đan ý tưởng. Nhắc tới, quy luật kim đan cũng không phải là cải trắng, từ Kim Diễm Tức giải thích tới xem, quy luật kim đan coi như là ở thánh quang thế giới lớn, đó cũng là khó gặp bảo bối, một ít siêu cấp thế lực lớn, sẽ rất nguyện ý ra giá trên trời mua quy luật kim đan. Hắn không biết bản thân có hướng một ngày phải chăng sẽ đi thánh quang thế giới lớn, nhưng chí ít, hắn không thể đem quy luật kim đan tất cả đều như vậy lãng phí hết. Ngoài ra, bên người hắn mọi người, hôm nay thực lực cũng trở nên càng ngày càng mạnh, đến khi bọn họ đầy đủ đều lên cấp thiên vị cảnh sau đó, hắn thì sẽ để cho những người này bắt đầu tu luyện phục ma thần công, đem thân thể rèn luyện đến một cái trình độ cao nhất, chắc hẳn khi đó, bọn họ chưa chắc lại không thể thử nghiệm luyện hóa quy luật kim đan. Lui 10.000 bước nói, coi như những người đó không thể luyện hóa quy luật kim đan, có thể hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này quy luật kim đan luyện chế thành đặc thù thần đan linh dược, mặc dù hiệu quả sợ rằng sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng chí ít có thể cho mọi người nuốt. Hi hi, còn có 50 viên, cái này 50 viên liền tạm thời giữ lại tốt lắm, nhất là viên kia càn khôn kính cường giả quy luật kim đan, nói không chừng ở ta có thể luyện hóa vậy viên kim đan này, chính là ta lên cấp động thiên cảnh lúc. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1586, Trầm Thu Minh bị hoảng sợ. Luyện hóa 6 viên quy luật kim đan, thực lực tăng lên gấp đôi có thừa, Vân Tiêu vậy thì đem còn giữ lại quy luật kim đan tất cả đều thu cất. sau đó suy tính khởi mình kế tiếp kế hoạch hành động tới. Hôm nay ta phát hiện man tộc ổ, hơn nữa còn cầm đi bọn họ không gian thần điện, bây giờ nếu là tất cả đại tông môn tông chủ đồng thời hạ xuống man tộc thành dưới đất mà nói, như vậy trên căn bản có thể ung dung đem toàn bộ man tộc diệt trừ, bất quá nếu là như vậy mà nói, như vậy man tộc cùng tất cả đại tông môn bây giờ, sợ rằng ngắt sẽ có một trận đổ sộ chiến đấu lớn, đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người, thật sự là không có biện pháp lường được à. Hắn đã ghi nhớ man tộc thành dưới đất vị trí, nhưng bây giờ có một cái so sánh khó giải quyết vấn đề đặt ở trước mặt hắn, đó chính là, hắn là có nên hay không đem man tộc cổ chuyện cho biết cho tất cả đại tông môn tông chủ. Nói như thế nào đây, đối với man tộc cái này vượt ngoại chủng tộc, hắn vốn là đúng là có dũng khí hận thấu xương cảm giác, cũng từng nghĩ qua muốn tiêu diệt những người này, còn viêm hoàng đại thế giới một mảnh an ninh. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, man tộc dân số sợ rằng không dưới mấy tỷ, nếu như đem nhiều như vậy sinh mạng cũng tiêu diệt hết mà nói, đây không khỏi có chút quá mức tàn nhẫn. Từ hắn trước quan sát được tình huống tới xem, man tộc ở dưới đất thành phố chính giữa, sợ rằng sinh tồn thật nhiều năm, mà hôm nay thành dưới đất chính giữa đại đa số man tộc con dân, sợ rằng đều là ở dưới đất thành phố chính giữa ra đời cũng lớn lên. Hỏi dò, những người này sinh ở viêm hoàng đại thế giới, mọc lên ở viêm hoàng đại thế giới, bọn họ lại có tội gì? Nếu như chẳng phân biệt được phải trái đúng sai đem những thứ này man tộc tất cả đều tiêu diệt, đó thật là một kiện làm chuyện ngư trời ghét chuyện. Như đã nói qua, nếu như tất cả đại tông môn thật đi tiêu diệt man tộc lao ổ, đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị man tộc những siêu cấp cường giả kia trả thù. Cuối cùng, mọi người chẳng qua chính là cá chết lưới rách, không có ai biết hai bên sẽ gặp bị như thế nào tổn thất to lớn. Thấy rằng này, hắn vào lúc này càng cảm thấy, mình thật giống như thật không cần phải đem man tộc ổ nói cho tất cả đại tông chủ. Thôi thôi, man tộc mất đi thần điện, mất đi mấy chục viên quy luật kim đan, như vậy một cái tộc quần, coi như tiềm lực vẫn còn ở, nhưng cuối cùng sợ cũng rất khó lại đối với viêm hoàng đại thế giới sinh ra lật đổ tính ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chính là cho tất cả đại tông môn mang đi một chút phiền phải thôi, đã như vậy, sẽ để cho bọn họ ngoan ngoãn ở thế giới dưới đất yên lặng sinh hoạt đi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn là quyết định liền không đem man tộc cổ chuyện nói ra, thứ nhất là vì hai phe thế lực cân nhắc, thứ hai cũng coi là mình đối với man tộc một chút bồi thường, nói thế nào đi nữa, hắn lần này cầm đi man tộc căn cơ, tổng hẳn thừa người ta một chút ân huệ chứ. Hi hi, man tộc lần này tổn thất thảm trọng, muốn hồi quá kính mà tới, không có một mấy năm thời gian nhưng là tuyệt đối rất khó làm được, mà mấy năm thời gian, phỏng đoán ta đều phải lên cấp động thiên cảnh cảnh giới, khi đó, bỏ mặc man tộc phát triển tới trình độ nào, ở ta trong mắt cũng ắt sẽ không đáng giá nhắc tới à. Man tộc lớn mạnh tới trình độ nào? Cái này đích xác không phải hắn có thể khống chế, nhưng hắn đối với mình thiên phú có tuyệt đối tự tin, mà chỉ cần hắn bản thân trở nên đủ cường đại, như vậy man tộc tự nhiên cũng chỉ không đáng để lo. Đúng rồi, không có thần điện rời đi tộc nhân, những cái kia man tộc cường giả, nói không chừng liền sẽ trực tiếp dẫn man tộc mọi người tiến hành rời đi, ta ngược lại là có thể đem chuyện này cùng tất cả đại tông môn tông chủ nói một chút, cũng tốt để cho bọn họ gia tăng chú ý chuyện này, nếu là có thể chặn lại hạ một ít man tộc. Chí ít có thể để cho man tộc lực lượng chưa đến nỗi lớn mạnh quá nhanh. Dưới mắt, man tộc chiếm cứ viêm hoàng đại thế giới 6 đại tông môn, hắn tin tưởng, những cái kia cái man tộc cao thủ nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đem man tộc những thiên tài chuyển tới cái này 6 đại tông môn đi tu hành, lúc này tất cả đại tông môn là có thể chọn lựa một ít hành động. Bỏ mặc, về trước Thanh Minh Tông rồi hay nói, cùng thời gian thừa thải sau đó, ta liền nghiên cứu một chút. Xem có thể hay không đem quy luật kim đan luyện chế thành có thể cho mọi người chiếm đoạt luyện hóa đan dược, cũng tốt để cho mọi người sớm ngày lên cấp cảnh giới cao hơn. Nghĩ xong kế hoạch kế tiếp, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, hắn bắt đầu từ man tộc bên trong thần điện lắc mình ra, sau đó đem man tộc thần điện thu vào mình nhận không gian chính giữa. Tuy nói cười thần điện tiến hành di chuyển là thật không tệ, thậm chí chỉ cần cho vậy năm đầu á thần thú hạ lệnh, chúng năm hoàn toàn có thể cười thần điện tự đi phi hành. Nhưng man tộc thần điện thật sự là có chút bắt mắt, nếu như bị tất cả đại tông môn tông chủ thấy, nói không chừng sẽ sanh ra cái gì không tốt tâm tư tới, mà khi đó hắn, sợ là khó tránh khỏi thì phải tình thế khó xử. Hồi tông 3. Đem man tộc thần điện thu vào, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, trực tiếp vận chuyển lên liền tránh rời thuật, hướng Thanh Minh Tông phương vị di chuyển đi. Thực lực tiến hơn một bước, hắn tinh thần lực tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên, đối với bây giờ hắn mà nói, ngay lập tức vạn giảm. Nhất định chính là lại đơn giản bất quá sự việc. Một đường di chuyển, rất nhanh, hắn chính là trở lại Thanh Minh Tông hạt khu, sau đó trực tiếp ở Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng đáp xuống. Hôm nay Thanh Minh Tông toàn bộ bị sương mù dày đặc đại trận bao phủ, hắn đến, tự nhiên thời gian đầu tiên liền kinh động Trầm Thu Minh, bất quá, hắn đã sớm trước đó thông báo cho Quý Thiên Xuyên mình trở về tin tức, cho nên cũng không có đưa tới cái gì hốt hoảng. Vân Tiêu, ngươi tại sao trở lại? Không phải nói xong rồi muốn là tất cả đại tông môn bố trí mê trận sao? Dưới mắt chỉ có Nam vực tất cả đại tông môn có mê trận bảo vệ, có thể khác vực cảnh tông môn, vào lúc này cũng còn bại lộ bên ngoài đâu. Một nơi lầu các chính giữa, Vân Tiêu cùng Trầm Thu Minh lần nữa ngồi vào cùng nhau, mà thấy Vân Tiêu lúc này trở về, Trầm Thu Minh chân mày không kiềm được hơi nhíu lại, hơi có vẻ kinh nghi nói. Hắn đã lấy được Nam vực tất cả đại tông môn tặng lại, tất cả đại tông chủ cũng đối với hắn bày tỏ cảm ơn, nguyên bản, hắn còn lấy là vào lúc này Vân Tiêu hẳn là ở phía trước đi khác vực cảnh trên đường, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại chạy trở lại. Tông chủ đại nhân, tình huống có chút biến hóa, tất cả đại tông môn mê trận khác, đệ tử sợ rằng phải không giúp được gì ạ. Thấy Trầm Thu Minh diễn cảm, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ giải thích. Cái gì? Không giúp được gì? Đây là ý gì? Nhưng mà xảy ra tình huống gì liền sao? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Trầm Thu Minh nhất thời càng kinh nghi bất định, đáy mắt không bị khống chế thoáng qua một tia vẻ cảnh giác. Chuyện của tôi nét. Đích xác là xảy ra một ít chuyện tình, sau lưng ta vị kia thần sư cường giả, quyết định lại nữa trợ giúp tất cả đại tông môn tiếp tục bố trí mê trận, xin tông chủ đại nhân cùng những cái kia cái các tông chủ nói một tiếng, để cho bọn họ hiểu hiểu đi. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu không kiềm được thở dài một cái, một bộ không thể làm gì diễn cảm nói. Đối với mình không muốn là tất cả đại tông môn bố trí mê trận chuyện, hắn cũng không muốn cùng Trầm Thu Minh qua giải thích thêm, cho nên dứt khoát đem tất cả trách nhiệm cũng trực tiếp giao cho phía sau mình vị kia thần sư cường giả. Dù sao cái nhân vật này chính là hắn giả dối, có cái gì nổi, trực tiếp để cho hắn gánh chính là, cho dù có vài lòng người có bất mãn, nhưng cũng không biết kỳ quái đến Thanh Minh Tông trên đầu chính là. Cái gì? Vậy làm sao đột nhiên ở giữa liền không muốn giúp bận rộn đâu? Chẳng lẽ là chúng ta nơi nào không làm đủ được chứ? Lấy được Vân Tiêu trả lời, Trầm Thu Minh thần sắc thật là càng ngưng trọng, bởi vì là hắn thực khó khăn tưởng tượng, đối phương cái gọi là không muốn giúp bận rộn, phải chăng cũng bao gồm hắn Thanh Minh Tông ở bên trong. Nếu như lúc này, đối phương đem Thanh Minh Tông mê trận rút lui đi, hắn cũng không biết mình còn muốn từ nơi nào đạt được cảm giác an toàn. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1587, không chỗ nào không biết. Tông chủ đại nhân đừng nội. Sau lưng ta vị kia thần sư đại nhân cũng không phải là đối với chúng ta có cái gì ý kiến, mà là hắn dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, cho nên rất khó phân ra nhân viên hỗ trợ mà thôi. Thấy Trầm Thu Minh bộ dáng lo lắng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tỏ ý đối phương an tâm một chút chớ nóng. Hắn ngược lại cũng có thể hiểu Trầm Thu Minh tâm tình lúc này, ngoài ra, từ Trầm Thu Minh dưới mắt biểu hiện tới xem, dường như hắn lần này quyết định, thật sự là hết sức chính xác. Rất rõ ràng. Tất cả đại tông môn bây giờ tựa hồ chính là muốn trông cậy vào sau lưng hắn thần sư trợ giúp bọn họ đâu, nhưng là quên bọn họ bản thân lực lượng đều rất mạnh, coi như là cùng man tộc cứng đối cứng, cũng căn bản chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Nguyên lai là như vậy. Nghe Vân Tiêu giải thích, Trầm Thu Minh cái này trong bụng mới an tâm một chút, đúng rồi, Vân Tiêu thằng nhóc, sau lưng ngươi vị kia thần sư đại nhân, sẽ không đem Thanh Minh Tông bên này trấn thủ thần sư cũng điều đi đi thôi. Đây mới là hắn quan tâm nhất sự việc, tông môn khác như thế nào. Thẳng thắn nói, hắn cũng không phải là quá mức quan tâm, nhưng đối với Thanh Minh Tông, hắn là tuyệt đối không hy vọng có bất kỳ vấn đề. Ha ha, tự nhiên sẽ không, bỏ mặc nói thế nào, đệ tử ở vị kia trước mặt cũng coi là có chút mặt mỏng. Thanh Minh Tông nơi này thần sư, chỉ cần đệ tử không nói ra, người bất kỳ cũng đừng nghĩ điều đi đi. Nghe được Trầm Thu Minh lo lắng, Vân Tiêu nhất thời cao giọng cười một tiếng, lúc này mới mặt đầy tự tin nói. Ha ha ha, tốt, xem ra ngươi thằng nhóc này vẫn rất có quyết đoán sao. Bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, Trầm Thu Minh cuối cùng hoàn toàn yên lòng, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ với Vân Tiêu năng lượng. Hắn nghe được, Vân Tiêu đây tuyệt đối không giống như là khoác lác, mà nếu Vân Tiêu dám nói như vậy, đủ gặp Vân Tiêu ở sau lưng thần sư cường giả trước mặt trọng yếu bao nhiêu. Cũng được, nếu việc đã đến nước này, vậy bổn tọa cái này cùng khác vực cảnh tất cả đại tông môn nói một chút, để cho bọn họ hết khả năng nhiều hơn hiểu đi. Chép miệng một cái, hắn lúc này căn bản không biện pháp thay đổi bất cứ chuyện gì. Cho nên chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận mệnh, còn như phải như thế nào cùng tất cả đại tông môn giải thích, hắn sau này thố một chọn lời là được. Hê hê, tông chủ đại nhân đừng nội, đệ tử lời còn chưa nói hết đâu. Hả? Còn có chuyện gì? Nghe vậy, Trầm Thu Minh mới vừa khôi phục sắc mặt bình thường, không kiềm được lần nữa hơi đổi, rất sợ còn nữa khắc không tốt tình huống xuất hiện. Là như vậy, sau lưng ta vị kia thần sư cường giả cũng đúng lần này chuyện cảm thấy xin lỗi, cho nên, vì bồi thường tất cả đại tông môn. Hắn còn miễn phí tặng tất cả đại tông môn một cái nhắc nhở. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cặp mắt hơi híp, nụ cười thở dài nói. Nhắc nhở? Cái gì nhắc nhở? Lão nhân gia ông ta để cho ta chuyển cáo tất cả đại tông chủ, thời gian kế tiếp, man tộc cát sẽ đem man hoàng chỗ sâu man tộc đệ tử chuyển tới đã chiếm lĩnh tất cả đại tông môn, cho nên, tất cả đại tông môn có thể vào lúc này lưu ý nhiều, cần thiết lúc có thể xuất binh ngăn trở, tránh cho người man tộc tiến vào động thiên phúc địa sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng uy hiếp được tất cả đại tông môn. Những chuyện này, hắn sớm đang trên đường trở về cũng đã nghĩ xong, cho nên lúc này nói ra, nhưng thì sẽ không có chút nào sơ hở khả tuần. Cái này man tộc muốn rời đi đệ tử đến chiếm lĩnh tông môn. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Trầm Thu Minh khỏe miệng không kiềm được một hồi co quắp, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ. Ai, xem ra sau lưng ngươi vị kia thần sư cường giả, chỉ sợ cũng không phải cái gì đều biết được à, man tộc muốn rời đi tộc nhân đến tất cả đại tông môn, lại nơi nào là chúng ta có thể chặn lại. Thở dài một tiếng, Trầm Thu Minh hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, đáy mắt không biết làm sao, nhưng là càng rõ ràng. À, tông chủ đại nhân đây là ý gì? Thấy Trầm Thu Minh như vậy, Vân Tiêu nhất thời vẻ mặt rét một cái, trong bụng âm thầm có một tia suy đoán. Ngươi thằng nhóc này có thể còn không biết, man tộc thủ đoạn vô cùng quỷ dị, theo chúng ta những thứ này tông chủ biết, man tộc trên mình, thật giống như có trước một kiện không gian linh bảo, có thể đem tộc nhân chuyển tới trong đó mang đi, nghĩ lúc đó. Tất cả đại tông môn vây quét thánh man tông sở dĩ thất bại, chính là bởi vì là man tộc có bực này man thiên quá hải thủ đoạn. Đối với Vân Tiêu, Trầm Thu Minh cũng không có gì giấu giếm, dẫu sao, Vân Tiêu là thanh minh tông, là 36 đại tông môn lập được công lao, coi như nói là chưa từng có trong lịch sử cũng không phải là quá đáng. Không gian linh bảo. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, trong bụng tối tăm nói một tiếng quả nhiên. Man tộc thần điện chuyện. Hắn cũng biết tất cả đại tông môn nhất định sẽ có chút biết rõ, bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán một chút đều không giả. Hi hi, tông chủ đại nhân đừng vội, sau lưng ta vị kia thần sư đại nhân tự nhiên biết man tộc có một kiện không gian linh bảo, bất quá đó đã là trước đây thật lâu. Trên thực tế, man tộc vậy kiện bảo bối, hôm nay đã sớm kinh đổi chủ, cho nên, tông chủ đại nhân căn bản không cần lo lắng bọn họ còn có thể giống như ban đầu như vậy cử tông rời. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Trầm Thu Minh nhất thời chấn kinh đến trực tiếp đứng lên, trên mặt đều là một mảnh khó có thể dùng lời diễn tả được rung động vẻ. Man tộc cũng có không gian linh bảo chuyện, vẫn luôn là tất cả đại tông môn nhất đầu chỗ đau. Trên thực tế, ban đầu tất cả đại tông môn vây quét man tộc, coi như không thể đem man tộc một đám cao thủ tất cả đều đánh chết, nhưng chí ít có thể tiêu diệt toàn bộ thánh man tông. Có thể cuối cùng, khi bọn hắn giết vào thánh man tông lúc đó, căn bản cũng không có thấy một người man tộc. Nhưng mà vào giờ phút này, Vân Tiêu lại có thể nói cho hắn, man tộc vậy kiện không gian linh bảo lại đổi chủ, không thể không nói, tin tức này, nhất định chính là một cái có thể để cho tất cả tông môn làm phấn chấn tin tức. Tông chủ đại nhân có thể yên tâm, chuyện này tuyệt đối thật 100%, tông chủ đại nhân có thể yên tâm đem tin tức này nói cho tất cả đại tông chủ, còn như tất cả đại tông môn phải chăng phải phái người đi chặn lại, vậy thì do các vị tông chủ từ thương lượng xong. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu vẫn là đầy mặt chắc chắn vẻ. Một bộ có thể vì mình mỗi một câu nói bảo đảm hình dáng nói. Hắn tự nhiên có thể là mình nói mỗi một câu nói phụ trách, phải biết, man tộc thần điện, vào lúc này nhưng mà ngay tại chính hắn trên mình đâu. Ha ha ha, được được được, nếu như tin tức này là thật, như vậy man tộc chỉ sợ cũng không sao đáng giá mọi người sợ hãi. Cứ như vậy, man tộc muốn đem lực lượng chuyển tới vậy mấy cái bị chiếm lĩnh tông môn, căn bản là chớ hòng mơ tưởng. Lấy được Vân Tiêu khẳng định trả lời, Trầm Thu Minh hơi chần chờ, vậy thì cất tiếng cười dài đứng lên. Vân Tiêu thằng nhóc, ta phải lập tức cùng tất cả đại tông chủ bàn chuyện này, chỉ sợ cũng không thời gian gọi ngươi. Nụ cười sơ hiết, Trầm Thu Minh sắc mặt không khỏi hơi nghiêm, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói. Hi hi, tông chủ đại nhân liền chớ cùng đệ tử khách khí, mới vừa đệ tử giỏi cũng phải đi về xem Thanh Thanh cùng sư tôn bọn họ tu luyện, đã như vậy, đệ tử liền tạm thời lui xuống. Đứng dậy, Vân Tiêu hướng về phía Trầm Thu Minh hơi thi lễ, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là đột nhiên ở giữa biến mất không gặp. Không có để lại chút nào hơi thở. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1588, sau này nhà. Ai, thằng nhóc này, mấy ngày không gặp, hắn lực lượng, thật đúng là một ngày ngàn dặm à. Lâu cắt chính giữa, Trầm Thu Minh nhìn Vân Tiêu biến mất vị trí, trên mặt đều là một mảnh phức tạp ánh sáng. Làm là một cái động thiên cảnh cường giả, hắn nơi nào không cảm giác được, Vân Tiêu thực lực, rõ ràng nếu so với hắn lần trước thấy đối phương lúc lại mạnh không ít, còn có bực này di chuyển người thủ đoạn. Nhưng là nếu so với bọn họ những thứ này cường giả động thiên cảnh còn kinh khủng hơn. Nhưng vấn đề là, hôm nay Vân Tiêu, lại có thể vẫn là tạo hóa cảnh giới, thực khó khăn tưởng tượng, làm Vân Tiêu lên cấp động thiên cảnh lúc đó, sẽ đem cường đại đến bực nào đến nước. Bỏ mặc nhiều như vậy, Thanh Minh Tông có thể ra đời như vậy một người học trò, nhưng là Thanh Minh Tông phúc vận, dưới mắt, ta vẫn là cùng những thứ khác các tông chủ liên lạc một phen, tới một cái nói cho bọn họ không thể tiếp tục bày trận chuyện, thứ hai chính là thương lượng một phen như thế nào đi chặn lại Man tộc Thánh Vương cửa rời đi tộc nhân. Nghiêm mặt, hắn lúc này cũng không thời gian đi cảm khái, vừa nói, hắn chính là thân hình trước mắt, trước đi tìm ở Thanh Minh Tông làm khách Triệu Văn Ẩn đi. Hắn trong lòng rõ ràng, Triệu Văn Ẩn đối với Man tộc tràn đầy cứu hận, tất nhiên sẽ hết sức nguyện ý đi chặn lại Man tộc, đến lúc đó do bọn họ hai cái phát động chuyện này, chắc hẳn nhất định sẽ đạt được không ít người đồng ý. Chỉ ít, vậy mấy cái bị chiếm cứ liền ổ tông chủ các tông, nhất định sẽ rất nguyện ý ra cái này tay. Cáo biệt Trầm Thu Minh, Vân Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp về đến đảng Lôi Vân trụ sở chính Linh Phong chính giữa, sau đó hạ xuống ở Lôi Thanh Thanh tu luyện nhà nhỏ bên trong. Bên ngoài bất kỳ biến hóa, cũng không có đối với cái này tòa tiểu viện mà tạo thành chút nào ảnh hưởng. Hôm nay, Vân Tiêu một đám thân nhân bạn bè cửa đều là ở nhà nhỏ chính giữa dốc lòng tu hành, mỗi một người đều là hết sức dụng công. Vân Tiêu không có đi quấy rầy người ngoài, mà là trực tiếp xuất hiện ở Lôi Thanh Thanh trong gian phòng. Vân Tiêu, ngươi cuối cùng là trở về. Thấy Vân Tiêu trở về, Lôi Thanh Thanh thời gian đầu tiên có cảm ứng, vội vàng đứng lên, mặt đầy mừng rỡ đi tới Vân Tiêu phụ cận, thân thiết khoác lên Vân Tiêu cánh tay. Hi hi, không tệ sao, xem ra vậy mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú đều đã bị ngươi luyện hóa xong tất liền à. Thấy Lôi Thanh Thanh tiến lên, Vân Tiêu trước mắt không khỏi hơi sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Hắn nhìn ra được, Lôi Thanh Thanh hôm nay mặc dù là thiên vị cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng ở nàng trong thân thể, rõ ràng ẩn chứa to lớn lực lượng, hẳn cùng cường giả tạo hóa cảnh không xê xích bao nhiêu. Nếu như là cùng cường giả tạo hóa cảnh một đối một mà nói, như vậy hôm nay Lôi Thanh Thanh, trên căn bản sẽ không rơi vào chút nào hạ phong, dẫu sao, cường giả tạo hóa cảnh ra tay lúc còn phải có rất nhiều phỏng đoán, mà Lôi Thanh Thanh là hoàn toàn không có. Ngươi còn nói sao, ta cũng sớm đã đem vậy mấy cái tạo hóa cảnh linh thú luyện hóa xong. Có thể ta cảm giác mình bây giờ như cũ có rất lớn tăng lên không gian, chính là không có càng nhiều hơn linh thú cung cấp ta chiếm đoạt luyện hóa. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi liếc đối phương một cái, tức giận nói. Nàng đã sớm đem mấy đầu linh thú cắn ướt, bất quá, đối với mình hiện lực lượng của hôm nay, nàng cũng không phải là hết sức hài lòng, cho nên rất hy vọng mình có thể tiếp tục tăng lên đi xuống. Có thể Vân Tiêu không trở lại, hắn cũng không thể liền như vậy mình chạy ra ngoài săn giết linh thú chứ. Thêm nữa nói, coi như nàng muốn, dường như cũng căn bản không đi ra lọt hôm nay Thanh Minh Tông. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là đợi ta trở lại giúp ngươi săn giết nhiều hơn linh thú à, ta còn lấy là ngươi là muốn ta đâu. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, lúc này mới biết đối phương trong lòng là đang suy nghĩ gì. À, cũng không phải, người ta cũng rất nhớ ngươi. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng vẻ, sau đó đáng thương nói. Thẳng thắn nói, nàng gần đây đoạn này thời gian, đúng là càng nhiều hơn đều là đang suy nghĩ như thế nào đạt được càng nhiều hơn tạo hóa cảnh linh thú tiến hành chiếm đoạt. Bất quá như đã nói qua, nàng đây cũng là muốn mau chút tăng lên mình lực lượng, tốt cho Vân Tiêu phân ưu giải nạn. Tốt lắm, trước không nói những thứ này. Xoa xoa đối phương đầu nhỏ, Vân Tiêu sắc mặt thoáng đang đang, lúc này mới tiếp tục nói, Thanh Thanh, có muốn hay không từ nay về sau một mực đi theo bên người ta, ta đi nơi nào, ngươi liền đi nơi đó, chúng ta một bước cũng không xa rời nhau. À, dĩ nhiên muốn. Có thể ta hôm nay thực lực như cũ không phải rất mạnh, ta sợ nhờ ngươi chân sau, cho ngươi mang đến không cần thiết phiền toái. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là hơi có vẻ yêu thương nói. Nàng trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu muốn làm sự việc đều là đại sự, tiếp xúc đối thủ chỉ sợ cũng đều là hết sức mạnh mẽ đối thủ, nàng muốn đi theo Vân Tiêu bên người, nhưng vừa sợ vì vậy mà để cho Vân Tiêu phân tâm, cho nên căn bản không dám nói lên như vậy yêu cầu. Ha ha ha. Cho ta mang đến phiền toái. Sau này sẽ không. Thấy Lôi Thanh Thanh đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là đột nhiên ở giữa khoát tay, đem mình thủy Mạc Thiên Hoàn thả ra, khiến cho chỗ gian phòng cùng ngăn cách ngoại giới mở. Nước này Mạc Thiên Hoàn đối với hắn hôm nay mà nói mặc dù đã tương đối thấp cấp, nhưng dùng để ngăn cách ngoại giới, nói đến ngược lại cũng coi như thực dụng. Vân Tiêu, ngươi đây là muốn làm gì? Thấy Vân Tiêu đem gian phòng cô lập, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ, theo bản năng dò hỏi. Hi hi, cho ngươi xem một thứ bảo bối. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là khoát tay, trực tiếp đem Man tộc thần điện lấy ra ngoài, nhờ ở tay mình bên trong. Hả? Đây là... Thấy Vân Tiêu trong tay thần điện, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ, nhưng là không biết Vân Tiêu vì sao cầm ra một tòa tháp nhỏ. Đáng tiếc là, nàng nhãn giới thực có hạn. chân thực không biết chỗ hòn này tháp nhỏ có cái gì chỗ không giống bình thường, cũng không biết cái này cái gọi là bảo bối kết quả có bảo bối gì chỗ. Hi hi, đừng chớp mắt, tiếp theo, chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Đi ba. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh vẻ kiêu ngạo biểu tình nghi hoặc, Vân Tiêu lần nữa lộ ra nụ cười, vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp đem tháp nhỏ ném đến giữa phòng. Ông ba. Vèo vèo vèo ba. Chuyện của tôi. Nét. Đợi đến tháp nhỏ rơi vào gian phòng ở giữa, nguyên bản chỉ có nửa thước cao tháp nhỏ, lập tức bắt đầu cấp tốc sinh dài, thời gian không lâu, chính là do nửa thước cao độ, lập tức dài lớn đến 5 thước cao, nhưng là lập tức phải đỉnh đến trần nhà. À, cái này đây là... Thấy tháp nhỏ nói chuyện bây giờ lại có thể trở nên lớn, Lôi Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên một mảnh đờ đẫn, đáy mắt càng là tràn đầy rung động ánh sáng, giống như là phát hiện tân đại lục vậy. Nó lại còn có thể biến đổi lớn nhỏ. Ba. Chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt tháp cao, Lôi Thanh Thanh dòng dã sững sờ hồi lâu, tạm thời bây giờ rõ ràng có chút chưa tỉnh hồn lại, hồi lâu, nàng lúc này mới hít sâu một hơi, xoay đầu lại, hướng về phía Vân Tiêu kinh thanh hỏi. Cồn vật bi, dùng chín. Trước 1589, Thế ngoại đào nguyên. Đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, một tòa có thể biến đổi lớn nhỏ tháp cao, đây quả thực là nàng khó có thể tưởng tượng bảo bối. Cho nên, nhìn trước mắt cơ hồ muốn chứa đầy cả nhà tháp cao, lòng nàng hạ vẫn luôn là thuộc về một loại rung động trạng thái, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Vân Tiêu, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Nó tại sao có thể trở nên lớn như vậy? Ánh mắt một hồi chuyển hướng tháp cao, một hồi chuyển hướng Vân Tiêu. Lôi Thanh Thanh trong đôi mắt to mặt thật là tràn đầy nghi ngờ, chờ đợi Vân Tiêu cho nàng một cái câu trả lời rõ ràng. Ha ha, cái này còn coi là đại. Nói cho ngươi đi, cái này tòa tháp cao nhỏ nhất có thể co giúp lại đến nửa thước cao, mà lớn nhất mà nói, nhưng là có thể sinh vừa được ngàn trượng cao, nhưng là nếu so với Thanh Minh Tông 3.000 linh phong chính giữa bất kỳ một tòa linh phong cũng cao hơn nhiều lắm. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cao giọng cười một tiếng, hướng về phía đối phương nói. Cái gì? Ngàn trượng cao. Cái này điều này sao có thể? Nghe vậy, vốn là kinh nghi bất định Lôi Thanh Thanh, nhất thời há to miệng, cơ hồ đều có thể đưa vào đi một cái quả đấm nhỏ. Ngàn trượng cao, như vậy một con số, đối với nàng mà nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng, bất quá, đối với Vân Tiêu mà nói, nàng cho tới bây giờ sẽ không có bất kỳ hoài nghi, nếu Vân Tiêu nói chỗ hòn này tháp nhỏ có thể biến thành ngàn trượng, như vậy nhất định chính là thật có thể biến thành ngàn trượng như vậy cao. Vân Tiêu. Đây rốt cuộc là kiện bảo bối gì? Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, thế gian lại còn có bực này có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ bảo bối. Hít sâu mấy hơi, Lôi Thanh Thanh cố gắng bình phục con tim rung động, rồi mới hướng Vân Tiêu hỏi tiếp. Hi hi, cùng ngươi nói, ngươi cũng không biết hiểu, trên thực tế, coi như là ta, thật ra thì cũng không phải là rất rõ ràng vật này là như thế nào luyện chế. Nghe được Lôi Thanh Thanh hỏi, Vân Tiêu không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá. Ngươi cũng không cần biết vật này rốt cuộc là cái gì, ngươi chỉ cần biết, chỗ hòn này tháp, chính là ngươi ta sau này nhà là được. Man tộc thần điện đến tột cùng là như thế nào luyện chế mà thành, hắn thật không có biện pháp nói rõ. Trước Kim Diễm tức cùng hắn đơn giản giới thiệu qua, bất quá vậy cũng là dính đến càn khôn kính cường giả vô lên thủ đoạn, lấy hắn hiện nay cảnh giới, căn bản còn khó hơn lấy hiểu. Chúng ta sau này nhà, đây là ý gì? Lông mày nhướng lên, Lôi Thanh Thanh không khỏi có chút không rõ cho nên... Nhưng là không biết Vân Tiêu những lời này là ý gì. Bất quá, như vậy nghi ngờ cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì là ngay tại lúc này, nàng bỗng dưng phát hiện, trước mắt tháp nhỏ trên, lại có thể mở ra một cánh cửa ba. Cái này vẫn còn có môn hộ. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, vào lúc này nàng, nhưng là hoàn toàn bị trước mắt chỗ hòn này tháp nhỏ cả kinh không nói ra lời. Đi thôi, đi vào cảm thụ một chút. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không giải thích cái gì. Mà là trực tiếp ôm qua đối phương eo nhỏ nhắn, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp tiến vào thần điện chính giữa. Đợi đến hai người tiến vào thần điện cửa đột nhiên ở giữa đóng kín đứng lên, mà một khắc sau, Lôi Thanh Thanh chính là cảm giác được trước mắt sáng lên, đi thẳng tới một mảnh sáng ngời thế giới chính giữa. Khắp thế giới hết sức rộng rãi, bên trong thiên địa linh khí nhất định chính là đậm đà cực kỳ, một ít cổ quái nhà cao lớn, tựa hồ cùng nàng đã gặp tất cả kiến trúc cũng không quá giống nhau. Cái này ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ở chung quanh quét mắt một vòng, Lôi Thanh Thanh lúc này mới xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Vân Tiêu, trong bụng cây vốn có chút không chuyển qua con tới. Nếu như nàng không có nhớ lầm, mới vừa, Vân Tiêu hình như là mang nàng hướng tiểu tháp môn hộ vào vào, sau đó, bọn họ liền xuất hiện ở đây dạng một mảnh sáng ngời thế giới ngay giữa. Nói cách khác, vào giờ phút này bọn họ, hẳn là ở vào tiểu tháp nội bộ. Hi hi, như thế nào? nơi này chính là tiểu tháp tầng chót không gian, từ nay về sau, nơi này chính là ta ngươi lãnh địa riêng, không có chúng ta cho phép, người bất kỳ đều không thể vào tới nơi này, còn nữa, sau này ngươi có thể một mực ở chỗ này tu hành, cứ như vậy, chúng ta liền có thể nửa bước không rời. Thấy Lôi Thanh Thanh ngây ngẩn nhìn mình, Vân Tiêu không khỏi nhéo một cái đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng thời cười giải thích. Cái này cũng quá thần kỳ chứ, ba. Nghe được Vân Tiêu lần này giải thích, Lôi Thanh Thanh nơi nào vẫn không rõ chỗ hòn này tháp nhỏ là một kiện dạng gì bà bối. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới nhỏ như vậy một tòa tháp, bên trong lại có to lớn như vậy rộng lớn không gian, lòng nàng hạ tạm thời bây giờ cũng không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Có thể nói không khoa trương chút nào, vật này ở nàng nhìn lại, nhất định chính là thần tích vậy. Quá tốt, thật sự là quá tốt, có chỗ hòn này tháp nhỏ, từ nay về sau, há chẳng phải là ngươi đi nơi nào, ta liền có thể cùng ngươi tới chỗ nào. Đây quả thực là quá tốt. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Lôi Thanh Thanh trên mặt nhất thời bị một mảnh vẻ hưng phấn tràn đầy. Nàng rất khó hiểu man tộc thần điện đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại, bất quá những thứ này đối với nàng mà nói cũng căn bản cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, có như vậy một tòa bảo bối thân tháp, nàng từ nay về sau liền lại cũng không cần cùng Vân Tiêu chia lịa, đây mới là một điểm trọng yếu nhất. Ha ha ha, nếu không tại sao nói, nơi này chính là chúng ta sau này nhà đâu. Thấy Lôi Thanh Thanh bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu cũng là cao giọng cười một tiếng, đáy lòng giống vậy vui vẻ không thôi. Nhắc tới, ở chỗ này trước, Lôi Thanh Thanh ở lại trong Thanh Minh Tông, mặc dù phương diện an toàn đúng là có một ít bảo đảm, nhưng nói cho cùng, đối phương không có ở đây bên cạnh mình, hắn trong lòng vẫn là hết sức lo lắng. Còn có một chút, tuy nói hắn cùng Trầm Thu Minh bây giờ chung đụng hết sức hòa hợp, nhưng cái gọi là lòng hại người không thể có, phòng người tâm không thể không, hắn không biết, Trầm Thu Minh phải chăng sẽ có cùng hắn trở mặt một ngày. Nếu quả thật có như vậy một ngày mà nói, như vậy ở lại trong Thanh Minh Tông Lôi Thanh Thanh các người, tất nhiên thì phải trở thành đối phương uy hiếp mình lớn nhất cái chuôi. Ha ha ha lạc, quá tốt, Vân Tiêu, nhanh lên mang ta ở chỗ này vòng vo một chút, ta muốn xem, nhà chúng ta đều có chút cái gì, còn nữa, ta muốn xây một tòa nhất xinh đẹp nhất nhà, một tòa chỉ thuộc về ta người hai người nhà. Hưng phấn cười dài một tiếng, Lôi Thanh Thanh không khỏi kéo qua Vân Tiêu cánh tay, mặt đầy không kịp chờ đợi nói. Như vậy thần bí khó lường tư mật không gian, đây đối với nàng mà nói, nhất định chính là vừa tò mò lại hướng tới, nếu như có thể cùng Vân Tiêu ở mảnh thế giới này chính giữa xây một tòa yêu ổ, cách xa ngoại giới hết thể huyên áo, vậy phải là một chuyện hạnh phúc dường nào tình. Đi thôi, mang ngươi đi nhìn chúng ta một chút nhà mới, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích nơi này, dĩ nhiên, chúng ta có thể cùng nhau sửa đổi nơi này, để cho nơi này trở nên đẹp hơn, thư thích hơn. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đáy mắt, giống vậy tràn đầy vẻ chờ mong, vừa nói, hai người chính là thân hình chớp động, bắt đầu ở khắp tầng chót bên trong không gian tán loạn đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1590, thần kỳ hạt giống. Tạm thời vứt đi hết thảy, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh, vậy thì bắt đầu ở thần điện tầng chót không gian lưu đủ lên. Đầu tiên dĩ nhiên là lựa chọn một mảnh gọi lòng như ý khu vực xây một tòa thư thích chỗ ở, những cái kia man tộc cường giả lưu lại cung điện cái gì, bọn họ dĩ nhiên là nhìn không thuận mắt. Bởi vì là bọn họ nơi cần chính là thư thích gọi lòng, mà không phải là uy nghiêm trang trọng. Không nghi ngờ chút nào, hai người cuối cùng chọn địa phương, chính là thần điện tầng chót không gian vậy cánh hoa vườn khu vực. Cái này mảnh chu vi mười mấy dặm vườn hoa, trong đó kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, hơn nữa ở giữa còn có một cái tuần hoàn qua lại dòng suối, như vậy ưu mỹ hoàn cảnh, thật sự là quá thích hợp cư trú trong đó. Đối với Vân Tiêu mà nói, xây dựng một tòa nhà dĩ nhiên là lại đơn giản bất quá sự việc, rất nhanh. Một tòa thuần túy do ngũ hành linh tinh xây dựng mà thành phòng xá, liền là xuất hiện ở vườn hoa dòng suối cạnh. Thần điện bên trong không gian khác không có, nhưng ngũ hành linh tinh thật sự là quá nhiều, nếu để cho người bên ngoài biết, hắn lại có thể dùng ngũ hành linh tinh xây dựng nhà, cũng không biết sẽ là một loại như thế nào diễn cảm. Nhà xây dựng hoàn thành, hai người lại cho cả gian phòng bỏ tiến hành một phen trang sức, chủ yếu chính là đem một ít dây leo trạng linh thực dẫn tới phòng xá trên, khiến cho phòng xá bị tươi đẹp màu sắc bao phủ. Dòng dã bận rộn cả ngày thời gian, hai người tiểu gia rốt cuộc làm xong, mà đối với như vậy một nơi chỉ thuộc về mình hai người phòng nhỏ, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Lôi Thanh Thanh, nhưng là đầy đủ đều thích có phải hay không. Ha ha ha lạc, đại công cáo thành, từ nay về sau, nơi này chính là ta Lôi Thanh Thanh sấm đánh bất động nhà. Đứng ở phòng nhỏ ra, Lôi Thanh Thanh hài lòng nhìn mình hai người kết tác, trên mặt đều là một mảnh yêu thích không buông tay diễn cảm. Có chỗ này xây ở thần điện chính giữa phòng xá. Nàng sau này liền có thể một mực cùng ở Vân Tiêu cỡ đó, vừa nghĩ tới này, lòng nàng hạ chính là tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm. Hi hi, dưới mắt nơi này tương đối còn đơn giản, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta có thể đi ra bên ngoài thu góp càng nhiều hơn đồ trang sức, đem cái này mảnh không gian thế giới tất cả đều trang phục thật xinh đẹp, đến lúc đó, nơi này mỗi một nơi, đều có thể trở thành chúng ta tạm thời chỗ ở. Ôm vai Lôi Thanh Thanh eo nhỏ nhắn, Vân Tiêu vào lúc này cũng là tâm thần yên lặng, lặng lặng hưởng thụ thời khắc này ấm áp cùng thư thích. Đối với hắn mà nói, bên ngoài chém chém giết giết lục đục với nhau, hắn thật đã sớm chán ghét, hiếm thấy có thể cùng Lôi Thanh Thanh có như vậy một nơi tư mật hai người không gian, hắn thật có loại chưa bao giờ có thoải mái. Được a, ta muốn cho mảnh thế giới này càng ngày càng đẹp, so thế giới bên ngoài đẹp gấp 10.000 lần. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh vội vàng một cái kính nhi điểm ngẩng đầu lên, hận không thể bây giờ hãy cùng Vân Tiêu hành động, đi bên ngoài thu góp càng nhiều hơn trang sức, phong phú cái này mảnh mịt mở thế giới. Đúng rồi, trên người ta còn có một hạt giống, không bằng chúng ta đem nó trồng, coi như là chúng ta vào ở này giữa một cái làm trứng, như thế nào, ba. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu lúc này đột nhiên nghĩ đến, mình trên mình còn có một viên cổ quái hạt giống đâu, cũng không biết đến tột cùng là thứ gì hạt giống, vừa vặn có thể trồng ở bọn họ phòng nhỏ cạnh, làm cho này căn nhà nhỏ tăng thêm một phần vẻ xanh biếc. Ý kiến hay, mau chút lấy ra đi, chúng ta cái này thì trồng nó. Nghe được Vân Tiêu đề nghị, Lôi Thanh Thanh đương nhiên là 1.000 vạn đồng ý, vỗ tay cười nói. Như thế có ý nghĩa sự việc, chỉ là nghe một chút cũng cảm giác được lòng tràn đầy hạnh phúc. Dầm. Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói chính là khoát tay, lấy ra một cái xinh xắn bình ngọc tới. Ngọc này bình hết sức tinh xảo, mà ở bình ngọc chính giữa, một viên lớn chừng ngón tay cái hạt giống lẳng lặng bày ở bên trong, tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Hoa, tốt tinh xảo hạt giống, Vân Tiêu, đây là cái gì hạt giống? Nhìn như thật giống như rất không bình thường. Xuyên thấu qua bình ngọc, Lôi Thanh Thanh đầy mắt tò mò nhìn chằm chằm bên trong hạt giống, tạm thời bây giờ nhất định chính là tò mò không dứt. Ta cũng không biết đây là cái gì hạt giống, nhắc tới, cái này còn là viện trưởng Phong Thiên Cổ ban đầu cho ta đâu, nói là để cho ta trồng ở nhà mình ngay giữa sân, đáng tiếc ta một mực không có chỗ ở cố định, cũng không có cơ hội trồng hắn. Cái hạt giống này, chính là hắn ban đầu hồi học viện Lôi Vân lúc đó, Phong Thiên Cổ vì đáp ơn hắn, mới tặng cho hắn hạt giống, ở chỗ này trước, hắn cũng không có cơ hội đem cái hạt giống này trồng, nhưng lúc này có mình một mẫu đất ba phần, hắn lúc này mới nhớ tới liền cái hạt giống này. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, vẫn là đem nó trồng rồi hay nói. Khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói chính là cùng Lôi Thanh Thanh cùng nhau chọn một chỗ ngồi, sau đó đem bình ngọc bên trong hạt giống lấy ra ngoài, chôn ở dòng suối cạnh một mảnh trong bụi hoa hương. Cũng không biết cái hạt giống này lúc nào mới có thể mọc rễ nảy mầm, ta tới cho nó tưới chút nước tốt lắm. Đến khi đem hạt giống chôn xong, Lôi Thanh Thanh đáy mắt không khỏi tràn đầy vẻ chờ mong, vừa nói, nàng chính là chạy tới một bên nước suối bên, múc chút nước trở lại, tưới ở hạt giống phía trên. Từ từ đi, nơi này đất đai hết sức đặc thù, bên trong tràn đầy linh tính, ta phỏng đoán cái hạt giống này rất nhanh sẽ mọc rễ phát thân. Thấy Lôi Thanh Thanh cho hạt giống tưới nước, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía đối phương cười nói. Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa nói hết lúc đó, hắn chân mày nhưng là khẽ động, đột nhiên nghe được một tiếng nhỏ không thể tra rất nhỏ vang động. Mặc dù thanh âm thật rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi hắn thám thính. Thế nào? Phát sinh cái gì ân? Thấy Vân Tiêu biểu tình biến hóa, một bên Lôi Thanh Thanh nhất thời hơi sững sờ, theo bản năng đi ngay dò hỏi. Bất quá, còn không chờ nàng nói hết lời, nàng liền cũng nghe được liền từ dưới đất truyền tới vang động, mà vào lúc này, dưới đất thanh âm, nhưng là đã rất lớn. Có động tĩnh. Theo bản năng, hai người ánh mắt chính là đồng thời hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Phước 3. Cơ hồ ngay tại hai người ánh mắt phong tỏa thanh âm chuyển tới phương hướng lúc đó, một tiếng chui từ dưới đất lên tiếng lần nữa chuyển tới, theo thanh âm vang lên, một bụi màu xanh lá cây sẫm mầm nhỏ, đông dưng xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi sinh trưởng. Cái gì? Cái này. Mắt thấy từ dưới đất chui ra ngoài. Hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng màu xanh lá cây mầm nhỏ, hai người đều là không kiềm được trận to cả mắt, hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Viên này mầm nhỏ, chính là từ bọn họ mới vừa chôn hạt giống vị trí mọc ra, nói cách khác, bọn họ mới vừa trồng xuống hạt giống, lại có thể lập tức liền dài ra thực bụi cây. Từ bọn họ chôn hạt giống, sau đó Lôi Thanh Thanh cho hạt giống tới chút nước, rồi đến hạt giống dưới đất chui lên sinh ra mầm nhỏ, toàn bộ quá trình, chỉ sợ cũng chính là phân phút không tới thời gian, như vậy thần kỳ một màn. Đừng nói là Lôi Thanh Thanh, coi như là kiến thức rộng Vân Tiêu, đều có loại hồi bất quá sức lực tới cảm giác. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1591, cây kỳ quái. Nhìn trước mắt như cũ đang không ngừng sinh dài, hơn nữa nói chuyện bây giờ cũng đã vừa được một thước cao mầm nhỏ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ cổ quái, tạm thời bây giờ quả thực có chút chưa tỉnh hồn lại. Khá lắm, đây rốt cuộc là cái gì hạt giống? Chôn sau đó liền dài ra thực bụi cây, cái này cũng quá khoa trương đi. Hít sâu một hơi, hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm viên này mầm nhỏ, xác thực nói, hẳn đã có thể gọi là cây nhỏ đồ, hắn đáy mắt, nhất định chính là tràn đầy rung động vẻ. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy một màn kỳ dị, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn sợ rằng căn bản sẽ không nghĩ đến thế gian sẽ có thần kỳ bực này hẳn giống. Vân Tiêu, cái này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ giải ra quái vật gì tới đi? Lôi Thanh Thanh vào lúc này cũng là trợn to mắt, đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia vẻ sợ hãi. Nàng không biết trước mắt cái này cây nhỏ là chuyện gì xảy ra, nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới có thể bản năng có dũng khí cảm giác sợ hãi. Quái vật. Hù hù hù, một cây nhỏ mà thôi, làm sao có thể giải ra quái vật gì tới? Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt tối sầm, trong bụng quả thực có chút im lặng. Hắn nhìn ra được, mặc dù cái này cây nhỏ đích sắc rất kỳ dị, nhưng nói cho cùng, cái này đơn giản chính là một thân cây thôi. Dĩ nhiên, nếu như vật này thật có gì không ổn mà nói, hắn chẳng qua nhanh lên đem cây này moi ra, sau đó ném đi ra bên ngoài là được. Xem rồi hay nói, tên này vẫn còn ở sinh dài, ta đây muốn xem, nó có thể dài tới trình độ nào. Kéo Lôi Thanh Thanh lui về phía sau mấy bước, hắn vào lúc này cũng sẽ không nhiều lời, dứt khoát liền ở một bên lặng lặng quan sát. Suy suy suy ba. Dòng suối cạnh, màu xanh đậm cây nhỏ vẫn ở chỗ cũ không ngừng cao ra trước, từ một thước cao đến hai thước cao, sau đó sẽ đến ba thước, bốn thước. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, một hạt giống, liền dài ra một cây cao cỡ một người cây lớn, cây này thân cây cùng cành lá là thuần túy màu xanh lá cây sớm, ẩn chứa trong đó khổng lồ sinh mệnh lực, Vân Tiêu có loại cảm giác. Chính là cái này dài không tới nửa khắc đồng hồ thời gian cây nhỏ, trong đó nơi năng lượng ẩn chứa, sợ rằng đều phải vượt qua một bụi năm đã ngoài ngàn năm linh bảo. Khá lắm, đây rốt cuộc là một cây cái gì cây? Thật sự là có chút quá mức khoa trương à? Cặp mắt híp lại, giờ khắc này hắn, nhất định chính là càng ngày càng rung động, thực khó khăn tưởng tượng, vị kia học viện Lôi Vân viện trưởng đại nhân, rốt cuộc cho hắn một viên như thế nào thần kỳ hạt giống. Đối với học viện Lôi Vân viện dài phong thiên cổ, hắn vẫn luôn là tràn đầy kính ý. Mặc dù phong thiên cổ ban đầu thực lực không phải quá mạnh mẽ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với phong thiên cổ tôn kính. Sau đó phong thiên cổ tan biến không còn dấu tích, hắn cũng có phái người đi tìm hiểu qua, chỉ tiếc cuối cùng cũng không có thể dò thăm phong thiên cổ tin tức thôi. Bây giờ nghĩ lại, vị kia viện trưởng phong thiên cổ, 80-90 cũng không phải một cái phổ thông người, chí ít hắn tin tưởng, một cái thông thường học viện viện dài, cũng không đến nổi có bực này bảo bối hạt giống là được. Dĩ nhiên, có lẽ phong thiên cổ mình cũng không biết cái hạt giống này có như vậy thần kỳ, chẳng qua là ngẫu nhiên có như vậy một hạt giống trên người, cho nên liền vừa vặn làm lễ vật đưa cho hắn. Suy suy suy ba. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, cao cỡ một người cây lớn, giờ phút này đột nhiên dài ra mấy chi nhánh, bắt đầu hướng ngang phát triển, thời gian không lâu, những thứ này mọc nhánh chính là giống như từng cây một xúc tu vậy, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Ông ba. Theo cây lớn càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, chung quanh thiên địa linh khí, đều ở đây từ bốn phương tám hướng tụ đến, bị viên này cây lớn hút thu vào, mà theo thiên địa linh khí bổ sung, cây lớn sinh dài tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn một phần, cơ hồ là lấy một loại điên cuồng tốc độ ở sinh trưởng. Hai tiếng sau đó, một bụi cao không dưới 20 gạo, hướng ngang phóng xạ không dưới mười mấy thước cây lớn, vậy thì ngật đứng ở Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh trước mặt, mà cho đến giờ phút này, cây lớn sinh trưởng tốc độ mới chậm lại. Nhưng vẫn như cũ còn đang từ từ sinh trưởng, cũng không biết lúc nào là một đầu. Thở dài, không được, thật sự là không được, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt liền à. Nhìn trước mắt bụi cây này cây lớn, Vân Tiêu không khỏi thật dài thở ra một hơi, trong bụng rung động, căn bản không biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Cây lớn dài đến bây giờ cao độ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cả bụi cây lớn đều ở đây tản ra một cổ đặc thù sinh mạng hơi thở, liền liền chung quanh thiên địa linh khí đều tựa như trở nên tràn đầy sinh mạng vậy. Ngoài ra, ở cây lớn chung quanh cách đó không xa những cái kia linh hoa linh thảo, vào lúc này tựa hồ cũng cao hơn một ít, hơn nữa cũng biến thành hơn nữa tươi đẹp, giống như là lấy được đại thụ bồi bổ vậy. Cái này hắn chết rốt cuộc là một cây cái gì cây? Cái này cũng quá là kinh khủng chứ. Nhếch mép một cái, hắn vào lúc này đã không biết như thế nào hình dung mình tâm tình, bất quá có thể khẳng định là, cái này cây lớn tuyệt đối là một kiện bảo bối, một điểm này. Nhưng là từ trên cây to mặt thả ra hơi thở là có thể nhìn ra được. Vân Tiêu, chúng ta là không phải có thể xây một tòa nhà cây. Ngay tại lúc này, Lôi Thanh Thanh thanh âm đột nhiên vang lên, giọng chính giữa tràn đầy cổ quái mùi vị. Nhà cây. Hê hê, đích xác có thể xây một tòa nhà cây liền à, lớn như vậy một thân cây, muốn xây bao lớn nhà cây cũng không có vấn đề gì liền đi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, chắc chắc, ta trước còn lấy là, hai người chúng ta có thể một ngày nhìn nó sinh dài, không nghĩ tới, nguyên vốn nên mấy năm thời gian mới có thể hoàn thành sự việc, lại có thể chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành. Bĩu môi, hắn vào lúc này ngược lại là đã từ mới vừa rồi khiếp sợ chính giữa tỉnh hồn lại, dẫu sao, nói cho cùng chính là một thân cây thôi, cho dù có vài thần kỳ, nhưng cũng không cần phải quá mức kinh hãi quái vật nhỏ. Thật muốn so với mà nói, man tộc ngôi thần điện này, nhưng là phải so với cái này dạng một thân cây thần kỳ quá nhiều. Hi hi, mặc dù quá trình không quá giống nhau, nhưng chí ít, nó đích xác là ở hai người chúng ta chung nhau làm chứng dưới lớn lên, nhắc tới cũng coi là ý nghĩa phi phàm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh cũng là không kiềm được cười lên, giống vậy từ rung động chính giữa chậm qua sức lực tới. Ha ha ha, thật giống như đích xác là như thế cái đạo lý. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu không kiềm được thả ra tinh thần lực, ở nơi này bụi cây trên cây to mặt nhận thức chân thật quét một lần. Ta cảm thấy cây này sợ rằng tuyệt không đơn giản, chỉ bất quá, nó bây giờ còn chưa có dài đến cực hạn, muốn đến khi nó sinh tăng đến cực hạn sau đó, nói không chừng sẽ có không tưởng được tình huống phát sinh. Mặc dù cây này đã có 20 thước cao, mười mấy gạo chiều rộng, nhưng hắn vẫn là có loại cảm giác, dường như cái này cây cây lớn, như cũ chỉ thì ở vào cây nhỏ giai đoạn, còn như trưởng thành sau nó sẽ cao bao nhiêu, vậy cũng chỉ có từ từ đợi. Khanh khách, quản nó chi, dù sao ta chỉ biết là, từ nay về sau, chúng ta lại có thể nhiều một tòa nhà cây liền đâu. Lôi Thanh Thanh đối với khác cũng không quan tâm, dưới mắt, bọn họ phòng nhỏ cạnh nhiều một cây đại thụ, bỏ mặc như thế nào, nơi này cũng trở nên so với trước đó càng xinh đẹp hơn, đây đối với nàng mà nói, cũng đã đủ. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1592, lại không lo lắng về sau. Thời gian lưu chuyển, chớp mắt bây giờ, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh kinh doanh bố trí mình phòng nhỏ, chính là qua dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày trôi qua, hai người đã đem mình phòng nhỏ bố trí tựa như ảo ngộng, mà lúc này, hai người ở phòng nhỏ một bên trồng cây đại thụ kia, đã tăng đến 50 mấy thước cao, to lớn tảng cây lại là che khuất bầu trời, đem bọn họ phòng nhỏ cũng che ở phía dưới. Nhưng mà, cho dù là tăng đến 50 mấy thước cao, cái này cây cổ quái cây lớn như cũ đang không ngừng sinh trưởng, Vân Tiêu cũng không biết, cái cây lớn này người kết quả muốn dài tới khi nào mới là một xếp. Vân Tiêu, ngươi nói, chúng ta muốn không muốn đem cha và sư tôn, cùng với Long Huyền Sư huynh bọn họ cũng mang tới mảnh thế giới này chính giữa tới. Nơi này ngũ hành linh tinh phong phú như vậy, bọn họ nếu là ở này ở giữa tu luyện, tu hành tốc độ hẳn sẽ so ở bên ngoài mau nhiều chứ. Một ngày này, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh hai người rời đi mình phòng nhỏ, ở tầng chót không gian vòng ngoài dãy núi trên đi lang thang, nhưng là muốn tìm một khối mà tương đối khá ngũ hành linh tinh, chế tạo một bản tinh thạch giường. Một bên tìm, Lôi Thanh Thanh lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái, hướng về phía Vân Tiêu đề nghị. Nhắc tới, trong Thanh Minh Tông thiên địa linh khí mặc dù đậm đà, nhưng như thế nào đi nữa đậm đà thiên địa linh khí, hiển nhiên cũng không khả năng cùng dưới mắt điều này vô cùng vô tận tinh thạch dãy núi so sánh. Nếu như Yến Trọng Sơn cùng Lôi Chấn Hổ các người có thể ở nơi này tòa tinh trên núi đá mặt tu hành, tuyệt đối sẽ so ở đảng Lôi Vân Linh Phong mau nhiều. Ha ha, ta cũng sớm đã nghĩ tới chuyện này, chỉ bất quá sợ ngươi không thích nơi này có quá nhiều người, cho nên cũng không có nói, nếu như ngươi không ngại, ta cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể được. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, sau đó chính là mặt đầy tán đồng nói. Nhắc tới, ở hắn mới vừa bắt được thần điện lúc đó, hắn cũng đã nghĩ tới, phải đem Long Huyền cùng An Hinh các người cũng chuyển tới thần điện chính giữa tu luyện, chỉ bất quá, hắn sợ Lôi Thanh Thanh sẽ cảm giác được không được tự nhiên, cho nên cũng không có chủ động nói tới. Những người khác còn dễ nói, chủ yếu là An Hinh cùng Hàn Uyển Sương, cái này hai người đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, tuyệt đối là có chút kiêng kỵ, dẫu sao, hắn người chung quanh đầy đủ đều hiểu, An Hinh cũng tốt, Hàn Uyển Sương cũng được, nhưng là cũng đối với hắn có chút ái mộ. Nếu như hắn chủ động nói tới đem cái này hai người nhận được thần điện không gian chính giữa, trời mới biết Lôi Thanh Thanh có thể hay không lật út bình giấm. Nói lầm bầm, đừng lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, ngươi cũng quá xem nhẹ ta Lôi Thanh Thanh, nếu như liền điểm này mà độ lượng cũng không có, ta Lôi Thanh Thanh thì như thế nào có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Thấy Vân Tiêu đáy mắt ánh sáng, Lôi Thanh Thanh không khỏi cau một cái mũi nhỏ, sau đó chính là hừ lạnh một tiếng, một bộ không chỗ nào không biết diễn cảm nói. Vân Tiêu cùng An Hinh cùng với Hàn Uyển Sương quan hệ giữa, nàng dĩ nhiên là lòng biết rõ, bất quá như đã nói qua, nàng đối với Vân Tiêu cùng mình cũng có lòng tin, nhưng cũng không lo lắng cái này ba người bây giờ sẽ phát sinh cái gì. Như đã nói qua, Vân Tiêu như vậy ưu tú, coi như thật cùng vậy hai cô gái bây giờ phát sinh cái gì, nàng cũng không biết quá mức than phiền chính là, nhắc tới, nam tử hán đại trượng phu, cái nào còn không có cái tam thê tứ thiếp cái gì. Bỏ ra xa không nói, coi như là nàng vị kia không có bản lãnh gì cha, còn có mấy phòng tiểu thiếp đâu. Ha ha ha, còn tuyệt thế cường giả, ngươi có thể sớm đi lên cấp tạo hóa cảnh là được, lại còn muốn trở thành là tuyệt thế cường giả. Nghe vậy, Vân Tiêu không kiềm được bèn cười ha ha, nhưng là một cách tự nhiên dẫn ra đề tài, căn bản không ở An Hinh cùng Hàn Uyển Sương về vấn đề mặt dây dưa, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, loại chuyện này, chỉ biết càng giải thích càng xảy ra vấn đề. Nếu ngươi đề nghị chuyện này, vậy ta sau này đi ngay bên ngoài, đem sư tôn bọn họ tất cả đều rời đi đi vào, cũng tốt để cho bọn họ sớm đi tu luyện thành công. Đừng sau này, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đi, sớm đi đem bọn họ tiếp đi vào, đối với bọn họ mà nói đều có chỗ tốt. Chép miệng một cái, Lôi Thanh Thanh hơi làm nghĩ ngợi, chính là trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu thúc giục, một bộ rất nóng lòng hình dáng nói. Cũng tốt, đã như vậy, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ cùng bọn họ nói, ngươi về trước phòng nhỏ bên kia đi chờ đợi đi, chúng ta sau này ở nơi đó hội họp. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên lại là không có vấn đề, đối với hắn mà nói, sớm ngày đem mọi người tất cả đều tiếp đi vào, hắn cũng có thể sớm ngày an chú ý một ít, tránh cho trong lòng còn muốn nghĩ đến chuyện này. Có suy tính, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, Vân Tiêu trực tiếp đi bên ngoài, trải qua đơn giản giảng giải sau đó, chính là đem Lôi Chấn Hổ cùng Yến Trọng Sơn các người tất cả đều nhận được thần điện chính giữa. Đối với Vân Tiêu có thể cũng như này kinh người nghe trí bảo, mọi người dĩ nhiên là một phen thán phục. Bất quá, khi bọn hắn thấy được vô cùng vô tận tinh thạch dãy núi lúc đó, bọn họ nhưng là liền thán phục thời gian cũng bị mất. Cơ hồ chính là đơn giản sau khi chào hỏi, mọi người chính là rối rít ở tinh thạch trên dãy núi mặt đào một động, sau đó rối rít bắt đầu tu luyện. Có phong phú như vậy tinh thạch tài nguyên, bọn họ tốc độ tu luyện nếu so với trước kia mau ra gấp mấy lần, muốn đến không bao lâu, bọn họ là có thể đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh cấp, đến lúc đó liền có thể ở Vân Tiêu dưới sự giúp đỡ đánh vào thiên vị cảnh cảnh giới. Hừ, ngươi tên này, lúc nào lại mang về hai cô gái? Ta làm sao một chút cũng không biết. Đến khi Vân Tiêu thu xếp ổn thỏa mọi người, cuối cùng chỉ còn lại hắn cùng Lôi Thanh Thanh hai người ở trong phòng nhỏ lúc đó, Lôi Thanh Thanh mặt đẹp không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, mặt đầy tức giận nói. Ngay vừa mới rồi, nàng lại có thể phát hiện Vân Tiêu mang tới mọi người chính giữa, có hai cái cô gái đẹp xa lạ, ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà, nàng cũng không có trực tiếp hỏi, dưới mắt chỉ còn lại có nàng cùng Vân Tiêu hai người. Nàng cái này mới có cơ hội hỏi ra miệng. Hù hù hù, ngươi có chỗ không biết, cái này hai cô gái chính là ta ân nhân cứu mạng, ban đầu ta cùng sư tỷ bọn họ mới vào hoàng thành, bởi vì là đắc tội hoàng thất hoàng tử mà khắp nơi né tránh, chính là cái này hai cô gái chứa chấp ta, lúc này mới để cho ta tránh thoát một kiếp, lần trước ta hồi vương triều đại chu, vừa vặn gặp phải các nàng gặp nạn, cho nên liền thuận tiện đem các nàng cứu trở lại. Nghe được Lôi Thanh Thanh chất vấn, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi hơi run một cái. Sau đó chính là vội vàng cười trả lời. Hắn cũng biết Lôi Thanh Thanh nhất định sẽ hỏi tới chị em gái Mộ Dung Yên Nhiên sự việc, bất quá, Mộ Dung Yên Nhiên chị em gái đối với hắn có ân, hắn tin tưởng, Lôi Thanh Thanh nhất định sẽ không cùng mình quá mức so đo chính là. À, ân nhân cứu mạng. Nguyên lai là như vậy. Quả nhiên, nghe Vân Tiêu giải thích, Lôi Thanh Thanh trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ bừng tỉnh, sau đó lại là lộ ra một tia áy náy. Tựa hồ là cảm giác được mình có chút có lỗi với Vân Tiêu cùng Mộ Dung Yên Nhiên các người vậy. Tốt lắm, những thứ này trước tạm lại không nói, chỉ hoãn lâu như vậy, chúng ta cũng là thời điểm đi ra ngoài săn giết một ít linh thú à, nếu không, ngươi muốn như thế nào trở thành tuyệt thế cường giả? Được a, ta đã sớm muốn đi ra ngoài săn giết linh thú, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, có được hay không? Vừa nghe muốn đi ra ngoài săn giết linh thú, Lôi Thanh Thanh nhất thời vui mừng quá đổi, một bộ không kịp đợi diễn cảm nói. Cồn vật bi Dùng chít. Trước 1593, thành công chặn lại. Mờ mịt vô tận rậm rạp lâm biển chính giữa, ba cái cao lớn chàng trai dẫn một cái hơn ngàn người đại đội ngũ, đang lặng yên không một tiếng động về phía trước đẩy tới. Đoàn người tốc độ rất nhanh, hơn nữa đi 10 phần cẩn thận, vừa hướng trước bay vút trước, cầm đầu ba cái đàn ông cao lớn không khỏi vừa nói lời nói. Ai, thật là buồn rầu à, như vậy từng cơn đi tông bên trong cửa rời đi, đây là lúc nào là một đầu à, muốn đem các tộc nhân cũng chuyển tới mục tiêu. Phỏng đoán nói ít cũng phải một năm nửa năm chứ. Một năm nửa năm nơi nào rời đi cho hết. Ta xem không rời đi cái 10 năm 8 năm cũng không tệ. Hiện đang oán trách những thứ này thì có ích lợi gì. Thần điện vô cớ mất tích, dưới mắt trừ cái này vậy từ từ rời đi ra, chẳng lẽ các người còn có biện pháp tốt hơn sao? Dưới mắt chỉ có thể cầu nguyện tất cả đại tông môn cũng ngoan ngoan nuốt ở bên trong sân môn, nếu như bị tất cả đại tông môn phát hiện chúng ta ở rời đi tộc nhân, đến lúc đó đừng nói là 10 năm 8 năm, coi như là trăm năm ngàn năm, chúng ta cũng rất khó đem các tộc nhân cũng chuyển tới mục đích. Tất cả đại tông môn người cũng rất sợ chết, ta phỏng đoán, bọn họ vào lúc này nhất định cũng núp ở nhà mình bảo vệ tông đại trận bên trong đóng cửa không ra đâu, muốn đến coi như chúng ta rời đi cái 80-100 lần, bọn họ cũng không biết phát hiện chúng ta. Tốt lắm, đừng nói trước, chúng ta đã vòng qua Nam Cực Tông hạt khu, dưới mắt đã tiến vào Tân La Tông trong phạm vi, cùng đi qua đoạn khoảng cách này, cái này đợt thứ nhất tộc nhân, liền có thể bình yên tới à. Ba đại thánh vương cường giả ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt của mỗi người, đều là không kiềm được thoáng qua vẻ mong đợi vẻ. Lần này tất cả đại thánh vương khác nhau dẫn đội một tộc nhân đi bị bọn họ chiếm lĩnh 6 đại tông môn, mỗi một đội người cũng dẫn 1.000 tộc nhân, 1.000 này tộc nhân đều là thiên vị cảnh cảnh giới, ở trong tộc thiên phú tất cả đều là trên trung bình trình độ, nếu như có thể bình yên đem những người này mang tới trong động thiên phúc địa, phỏng đoán không bao lâu, những người này tất nhiên có thể lên cấp thiên vị cảnh viên mãn, thậm chí là bước vào tạo hóa cảnh. Tương đối đáng tiếc là, man tộc thiên tài chân chính các cường giả, lúc này tất cả đều theo thần điện mất tích mà biến mất. Nếu không, bọn họ chỉ cần đem những cái kia tạo hóa cảnh thiên tài các tộc nhân chuyển tới trong động thiên phúc địa, nói không chừng cũng có thể ở trong vòng mấy năm ra đời mấy cái cao thủ động thiên cảnh. Thời gian lưu chuyển, cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, ba đại cao thủ động thiên cảnh dẫn 1.000 tộc nhân, rốt cuộc đã tới khoảng cách Tân La Tông tông môn không tới triệu dặm khoảng cách, tới vào lúc này, ba người trong bụng không khỏi an ổn không thiếu. Ở bọn họ muốn đến, Tân La Tông cũng sớm đã bị bọn họ chiếm cứ. Hôm nay Tân La Tông bên trong tất cả đều là bọn họ người, đến nơi này, tự nhiên hẳn sẽ không lại gặp tất cả đại tông môn cao thủ. Hi hi, xong hết rồi, chúng ta ba cái cùng nhau dẫn các tộc nhân di chuyển đi, cũng tốt mau chút đến Sơn Môn chính giữa. Cảm nhận được Tân La Tông Sơn Môn đã gần ngay trước mắt, ba đại thánh vương đều là sắc mặt vui mừng, hơi làm thương nghị, vậy thì dẫn 1.000 tộc nhân, thi triển khởi cao thủ động thiên cảnh di chuyển thủ đoạn tới. Trước khi bọn họ bởi vì là lo lắng bị phát hiện, cho nên căn bản không dám tùy tiện vận dụng di chuyển thủ đoạn, nhưng lúc này mà mắt thấy thì sẽ đến nhà, bọn họ tự nhiên cũng không việc gì có thể lo lắng. Triệu dặm khoảng cách, cũng chính là mấy trăm lần di chuyển mà thôi, đây đối với bọn họ mà nói, căn bản không bao lâu thời gian. Rất nhanh, đoàn người chính là di chuyển ra mấy trăm ngàn dặm khoảng cách Tân La Tông Sơn Môn, thật là có thể dùng gần trong gang tấc để hình dung. Ông bốn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cổ yếu ớt không gian ba động đống dưng từ trên bầu trời chuyển tới. Mặc dù rất nhẹ, nhưng lại cũng không có thể chạy khỏi ba đại thánh vương cảm giác. Không tốt, có mai phục ba. Cảm nhận được năng lượng ba động chuyển tới, ba đại động thiên cảnh thánh vương cường giả đều là sắc mặt đại biến, vội vàng hướng trên bầu trời nhìn, mà đến khi bọn họ thấy trên bầu trời mặt cảnh tượng lúc đó, ba người sắc mặt, nhất thời trở nên một mảnh âm trầm. Đập vào trong mắt, dòng dã 5 cái bóng người thiểm lực tới, mỗi người quanh người đều là nhộn nhạo kinh khủng năng lượng ba động, hiển nhiên đều là động thiên cảnh siêu cấp cường giả. Ha ha ha, ba vị, chúng ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Giết ba. Ngay tại ba đại thánh vương cường giả trong bụng kinh hãi lúc đó, năm cái bóng người giống như là trên trời hạ xuống thần binh vậy, ngay tức thì hạ xuống ở ba người lãnh đạo đội ngũ chính giữa, trong đó ba cái cao thủ động thiên cảnh trực tiếp tìm tới ba đại thánh vương, mà còn dư lại 2 đại cao thủ động thiên cảnh chính là không khách khí chút nào tiến vào đến 1.000 người man tộc đội ngũ chính giữa, tay khởi kiếm rơi bây giờ, chính là tùy ý giết hại bung lên tới. À à à, đáng chết. Đáng chết à ba. Mắt thấy 5 đại cao thủ động thiên cảnh mới vừa một hạ xuống, liền đem mình ba người vất vả mang về man tộc đệ tử giết cái tan cảnh, ba đại thánh vương trong lòng thật là liền đang dì máu. Đáng tiếc là, đối phương lập tức điều động 5 đại cao thủ động thiên cảnh, bọn họ bên này nhưng là chỉ có 3 người, bỏ mặc bọn họ như thế nào đi nữa liều mạng, nhưng cũng không khả năng bảo vệ ở những thiên tài này tộc nhân là được. Cũng chính là mười mấy hơi thở thời gian, 1.000 cái man tộc thiên tài đệ tử. Liền như vậy bị 2 đại cao thủ động thiên cảnh đánh chết không còn một ngống, liền một quọng lông đều không còn lại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ha ha ha, ba vị, không được cùng bọn họ ham chiến, chúng ta đi ba. Đợi đến man tộc 1.000 thiên tài bị toàn bộ đánh chết, 2 đại cao thủ động thiên cảnh trực tiếp hướng về phía ngoài ra 3 cái còn tại chiến đấu cao thủ động thiên cảnh một tiếng huýt gió. Sau đó, 5 người chính là hoàng khai đối thủ, trực tiếp hướng xa xa chui đi, trước mắt bây giờ chính là tan biến không còn dấu tích. À à à, đáng chết à, những người này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Ai có thể nói cho ta, đây tột cùng là tại sao? Xong rồi, xem ra tất cả đại tông môn chỉ sợ là đã đoán được chúng ta sẽ rời đi tộc nhân, lần này sợ rằng phải hỏng bét à. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên cho những người khác đưa tin, nhắc nhở bọn họ nhất thiết phải. Vô dụng, nếu bị tất cả đại tông môn phát hiện, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không dùng. Tình huống đã rất rõ ràng, tất cả đại tông môn cũng không có ngoan ngoãn co đầu rút cổ ở trong tông môn, mà là núp ở bị bọn họ chiếm cứ tất cả đại tông môn chung quanh chờ đợi bọn họ. 80-90, đối phương là đã biết được bọn họ mục đích. Như vậy thứ nhất, bọn họ muốn thông qua cái này các loại phương thức đem tộc nhân trở đến mục tiêu, độ khó hệ số có thể thì không phải là gia tăng một điểm nửa điểm mà đơn giản như vậy. Nói chuyện bây giờ, ba người hay là cho những thứ khác thánh vương các cường giả truyền âm, tới một cái nói cho những người khác mình nơi này tình huống, thứ hai cũng là cho những người khác để phòng mà. Đi thôi, về trước Tân La Tông Sơn Môn, xem ra chúng ta nhất định phải thật nghiêm túc hoạch định một phen mới được à. Hận hận nhìn một cái tán lạc đầy đất tộc nhân thi thể, ba đại thánh vương mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, sau đó thật nhanh hướng Tân La Tông tiếp tục di chuyển đi. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1594, thăm dò Nam Hoang. Đối với man tộc cùng tất cả đại tông môn mà nói, thời gian kế tiếp, bọn họ đối lập tất nhiên muốn kéo dài một đoạn thời gian, man tộc muốn thuận lợi đem tộc nhân chuyển tới 6 đại trong tông môn, điều này hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, dẫu sao, tất cả đại tông môn dưới mắt đã biết man tộc ý tưởng, nhưng là không thể nào biết để cho bọn họ gọi lòng như ý. Bất quá, man tộc từ trước đến giờ không dễ dàng đối phó, có lẽ không tới bao lâu, bọn họ thì sẽ nghĩ ra biện pháp mới tới. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể đối với tất cả đại tông môn tạo thành tổn thương, mà đây thì phải xem hai bên ai kỹ cao một bậc. Mà đối với những thứ này, Vân Tiêu cũng không có qua đi nhiều chú ý, cũng không có tham dự vào tất cả đại tông môn đối với man tộc ngăn trở cùng vây quét chính giữa, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, ở nơi này cùng đánh rằng có trong quá trình, coi như là hắn, thật ra thì cũng rất khó đưa đến tác dụng quá lớn. Nói cho cùng, hắn hôm nay còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên thả lãng phí thời gian cùng tất cả đại tông môn đi vây quét man tộc nhỏ cổ lực lượng, hắn còn không bằng đem càng nhiều hơn thời gian dùng vào tu luyện mặt, tranh thủ có thể làm cho mình thực lực tiến hơn một bước. Tăng lên thực lực có hai loại đường tắt, một loại dĩ nhiên chính là tăng lên tu vi đến động thiên cảnh, bất quá, muốn lên cấp động thiên cảnh, cái này là thật thật quá khó khăn, coi như là tự tin như hắn, cũng căn bản không biết mình lúc nào có thể lãnh ngộ động thiên. Ngoài ra, hắn hôm nay đã biết được, cường giả động thiên cảnh lĩnh ngộ nào đó ngũ hành quy luật sau đó, như vậy thì sẽ bị Viêm Hoàng đại thế giới không dung tha, đến lúc đó cả người lực lượng, căn bản không có thể toàn bộ phát huy, bởi vì là một khi cưỡng ép phát lực, thì sẽ gặp Viêm Hoàng đại thế giới quy tắc cắn trả, đến lúc đó rất có thể liền sẽ bị thương nặng. Căn cứ man tộc thần điện chính giữa năm đại á thần thú giảng giải, hắn cũng đã rõ ràng, nguyên lai, ở cực kỳ lâu trước, võ giả một khi tu luyện tới tạo hóa cảnh cảnh giới, như vậy thì sẽ bị minh minh chính giữa một cổ lực lượng hút vào tầng thứ cao hơn thế giới, cũng chính là trong truyền thuyết thần giới. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, loại này quy tắc nhưng là bị không biết lực lượng nơi đánh vỡ, tu vi đến tạo hóa cảnh võ giả, lại cũng không cảm ứng được thần giới năng lượng hấp dẫn, cho nên chỉ có thể lưu tại hạ giới tiếp tục tu luyện. Dĩ nhiên, đối với những thứ này tương đối thần bí bí mật, năm đại á thần thú hiểu cũng không phải là quá nhiều, còn như trong này cụ thể đều có như thế nào tế chi mà tiết, sợ rằng chỉ có thể là chính hắn từ từ đi thăm dò. Cũng may hắn còn có phục ma thần công trong người, bộ này thần công đối với lực lượng tăng lên cũng không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần hắn có thể không ngừng chiếm đoạt nhiều hơn mạnh hơn linh thú, như vậy cuối cùng có một ngày, hắn lực lượng sẽ có được to lớn đột phá, trở thành vượt xa cao thủ động thiên cảnh cao nhất tồn tại. Viêm Hoàng đại thế giới Nam Vực, vô biên vô tận Nam Hoàng chỗ sâu, lúc này, một cái chàng trai trẻ hơi thở thu liễm, thân hình che giấu ở trong không khí, đang hướng về vô tận Nam Hoang cấp tốc di chuyển trước. Hắn tốc độ đã sắp tới trình độ cao nhất, mỗi một cái ngay tức thì cũng sẽ xuất hiện ở ngoài vạn dặm, mà như vậy khoảng cách xa cấp tốc di chuyển, hắn cuối cùng mặt không đỏ không thở mạnh, dường như hết sức ung dung. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, chàng trai trẻ vượt qua mở mịt sa mạc, xuyên qua vô tận các biển, cuối cùng đi tới một mảnh mở mịt vô tận băng tuyết cao nguyên trên. Thở dài, thật là khủng khiếp thật ấm, không nghĩ tới Nam Hoang chỗ sâu lại còn có như vậy một nơi kinh khủng băng tuyết cao nguyên, xem ra ta đối với Viêm Hoàng đại thế giới biết rõ, thật sự là quá quá ít à. Đứng ở một tòa núi tuyết đỉnh, Vân Tiêu ngước mắt nhìn, đập vào trong mắt, khắp nơi đều là bị trắng ngần băng tuyết bao trùm kỳ phong trung điệp, cho người cảm giác, nơi này nhất định chính là một mảnh băng tuyết đất nước, còn như nơi này kết quả lan tràn nhiều khoảng cách xa, đây cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Thanh Thanh, ra để thưởng thức cảnh đẹp. Quét mắt một vòng, tại xác định chung quanh hẳn không có nguy hiểm gì sau đó, hắn vậy thì tâm tư động một cái, trực tiếp đem thần điện chính giữa Lôi Thanh Thanh gọi đi ra. À, lạnh quá ba. Từ thần điện chính giữa hiện thân đi ra, Lôi Thanh Thanh thời gian đầu tiên bị kinh khủng thấp ấm sợ hết hồn, vội vàng theo bản năng chui vào Vân Tiêu trong ngực, sau đó âm thầm vận chuyển lên liền chân nguyên lực của mình, lúc này mới đem khí lạnh đuổi mở. Thật là đẹp băng tuyết cao nguyên, Vân Tiêu, chúng ta đây là tới nơi nào? Nơi này thật là đẹp à? Ở Vân Tiêu trong ngực thân ở đầu nhỏ, Lôi Thanh Thanh lập tức bị trước mắt mê người cảnh trí hấp dẫn, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo, đầy là vui vẻ nói. Tu vi đến nàng hôm nay cảnh giới, một chút thấp ấm dĩ nhiên là không làm khó được nàng, dẫu sao, nàng nhưng mà nước lửa song hệ ngũ hành võ giả, chỉ cần vận chuyển lên hệ lửa chân nguyên lực, lại thấp nhiệt độ cũng rất khó bị thương đến nàng. Hi hi, nơi này đã là nam hoang chỗ sâu, còn như kết quả đến cái gì phạm vi, ta cũng không phải rất rõ. Bất quá nếu để cho một cái tạo hóa cảnh người từ Nam Hoang bên bờ đến nơi này mà nói, phỏng đoán chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Nghe được Lôi Thanh Thanh hỏi, Vân Tiêu không khỏi khỏe miệng kêu một cái, mặt tươi cười trả lời. Hôm đó, ở đem Yến Trọng Sơn cùng Long Huyền các người toàn bộ chuyển tới thần điện không gian sau đó, hắn cùng Lôi Thanh Thanh cũng đã quyết định phải đi ra ngoài đi săn, mà lần này, bọn họ chọn mục tiêu cũng không phải là Viêm Hoàng Đại Thế Giới tất cả đại tông môn hạt khu, mà là trực tiếp đưa ánh mắt nhắm ngay Nam Hoang chỗ sâu. Ở Vân Tiêu trong lòng, tất cả đại tông môn hạt khu bên trong, sợ rằng căn bản rất khó tìm càng mạnh mẽ bao nhiêu linh thú, cho dù có, nhiều nhất cũng chính là tạo hóa cảnh thôi. Có thể trên thực tế, đối với hắn hôm nay mà nói, tạo hóa cảnh linh thú, nhưng là đã đối với hắn không tạo được bao lớn tác dụng, nếu như có thể, hắn hy vọng mình có thể săn mạnh hơn linh thú. Mà mạnh hơn linh thú phải đi nơi nào tìm, hắn đầu tiên nghĩ tới, chính là vô tận man hoang chỗ sâu. Chuyện của tôi nét. Trước man tộc những thần kia sư phát động thú triều, ma thú cường đại linh thú nhất định chính là không đếm xuể, có thể gặp, man hoang chỗ sâu nhất định là tồn tại rất nhiều ma thú cùng linh thú. Mà đoạn đường này di chuyển tới, hắn cũng thuộc về thực phát hiện rất nhiều ma thú linh thú phân tán ở Nam Hoang các nơi khu vực, hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng hướng Nam Hoang chỗ sâu xuất phát, nói không chừng thật có thể gặp phải vượt qua tạo hóa cảnh linh thú. Dĩ nhiên, coi như khó mà săn giết được vượt qua tạo hóa cảnh linh thú, nhưng chí ít, hắn cũng phải săn giết được bó lớn tạo hóa cảnh linh thú mới được, đến lúc đó nói không chừng còn có thể lấy số lượng thủ thắng, cuối cùng tính đổi mang đến biến chất, khiến cho hắn thực lực đạt được to lớn tăng lên. Thanh Thanh, thời gian kế tiếp, nói không chừng sẽ gặp rất nhiều phiền toái cùng khiêu chiến, nếu như là giống vậy phiền toái, ta sẽ để cho ngươi cùng ta cùng đi trải qua cùng đối mặt, bất quá, nếu là gặp phải đại phiền toái, ngươi nhất định phải tạm thời tỉnh hồn điện chính giữa đi né tránh, dù sao cũng không cho phép tự do phong khoáng, biết chưa? Trở về tình hồn, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lôi Thanh Thanh, hơi có vẻ nghiêm túc nói. Theo hắn biết, vô tận man hoang chỗ sâu, coi như là tất cả đại tông môn tông chủ cấp cường giả cũng rất ít sẽ đi sâu vào thăm dò, trong đó ắt phải tồn tại rất nhiều khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, hắn cũng không hy vọng Lôi Thanh Thanh có sơ suất gì. Ta biết, đến lúc đó nghe ngươi chỉ huy chính là. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh cũng là sắc mặt hơi căng, không chậm trễ chút nào địa trả lời. Nàng cũng rõ ràng. Bực này rất hiếm vết người vô tận man hoang, sợ rằng tuyệt không phải nàng như vậy một cái nho nhỏ thiên vị cảnh người có thể tùy tâm sử dụng, dù là nàng đã có thể so với tạo hóa cảnh thực lực, nhưng cũng giống vậy không phải rất đủ xem. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1595, quỷ dị băng động. Vô tận núi tuyết một tòa tiếp một tòa, tựa như thật chính là vô biên vô tận vậy. Mà ở mở mịt băng tuyết trên, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh thân hình tiềm lượng, giống như là ở nhà mình hậu hoa viên đi lang thang vậy. Không có bất kỳ câu nệ. Hoa, lại một cái băng động, đây đã là người thứ mấy. Mỗi một khắc, hai người thân hình đi tới hai tòa cao lớn núi tuyết ở giữa, vừa vặn thấy một cái 5-6 gạo đường kính to lớn băng động xuất hiện ở trước mắt, kéo dài đến núi tuyết phía dưới, độ sâu không dưới mấy ngàn gạo. Cái thứ 13, bất quá điều này hiển nhiên không phải là cái cuối cùng. Thân hình đi tới to lớn băng động phụ cận, vẫn tiêu tinh thần lực thời gian đầu tiên hướng băng động phía dưới dò xét đi vào, ước chừng dọc theo mấy ngàn gạo sau đó. Cái này mới thấy được liền băng động đáy động, chỉ gặp đáy động trống chân như vậy, trừ một ít phân tán tuyết trắng ra, cũng không có bất kỳ thứ khác. Quá kỳ quái, thật tốt băng tuyết cao nguyên, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy băng động? Ngươi nói những thứ này là tự nhiên hình thành, vẫn là người làm đảo đới đi ra ngoài. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi chép miệng một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ hiếu kỳ. Bọn họ hai người cùng nhau đi tới, đã gặp được mười mấy như vậy băng động. Mà đối với những thứ này cái to lớn băng động, nàng dĩ nhiên là thiếu không thể một phen tò mò. Nếu như ta không có nhìn lầm, những băng này động hẳn không phải là thiên nhiên hình thành, nhưng cũng không phải võ giả đào đới mà thành, 80-90, đây cũng là thần sư cường giả bút tích. Thấy Lôi Thanh Thanh tò mò thần sắc, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, sau đó chính là cười trả lời. Tính luôn trước mắt cái này một cái, hắn đã thấy 13 cái như vậy to lớn băng động, mà trải qua khoảng thời gian này quan sát, hắn phát hiện, những băng này động quy mô cơ hồ trên lệch không bao nhiêu, hơn nữa vách động hết sức quy tắc, cũng không giống như là võ giả thủ đoạn. Chắc hẳn chỉ có thần sư thông qua ngọn lửa loại thần văn thần trận, mới có thể đem bực này băng cứng hòa tan, cuối cùng dung ra như vậy một cái quy tắc băng động tới. Hắn mới vừa rồi đã cảm thụ qua, dưới chân những thứ này băng cứng, chỉ sợ là lắng động liền đếm lâu vạn năm hàn băng, coi như là mạnh mẽ như hắn, muốn tận tình pha xấu xa những thứ này hàn băng cũng chưa chắc làm được, cũng chỉ có vận dụng ngọn lửa thủ đoạn, mới có thể từ từ đem những thứ này hàn băng hòa tan, hơn nữa độ khó sợ cũng không nhỏ. À, thần sư bút tích. Đến khi nghe Vân Tiêu giải đáp, Lôi Thanh Thanh nhất thời trận to hai mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh dị. Muốn đến những băng này động phía dưới, nguyên bản cũng đều là có một ít bảo bối tồn tại, nhưng là bị thần sư cường giả tinh thần lực dò tra được, chính là không biết, trong này ban đầu kết quả chôn giấu thứ gì. Cũng không có đi quản Lôi Thanh Thanh khiếp sợ, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Mấy ngàn thước hàn băng dưới, thiên thần sư tinh thần lực cũng đủ để dò xét đến, không cần phải nói. Nơi này tất nhiên là có thần sư cường giả chiếu cô qua, hơn nữa phát hiện băng sơn dưới có vật gì, lúc này mới dung ra những băng này động, đem bên trong bảo bối lấy đi. Mà liên tưởng đến Nam Hoang chỗ sâu ẩn giấu man tộc cùng với man tộc những thần kia sư, không cần phải nói, những băng này động, 80-90 chính là man tộc những thần kia sư làm. Để cho hắn tương đối hiếu kỳ là, những băng này dưới núi mới vừa tới để chôn giấu chút gì, phải biết, những băng này núi lắng động đến nay, sợ rằng chí ít cũng có đếm lâu vạn năm. Nói cách khác, băng sơn phía dưới chôn giấu đồ, rất có thể chính là vạn năm trước khi bảo bối. Nghĩ đến những thứ này bảo bối khả năng tồn tại niên đại, hắn trong lòng liền khó tránh khỏi tràn ngập tò mò. Vân Tiêu, không bằng chúng ta xuống đi xem một chút đi, nói không chừng trong này còn có cái gì bỏ sót bảo bối đâu. Nghe Vân Tiêu giải thích sau đó, Lôi Thanh Thanh đáy mắt vẻ hiếu kỳ thật là càng ngày càng đậm, hận không thể trực tiếp nhảy vào băng động xem kết quả. Đi xuống xem. Ha ha, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trực tiếp lắc đầu một cái này trong cái hố sâu lại không sâu, bằng ta năng lực, một cái là có thể xem rốt cuộc, nhưng là không cần phải hạ đi mạo hiểm. Đối với mình thân theo tinh thần lực chuyện, hắn vẫn không có cùng Lôi Thanh Thanh vạch rõ, ngược lại không phải là bởi vì là không tín nhiệm, mà là vẫn không có tìm được tương đối thích hợp cơ hội, như đã nói qua, cho tới nay, hắn cũng không làm sao ở Lôi Thanh Thanh trước mặt ẩn nút qua mình tinh thần lực thủ đoạn, chính là không biết đối phương phải chăng có chú ý tới. Đi thôi, tiếp tục đi trước mặt xem, ta đây muốn xem, cái này mảnh vô tận băng sơn dưới, rốt cuộc cần nút một ít gì bí mật. Chân nguyên lực động một cái, hắn trực tiếp đem Lôi Thanh Thanh gói lại, cái này liền dẫn đối phương, tiếp tục ở băng tuyết cao nguyên trên bay lượn, đồng thời đem mình tinh thần lực vô hạn khuyết trương mở, hướng vô tận băng sơn phía dưới lan tràn đi. Hắn ngược lại là rất muốn xem, trước tới nơi này thần sư, phải chăng thật đem băng sơn phía dưới tất cả mọi thứ tất cả đều tìm được cũng đào đi, chỉ cần có thể lưu lại mấy kiện. Chí ít có thể để cho hắn biết, những băng này dưới núi mặt rốt cuộc chôn giấu chút bảo bối gì. Một đường bay vùn vụt, hắn tinh thần lực rất nhanh liền lại quan sát được một ít lỗ thủng, những thứ này lỗ thủng cùng trước khi những cái kia chênh lệch không bao nhiêu, bên trong đồng dạng là trống chân như vậy, không có bất kỳ vật gì lưu lại. Thấy vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không hề nổi giận, nhưng là như cũ nưu chân sức lực, đối với cái này mảnh tuyết vực cao nguyên tiến hành đệm lông tiểu tìm kiếm, thể phải tìm ra cất giấu trong đó bảo bối tới. Thời gian lưu chuyển, cũng không biết tìm tòi bao lâu thời gian, mỗi một khắc, Vân Tiêu lông mày đột nhiên khều một cái, nhưng là rốt cuộc ở một nơi băng sơn dưới phát hiện một ít khác thường. Đây là linh thú thi thể. Ở hắn tinh thần lực dò xét dưới, một đầu to lớn xanh lơ màu nâu ma sói, giờ phút này đang lặng lặng đóng băng ở băng sơn phía dưới, con ma sói này nhà băng xuyên tương đối không bắt mắt mà, chung quanh cũng không có băng động lưu lại, 80-90 là bị trước đến chơi nơi này thần sư cho bỏ quên. Cái này trước những cái kia băng động phía dưới bà bối nên không phải là vật này chứ. Đến khi thấy rõ băng xuyên phía dưới ma sói thi thể, Vân Tiêu trong ý nghĩ không kiềm được thoáng qua một đạo linh quang, trong bụng chính là càng kinh nghi bất định. Bỏ mặc, trước moi ra xem nói sau. Hít sâu một hơi, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ chính là mang Lôi Thanh Thanh đáp xuống ma sói trô ở băng xuyên phía trên. Thế nào Vân Tiêu, nhưng mà có phát hiện gì sao? Thấy Vân Tiêu mang mình hạ xuống ở một mảnh chút nào không khác thường băng xuyên trên, Lôi Thanh Thanh mắt to nhất thời trường lớn, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Hi hi, ngươi trước tiên lui qua một bên, ta muốn thi triển một ít thủ đoạn, chờ lát nữa ngươi thì biết. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu tỏ ý Lôi Thanh Thanh về phía sau một ít, nhưng cũng không có quá giải thích thêm. À, được rồi. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh ngược lại là rất nghe lời, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, chờ đợi Vân Tiêu hành động. Dược cháy viêm thần trận, ngưng ba. Đến khi Lôi Thanh Thanh đứng qua một bên, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, hắn chính là trực tiếp bố trí một cái mô hình nhỏ dược cháy viêm thần trận, sau đó đem thần trận hướng đầu kia ma sói phía trên băng xuyên hạ xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1596, lại không giấu giếm. Hô hô hô ba. Dược cháy viêm thần trận một thành, kinh khủng ngọn lửa cháy mạnh, bắt đầu ở băng xuyên trên hừng hực bốc cháy, vậy chờ nhiệt độ nóng bỏng, ngay tức thì liền đem phía dưới băng cứng hòa tan, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, một cái 4-5 gạo đường kính hô to, liền là xuất hiện ở băng xuyên phía trên. Suy suy suy ba. Theo băng xuyên hòa tan, hàn băng hóa thành nước đọng cũng là ngay tức thì biến thành đầy trời sương mù phiêu hướng phương xa, mà dược cháy viêm thần trận chính là chưa từng có từ trước đến nay, từ từ hướng băng xuyên phía dưới nặng hàng trước, khiến cho băng xuyên lên hố to rất nhanh biến thành một cái mấy mét sâu lỗ thủng. Mà dựa theo như vậy tốc độ kéo dài nữa, muốn đến không tới quá lâu thời gian, dược cháy viêm thần trận là có thể hòa tan mấy ngàn thước băng cứng, sau đó đem phía dưới ma sói thi thể moi ra. Cái này đây là... Ngay tại Vân Tiêu khống chế mình dược cháy viêm thần trận, không ngừng hướng băng cứng phía dưới lắng động lúc đó, một bên, nguyên bản còn vẻ kiêu ngạo vẻ hiếu kỳ Lôi Thanh Thanh, trên mặt đã sớm bị một mảnh rung động vẻ thay thế. Thần trận. Đây là ngọn lửa thần trận. Vân Tiêu hắn lại có thể thi triển thần sư thần trận thủ đoạn. Mắt thấy Vân Tiêu khống chế ngọn lửa thần trận hòa tan trước băng cứng, Lôi Thanh Thanh chỉ cảm giác được mình lúc này có chút khô miệng khô lưỡi, óc tạm thời bây giờ đều có chút không chuyển qua con tới. Nàng mặc dù đối với thần sư người thủ đoạn cũng không có quá nhiều biết rõ, nhưng đối với thần sư thi triển thần trận, nàng vẫn có thể nhìn ra được, nhưng vấn đề là, Vân Tiêu rõ ràng là một cái võ giả, lại có thể thi triển thần sư thần trận thủ đoạn, đây đối với nàng mà nói, thật sự là quá mức không chân thật. Không thể nào, tự cổ võ giả cùng thần sư đều là hai loại không kiêm dung thân phận, Vân Tiêu rõ ràng là một cái võ giả, làm sao có thể sẽ biết thần sư thủ đoạn. Cái này căn bản không có thể. Mặc dù sự thật liền đặt ở trước mắt, có thể nàng nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy các thứ này. Hi hi, ta Thanh Thanh đại tiểu thư, có phải hay không có chút bị giật mình? Ngay tại lúc này, Vân Tiêu tiếng cười đột nhiên truyền tới, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy chế nhạo mùi vị. Ngươi lại còn có thể cùng ta nói chuyện. Thấy Vân Tiêu đưa mắt nhìn sang mình, một bên khống chế vậy đoàn ngọn lửa cháy mạnh, còn vừa có thể cùng mình nói chuyện phía mà, Lôi Thanh Thanh đáy mắt rung động vẻ nồng hơn, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vì sao không thể? Chẳng lẽ ngươi không biết, thần sư là có thể một lòng đa dụng sao? Thấy Lôi Thanh Thanh bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía cái trước nhíu lông mày nói. Đến nơi này một khắc, hắn nhưng cũng không dự định tiếp tục giấu giếm Lôi Thanh Thanh, dẫu sao, hắn hôm nay đã khá là mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho Lôi Thanh Thanh ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Còn như Lôi Thanh Thanh, nàng hôm nay thực lực cũng đã khá là bất phàm, hơn nữa tuyệt đối sẽ là hắn bảo thủ bí mật. Cho nên, đối với mình thần sư thân phận, hắn cũng là thời điểm theo như đối phương nói một chút. Thần sư, ngươi thật sự là một người thần sư, ba. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Lôi Thanh Thanh theo bản năng há to miệng, cả người cũng là có một loại phảng phất trạng thái chính giữa. Mặc dù nàng trước đã có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe được Vân Tiêu khẳng định, nàng vẫn là cảm thấy phát ra từ nội tâm khó tin. Chuyện này nhắc tới cũng là ta sai, thật ra thì ta sớm nên nói cho ngươi. Chỉ bất quá trước khi ngươi ta thực lực cũng còn chưa đủ, ta lo lắng chuyện này tiết lộ ra ngoài, sẽ đối với ngươi ta còn có người bên cạnh bất lợi, cho nên liền một mực gạt ngươi. Trên thực tế, ta ở Trấn Hồng Loan lúc này cũng đã thức tỉnh tinh thần lực, trở thành một cái thần võ song tu đặc thù tồn tại. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu vậy thì đem mình thần võ song tu sự việc, đầu đuôi gốc ngọn giải thích cho Lôi Thanh Thanh, cũng coi là đem mình tất cả lai lịch đầy đủ đã giao phó cho đối phương. Như vậy thứ nhất, hắn cùng Lôi Thanh Thanh bây giờ trên căn bản cũng chính là không bí mật gì có thể nói. Cái này điều này sao có thể? Võ giả cùng thần sư thân phận lại có thể sẽ xuất hiện ở cùng trên người một người. Vân Tiêu, ngươi là một cái đại quái vật sao? Đến khi nghe Vân Tiêu cặn kẽ giải thích, Lôi Thanh Thanh sắc mặt như cũ tràn đầy đờ đẫn, nhưng là thật lâu khó mà hồi quá kính mà tới. Tới vào lúc này, nàng cuối cùng là rõ ràng, Vân Tiêu trước vì sao có thể có được nhiều như vậy để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Từ phủ Lôi Vân đến Vương Triều Đại Chu, cùng nhau đi tới, nàng vẫn luôn cảm thấy Vân Tiêu trên mình tựa hồ cất giấu nào đó động trời đại bí mật, cho đến giờ phút này, nàng mới biết cái này động trời đại bí mật rốt cuộc là cái gì. Ha ha ha, quái vật sao? Nếu quả thật muốn coi như mà nói, ta thật vẫn gọi là một cái quái vật. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, Thanh Thanh, ta thân theo tinh thần lực chuyện, chính ngươi biết là tốt, tốt nhất tạm thời không được cùng những người khác nói tới, ta sợ chuyện này huyên náo mưa gió cả thành, đến lúc đó sẽ chọc cho phải một thân phiền toái. Ân ân, ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ điều bí mật này, coi như là cha ta, còn có sư tôn bọn họ, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói. Nghe được Vân Tiêu dặn dò, Lôi Thanh Thanh vội vàng vẻ mặt nghiêm, tràn đầy nghiêm túc bảo đảm nói. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, nếu như Vân Tiêu thần võ song tu sự việc truyền ra mà nói, trời mới biết những tên kia có thể hay không đem Vân Tiêu làm là toàn bộ dân công địch, sau đó đồng loạt ra tay đem Vân Tiêu bắt trở về Thái Mỏng nghiên cứu. Trên thực tế, coi như là nàng, giờ phút này cũng như cũ đối với Vân Tiêu thần võ chuyện song tu tràn ngập tò mò, thật lòng rất muốn hiểu rõ Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được. Hi hi, ngươi biết cái ở giữa lợi hại liền tốt. Nghe vậy, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, tốt lắm, chuyện này tạm thời trước không được đàm luận, cùng trở lại thần điện chính giữa sau đó, ta sẽ cùng với ngươi nói rõ ràng tỉ mỉ, sau này ở bên ngoài, ngươi tốt nhất không được nhắc lại chuyện này. Ừ, ta nhớ. Hung hãn gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh giống như là một cái đứa trẻ nghe lời vậy, vội vàng khéo léo đáp lại. Dường như cái này rực cháy viêm thần trận ngọn lửa nhiệt độ còn không phải là rất đủ dùng à, đã như vậy, vậy hãy để cho ta cho nó thêm cây đuốc tốt lắm, Chu Tước thần viêm, đi ba. Giao phó xong Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu lúc này nhưng cũng không ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều dây dưa, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đánh ra một nắm trắng tinh ngọn lửa, giơ tay lên ở giữa chính là ném nhập đến rực cháy viêm thần trận hòa tan băng động chính giữa. Ông ba. Hô hô hô ba. Theo cái này một nắm Chu Tước thần viêm tiến vào băng động, ngay lập tức bây giờ, rất nhiều bó lớn hơi nước từ băng động chính giữa toát ra, cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt, lớp băng thật dày, chính là ước chừng giảm xuống trên trăm gạo. Đây cũng là Chu Tước thần viêm chỗ kinh khủng, dưới so sánh, rực cháy viêm thần trận nơi đông lại ngọn lửa, nhưng là phải kém phải quá nhiều quá xa. Có Chu Tước thần viêm tương trợ, rất nhanh, mấy ngàn thước lớp băng chính là bị đốt ra một cái lỗ thủng to, cuối cùng Vân Tiêu đem Chu Tước thần viêm thu hồi, lại dùng rực cháy viêm thần trận đốt cháy một trận, cuối cùng là đem lớp băng phía dưới ma sói thi thể đào lên. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1597, nguy hiểm Nam Hoàng chỗ sâu. Băng xuyên trên, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh lúc này song song đứng, mà ở trước mặt bọn họ, một đầu có chừng 4 gạo dài hơn to lớn ma sói thi thể, giờ phút này lặng lặng đặt ở bọn họ trước mặt, nhận lấy hai người nhìn kỹ. Thật là lớn một đầu ma sói, không nghĩ tới cái này băng xuyên phía dưới lại còn đóng băng trước như vậy một đầu cường đại ma sói thi thể. Nhìn trước mắt ma sói thi thể, Lôi Thanh Thanh trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị, đáy mắt chính là lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng có thể cảm nhận được, trước mắt con ma sói này thi thể mặc dù đóng băng thật nhiều năm, nhưng bởi vì vẫn luôn ở vào đóng băng chính giữa, ma sói cả người lực lượng, lại có thể cũng không có biến mất quá nhiều, nhưng là như cũ có tạo hóa cảnh cấp bậc năng lượng ba độ. Một đầu tạo hóa cảnh ma sói, chỉ cần nàng đem đầu này mọi người chiếm đoạt luyện hóa, như vậy nàng thực lực, át phải có thể được tăng lên không nhỏ. Con ma sói này thật không đơn giản, bị đóng băng ở dưới đất mấy chục ngàn năm, lại như cũ có thể giữ bực này năng lượng ba động, xem ra nó lúc còn sống lực lượng, tuyệt đối không phải thông thường tạo hóa cảnh linh thú có thể so sánh. Vân Tiêu cặp mắt cũng đang ngó chừng ma sói xem, quá mức về phần tinh thần lực cũng vẫn không có dừng lại đối với ma sói thi thể dò xét. Theo đạo lý mà nói, coi như là có đóng băng nguyên nhân, một đầu tạo hóa cảnh linh thú, ở trải qua mấy chục ngàn năm sau đó, cả người lực lượng chắc còn dư lại không có mấy mới đúng, có thể con ma sói này thi thể lại có thể cũng không phải là như vậy, chỉ này một chút, đủ gặp con ma sói này ở khi còn sống là cường đại dường nào. Vân Tiêu, ngươi nói, trước khi những cái kia băng động phía dưới, có thể hay không đều là đóng băng trước loại cấp bậc này linh thú thi thể. Lông mày nhướng lên, Lôi Thanh Thanh lúc này lập tức nghĩ tới nàng cùng Vân Tiêu trước nhìn thấy những cái kia băng động, tới vào lúc này, nàng đối với những cái kia băng bên trong động bà bối, tự nhiên cũng là có nhất định suy đoán. Hẳn là đi, nếu như ta không có đoán sai, cái này mảnh băng xuyên phía trên lỗ thủng, cũng đều là man tộc những thần kia sư lưu lại. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Đến nơi này một hồi, hắn cuối cùng là rõ ràng, vì sao man tộc những ngày đó thần sư cơ hồ mỗi người cử xuống đều có một đầu tạo hóa cảnh linh thú. Nguyên lai, những cái kia man tộc lại có thể ở băng xuyên phía dưới phát hiện tạo hóa cảnh linh thú thi thể. Có tạo hóa cảnh linh thú thi thể ở đây, sáng tạo ra một đầu tạo hóa cảnh linh thú tới, đây còn không phải là đơn giản vô cùng sự việc. Dưới mắt để cho hắn tương đối lo lắng chính là, hắn cũng không biết, những cái kia man tộc thần sư rốt cuộc ở băng xuyên phía dưới moi ra bao nhiêu tạo hóa cảnh linh thú thi thể. Ngoài ra, những cái kia linh thú thi thể chính giữa, phải chăng có vượt qua tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Nếu như những tên kia moi ra động thiên cảnh cấp bậc linh thú thi thể, vậy coi như thật sự có chút phiền toái. Mà trên thực tế, mấy vạn năm trước cái này mảnh băng xuyên phía dưới phát sinh qua cái gì, sợ rằng không có người có thể nói rõ, coi như là có động thiên cảnh cấp bậc linh thú chết ở nơi này, đó cũng là không việc gì chuyện không thể nào. Bỏ mặc những thứ này, Thanh Thanh, thời gian kế tiếp, ngươi vẫn là tạm thời tỉnh hồn điện chính giữa tu luyện tốt lắm, ta phải tiếp tục đi Nam Hoàng chỗ sâu hơn, xem phải chăng sẽ có nhiều hơn phát hiện. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu lúc này không thể không tạm thời để cho Lôi Thanh Thanh tránh một chút, bởi vì là hắn cũng không biết, lại đi chỗ sâu sau đó, trước mặt kết quả sẽ có như thế nào nguy hiểm chờ đợi hắn. Cũng tốt, vậy ta trước hết tỉnh hồn điện đi cùng ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ngươi có thể dù sao cũng không nên cậy mạnh. Yên tâm đi, ngươi quên ta là thân phận gì. Trên đời này, sợ rằng còn không có người có thể làm gì ta. Tự tin cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, hắn chính là tinh thần lực động một cái, trực tiếp đem Lôi Thanh Thanh thu trở lại man tộc thần điện chính giữa. Ta đây muốn xem, cái này Nam Hoang chỗ sâu băng tuyết cao nguyên cứu có thể lan tràn đến địa phương nào, còn nữa, nếu như có thể nhiều đào đến một ít linh thú thi thể, đây đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Đợi đến Lôi Thanh Thanh trở lại thần điện chính giữa, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, vừa nói chính là thu hồi ma sói thi thể, sau đó thân hình trước mắt, chạy thẳng tới băng tuyết cao nguyên chỗ sâu hơn lao đi. Hắn có thể cảm nhận được, càng đi sâu vào băng tuyết cao nguyên chỗ sâu, bên trong nguy hiểm tất nhiên thì sẽ càng lớn, nhưng nguy hiểm to lớn, ắt sẽ đi đôi với tương ứng thu hoạch, chỉ cần hắn cẩn thận kinh doanh, nói không chừng đây chính là hắn một cái thời cơ. Thân hình tiềm lực, hắn tinh thần lực nhưng cũng không có dừng lại đối với phía dưới băng xuyên dò xét. Nếu như gặp phải tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú thi thể, hắn vẫn là phải tiêu phí một ít thời gian thu thập. Dẫu sao, tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú không hề thường gặp, mà bên người hắn mọi người, tương lai cũng là muốn tu hành phục ma thần công, đến lúc đó trời mới biết cần muốn bấy nhiêu tạo hóa cảnh linh thú tài nguyên. Cũng không biết di chuyển liền bao lâu thời gian, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, nhiệt độ chung quanh đã hạ xuống tới một cái trình độ cao nhất, lúc này, coi như là một cái thiên vị cảnh cường giả tới, chỉ sợ cũng phải ngay tức thì bị đông cứng. Coi như là tạo hóa cảnh cao thủ, sợ rằng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Khá lắm, cái này Nam Hoang chỗ sâu hoàn cảnh cũng quá ác liệt chút chứ. Làm sao cảm giác chung quanh không gian cũng trở nên có chút không giống. Một đường di chuyển, Vân Tiêu đột nhiên cảm giác được, mình mỗi lần di chuyển khoảng cách, lại có thể đang từ từ rút ngắn, vốn là hắn tùy ý động một cái là có thể ngay lập tức vạn giảm, có thể đến nơi này một hồi, hắn di chuyển khoảng cách, sợ rằng liền 5.000 bên trong cũng chưa tới, mà như vậy khoảng cách, còn lại theo hắn không ngừng đi sâu vào Nam Hoang, mà từ từ rút ngắn trước. Xem ra, ta sợ là có chút đánh giá thấp cái này Nam Hoang chỗ sâu trình độ nguy hiểm, nơi này không gian bị nhiệt độ ảnh hưởng, rõ ràng trở nên so bên ngoài nặng nề không thiếu, chính là không biết, trong này có thể hay không còn có những thứ khác nguy hiểm. Cảm nhận được chung quanh không gian biến hóa, Vân Tiêu không khỏi chậm bước chân lại, mỗi lần di chuyển khoảng cách, cũng sẽ không lại vượt qua ngàn dặm, bảo đảm mình có thể thời khắc ứng đối nguy hiểm không biết. Hô hô hô. Cơ hồ ngay tại hắn chậm tốc độ lại không bao lâu, một hồi gió rét gào thét bắt đầu từ xa xa chuyển tới, rất nhanh liền xuất hiện ở hắn tinh thần lực gió xét phạm vi chính giữa. Hả? Thật là lớn gió, đây là... Cảm nhận được gió rét đánh tới, hắn vội vàng ngưng tránh rời thuật, sau đó nhận thức chân thật cảm ứng một chút trận này đột nhiên nổi lên sức lực gió. Suy suy suy bốn. Cái gì? Đây là không gian vết nước. Nghiêm túc cảm thụ chốc lát, hắn cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe. Bởi vì là hắn lúc này đột nhiên phát hiện, ở nơi này trận gió rét chỗ đi qua, tất cả không gian giống như là một mặt tan vỡ gương vậy, trong đó xen lẫn vô số mịn vết nước, lúc này nếu là có người tiến vào vết nước khu vực mà nói, như vậy thì sẽ trực tiếp đưa đến ở giữa tan vỡ, cuối cùng bị vô số không gian vết nước khuấy thành mảnh vụn. Chết, cái này cũng quá nguy hiểm chứ. May ta phát hiện kịp thời, nếu không, coi như là bằng thịt của ta thân cường độ, sợ rằng không chết cũng phải lột ra. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1598, khai hoang. Không gian vết nước cũng không phải là đùa giỡn, Vân Tiêu ở trong điện tịch mặt thấy qua có liên quan giới thiệu, nghe nói, đã từng có cường giả động thiên cảnh vô tình lầm nhập không gian vết nước khu, cuối cùng cứ thế bị không gian vết nước vặn cổ, liền một tia bụi đất đều không có thể còn lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nam Hoang chỗ sâu băng tuyết cao nguyên trên, lại có thể ở không ở giữa vết nước tồn tại, hơn nữa lần này may hắn tinh thần lực phát hiện kịp thời, nếu như lại trễ một chút, sợ rằng hắn thật phải có phiền phải lớn. Hả? Thật giống như khu vực này băng tuyết cao nguyên trên, cũng không có trước như vậy băng động liền à. Tinh thần lực tiếp tục về phía trước lan tràn, từ từ, hắn chú ý tới, cái này mảnh nhiệt độ thấp hơn, tính nguy hiểm cao hơn băng nguyên trên, lại có thể liền một lỗ thủng cũng không có, hơn nữa cho người cảm giác, hình như là cực kỳ lâu đều không từng có người đặt chân qua vậy. Đúng rồi, nơi này không gian vết nước nhiều như vậy, coi như là thần sư cường giả tới chỗ này, chỉ sợ cũng nhất định sẽ ngoan ngoan tránh lui 90 dặm, tuyệt đối không dám tùy tiện tiến vào không gian vết nước phạm vi. Thần sư cường giả mặc dù có thể nhìn rõ tiên cơ, có thể không gian vết nước vật này không chỗ nào không có mặt, có lúc rõ ràng cũng không tồn tại, nhưng nói không chừng thì sẽ từ nơi nào đột nhiên lan tràn tới. Còn nếu là một cái thuần túy thần sư cường giả đối mặt đột nhiên xuất hiện không gian vết nước mà nói, xử lý thật vẫn sẽ cực kỳ khó khăn, sơ ý một chút, thì có thể là bỏ mình đạo tiêu kết quả. Cho nên, dựa theo hắn suy đoán, trước mặt lui về phía sau băng tuyết cao nguyên, 80% là không có thần sư đi vào dò xét qua. Ồ, vẫn còn có một bụi băng sơn tuyết liên. Cái này băng sơn tuyết liên tựa hồ niên đại đã rất lâu xa, xem ra khu vực này thật sự là không người đặt chân qua à. Nếu không tuyệt không thể nào để mặc cho bực này cấp bậc băng sơn tuyết liên bỏ mặc. Tinh thần lực lại lan tràn một khoảng cách sau đó, hắn phát hiện, một bụi trắng tinh tuyết liên, lúc này liền sinh mọc lên ở một nơi chật hẹp danh chính giữa, bụi cây này băng sơn tuyết liên niên đại không tầm thường, cơ hồ đã đạt đến linh bảo cấp bậc. Nếu như có người đặt chân qua khu vực này mà nói, nhất định sẽ phát hiện tuyết liên tồn tại, cũng nhất định sẽ không để tuyết liên không đi hái, các loại dấu hiệu tất cả đều cho thấy, nơi này chính là một nơi không có ai bị thăm dò qua khu vực. Rất tốt, một mảnh không có bị người dò xét qua khu vực, nói không chừng ta có thể ở chỗ này ở giữa có thu hoạch, còn như những cái kia không gian vết nước, ta cẩn thận một chút tiến hành né tránh chính là. Hắn là người tài cao gan lớn, không gian vết nước mặc dù nguy hiểm, nhưng chí ít, hắn còn có tránh rời thuật trong người, có thể ở trong lúc nguy cấp trực tiếp rời đi, chắc hẳn coi như là không gian vết nước tốc độ, cũng quả quyết không thể nào đuổi kịp hắn tránh rời thuật di chuyển tốc độ. Trời xanh phù hộ, hy vọng ta có thể lần này trong dò xét có thu hoạch. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn dứt khoát cắn răng một cái lòng đưa ngang một cái, vậy thì hướng không gian vết nước khu vực chậm rãi nhích tới gần, sau đó vừa dùng tinh thần lực thời khắc nắm giữ không gian vết nước biến hóa chiều hướng, vừa đem tinh thần lực phóng thích đến băng xuyên lên dưới, tìm kiếm bất kỳ không giống địa phương. Xuy xuy xuy bốn. Thân hình bay vút, hắn rất nhanh liền tiến vào không gian vết nước lần 7 khu vực, mà cơ hồ ở hắn mới vừa tiến vào trong đó lúc đó, một mảnh không gian vết nước chính là bởi vì là hắn tham gia mà đột nhiên bùng nổ. Thoáng chốc ở giữa, một mảnh không gian to lớn liền trực tiếp tan vỡ ra. Không tốt, rút lui ba. Cảm nhận được không gian vỡ vụn, hắn dù muốn hay không, chính là vội vàng tầm tư động một cái, trực tiếp hướng vòng ngoài phương hướng di chuyển đi, ngay tức thì liền trở về không gian vết nứt khu vòng ngoài. Khá lắm, đây chính là không gian vết nứt uy lực sao. Liên liên ta bực này thân thể bị cắt đến sau đó, lại có thể cũng sẽ phải chịu như vậy tổn thương, xem ra tiếp theo nhất định phải hơn nữa cẩn thận một chút mới được. Thân hình ngừng. Hắn không khỏi túi đầu nhìn một cái mình đầu vai vị trí, nơi đó, một đạo sâu đậm miệng máu, giờ phút này đang không ngừng có máu tươi tràn ra đi ra, ngay tức thì liền làm ướt hắn áo quần. Xuy xuy xuy ba. Bất quá, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng đối với hắn cái này toàn hệ ngũ hành võ giả mà nói, điểm này hơi nhỏ tổn thương tự nhiên coi như không thể cái gì. Rất nhanh, hắn ngũ hành chân nguyên chính là vận chuyển, đem đầu vai vị trí vết thương tu bổ hoàn hảo, giống như là không có chuyện gì người vậy. Lại tới. Chỉ cần ta dè đặt, ta cũng không tin thành công không được ba. Hắn là sẽ không như vậy dễ dàng liền lùi bước, đợi đến đầu vai thương thế khôi phục sau đó, hắn vậy thì lần nữa lắp mình, rất nhanh liền tiến vào không gian vết nước khu, tiếp theo sau đó thông qua tinh thần lực cảm giác đứng lên. Rào rào rào rào ba. Cũng không lâu lắm, trên thân thể hắn không gian chính là lần nữa vỡ vụn, tốt lần này nếu so với trước kia còn rõ ràng một ít, cho nên, không đãi mình thân thể bị vết nước không gian quay đến, hắn chính là làm trước lui ra. Sau đó mới tiếp tục thông qua khác phương hướng tiến hành thử nghiệm. Đây chính là một cái lớn gan thận trọng không thể gấp quá trình, càng cuống cuồng, như vậy thì càng có thể khiến cho được từ mình rơi vào hiểm cảnh, chỉ có thời khắc giữ đầu óc thanh tỉnh, mới có thể ở nguy cơ đến trước khi tới rút đi, khỏi bị không trắng khổ. Như đã nói qua, cái này cũng tất cả đều là cậy vào hắn lại tránh rời thuật trong người, nếu như không có tránh rời thuật trong người mà nói, hắn tự nhiên không thể nào làm được như vậy ung dung thoải mái. Ông ba. Rào rào rào rào rào rào ba. Chỉ như vậy, Vân Tiêu một hồi từ bên này thử một chút, một hồi từ bên kia thử một chút, mà cơ hồ mỗi một lần thử dò xét lúc đó, cũng sẽ đưa tới không gian vết nước chập chờn, cuối cùng không gian bể tan cảnh. Hả? Có. Lại có thể lập tức xuất hiện hai đầu. Đọc chuyện với, Trần. Ưu ạ toại mỗi một khắc, hắn cũng không biết mình kết quả qua bao lâu thời gian, lúc này, hai đầu ma thú to lớn thi thể, đột nhiên xuất hiện ở hắn tinh thần lực trong dò xét. Tránh xử ở một mảnh không gian vết nước phía dưới. Hi hi, ngươi thổi ngươi, ta đào ta, mọi người tốt nhất ai đều không đi ảnh hưởng ai. Nhìn một cái chung quanh sức lực gió, lại quét một cái xuống hai đầu linh thú thi thể, sau đó, hắn chính là tâm tư động một cái, đem rực cháy viêm thần trận vận chuyển, bắt đầu cháy ma sói trên thi thể mặt băng cứng. Ông bốn. Thời gian không lâu, không gian vết nước chính là lần nữa đánh tới, thấy vậy, Vân Tiêu cũng không đoái hoài phải tiếp tục đào lỗ, mà là vội vàng thân hình trước mắt, lần nữa thoát khỏi khu vực này, cùng đến không gian vết nước đã qua sau đó, lại tiếp tục hồi về chỗ cũ, bắt chặt thời gian đem hai đầu ma thú trên thi thể mặt băng cứng hòa tan. Chu Tước Thần Viêm, xem các ngươi, tốc chiến tốc thắng ba. Dứt khoát ngọn lửa thần trận uy lực không có Chu Tước Thần Hỏa dễ xài, đã như vậy, hắn còn không bằng thi triển Chu Tước Thần Hỏa tới thông khoái. Suy suy suy bốn. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Tiêu tới tới lui lui trải qua mấy lần giày vò, cái này mới rốt cục đem đóng băng phía dưới hai đầu linh thú thi thể đào lên, đơn giản quan sát một chút sau đó, vậy thì thu vào mình nhận không gian chính giữa. Rất tốt, đây cũng là một cái tốt đẹp mở đầu, nhắc tới, cũng không biết cái này mảnh không gian vết nước phía sau khu vực, lại sẽ có như thế nào tình huống. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1599, liều mạng. Kinh khủng không gian vết nước khu, thật là để cho Vân Tiêu chịu nhiều đau khổ. Đến khi hắn đem khu vực này thăm dò không sai biệt lắm lúc đó, hắn trên mình không biết nhiều hơn nhiều ít vết thương, cũng may hắn thân thể trải qua không ngừng sửa đổi, năng lực khôi phục đã sớm không người nào có thể đạt tới, nếu không, vào lúc này hắn, sợ rằng thật muốn vết thương chồng chết. Nhất là trong đó có một lần, hắn phát hiện một đầu cường đại linh thú thi thể, sau đó chính là thông qua Chu Tước Thần Viêm tiến hành đào, nguyên bản hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng ngay khi hắn lặn xuống đến băng động chính giữa lúc đó, cất giấu trong đó không gian vết nước đột nhiên bùng nổ. Nếu như không phải là bởi vì là hắn thân theo tránh rời thuật mà nói, vào lúc này hắn, sợ là cũng sớm đã bị không gian vết nước xóa bỏ. Mà cho đến hồi đó hắn mới ý thức tới, nguyên lai nơi này không gian vết nước có thể không đơn thuần là phân bố chi ở bên ngoài không gian chính giữa, coi như là hàn băng phía dưới cũng giống vậy có không gian vết nước tồn tại, chỉ bất quá hàn băng phía dưới không có ai tùy ý đặt chân, cho nên sẽ không đem không gian vết nước nổ thôi. Có lần đó trải qua sau đó, Vân Tiêu hành động không khỏi trở nên càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Mà bỏ ra chúng có hồi báo, ở mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi sâu vào không gian vết nước khu mấy triệu bên trong sau đó, hắn lấy được thu hoạch, nhưng là để cho hắn tương đối hài lòng. 4 ngày thời gian, hắn tổng cộng tìm được dòng dã 30 mấy đầu linh thú thi thể, những linh thú này thi thể đều là tạo hóa cảnh cảnh giới, mặc dù qua lâu như vậy, nhưng bọn họ cả người lực lượng giữ đều rất tốt, dù sao tuyệt sẽ không so hắn trước tóm săn được vậy mấy đầu tạo hóa cảnh sơ kỳ linh thú kém là được. Thật là không nghĩ tới. Nam hoang chỗ sâu lại có thể sẽ có như vậy một mảnh mịt mờ tuyết vực cao nguyên, lại là không nghĩ tới, nơi này lại có thể sẽ có nhiều như vậy tạo hóa cảnh linh thú thi thể, thật không biết nơi này ban đầu kết quả phát sinh qua cái gì. Không gian vết nước khu ra, Vân Tiêu lúc này đứng ở một tòa núi tuyết đỉnh, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ cảm khái. Rất rõ ràng, lần này thăm dò vô tận Nam hoang, tuyệt đối là một người vô cùng hắn quyết định chính xác, phải biết, 30 mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú thi thể. Coi như hắn đem toàn bộ viêm hoàng đại thế giới 36 đại tông môn tất cả hạt khu cũng đi dạo lần, sợ rằng cũng không khả năng săn giết đạt được. Hi hi, có những linh thú này thi thể, thanh thanh cùng sư tôn thực lực, rất nhanh là có thể vượt xa thông thường tạo hóa cảnh người. Bất quá như đã nói qua, những linh thú này thi thể, nói đến nhưng là còn không quá đủ à. Liếm môi một cái, hắn ánh mắt không khỏi xuyên qua mở mịt vô tận không gian vết nước khu, hướng càng xa xa thế giới nhìn. 30 mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú thi thể. Mặc dù đích xác là một cái con số không nhỏ, nhưng bên người hắn thân nhân bạn bè cũng không thiếu, 30 mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú, đó là nhất định không đủ dùng. Nếu như ta có thể chuyển kiếp cái này mảnh không gian vết nước khu mà nói, cũng không biết chỗ sâu hơn thế giới sẽ là một phen như thế nào tình cảnh ba. Phúc họa thuật vận chuyển, hắn có thể mơ hồ dự cảm đến, nếu như hắn có thể chuyển kiếp cái này mảnh mờ mịt vô tận không gian vết nước khu mà nói, như vậy hắn có thể có được chỗ tốt, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, lần này thăm dò Nam Hoang, cái này vốn là hắn đang vận chuyển liền phúc họa thuật sau quyết định, nếu như phúc họa thuật cho ra không tốt dự kỳ mà nói, hắn cũng sẽ không tới. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, ta lực lượng đã hoàn toàn đạt tới cổ trai, muốn tăng lên thực lực, phải liền phải chiếm đoạt nhiều linh thú thi thể mới được, đã như vậy, cái này Nam Hoang chỗ sâu, ta là nhất định phải đi sâu vào một phen mới được ba. Không gian vết nước mặc dù nguy hiểm, nhưng có những ngày qua cùng không gian vết nước tiếp xúc qua sau đó. Hắn thật ra thì đã đối với những thứ này không gian vết nứt càng ngày càng biết rõ, muốn đến chỉ cần hắn cẩn thận một chút, bằng vào tránh rời thuật thần diệu, vẫn là có thể tiến hành ứng đối. Tờ giờ UIE Nu ạ toài nét. Dĩ nhiên, nếu quả thật đến trong lúc nguy cấp mà nói, hắn đại khả trực tiếp trốn vào man tộc thần điện chính giữa, hắn trong lòng rõ ràng, man tộc thần điện nguyên liệu bền chắc vô cùng, coi như là không gian vết nứt, cũng căn bản không có thể đáp lời tạo thành tổn thương chút nào. Làm muốn ta đường đường thần võ song tu nhân vật thiên tài, há có thể bị nho nhỏ không gian vết nứt khó khăn ở. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái bây giờ, hắn liền đem mình tinh thần lực hướng không gian vết nứt khu chỗ sâu thăm dò đi vào, sau đó thân hình trước mắt, trực tiếp hướng trong đó lao đi. Dầm dầm dầm bốn. Thân hình tiến vào không gian vết nứt khu, hắn tinh thần lực lập tức phong tỏa mọi chỗ khu an toàn, sau đó thi triển tránh rời thuật, ở nơi này chút khu an toàn ở giữa qua lại. Đây là hắn trước tổng kết ra được kinh nghiệm, chỉ cần hắn có thể tìm đúng không gian vết nứt tương đối ít khu vực an toàn, sau đó ở nơi này chút khu vực an toàn không ngừng di chuyển, như vậy chí ít có thể bảo đảm hắn tạm thời an toàn. Ken két ca ba. Bất quá, theo hắn từ nơi này chút khu vực an toàn di chuyển rời đi, vốn là khu an toàn cũng biết ngay tức thì vỡ vụn, biến thành không gian vết nứt hơn nữa dày đặc khu vực nguy hiểm. Mau mau mau, còn muốn mau hơn một chút, nhất định phải ở nơi này chút không gian vết nứt chồng chung một chỗ trước rời đi nơi này, nếu không một khi những cái kia không gian vết nứt chồng, cuối cùng biến thành một cái không gian to lớn hang động đá vôi mà nói, coi như ta có tránh rời thuật, chỉ sợ cũng muốn hết sức nguy hiểm ba. Tinh thần lực hướng phía sau quét một chút, hắn phát hiện, phía sau những cái kia bị hắn nổ tung không gian vết nứt, vào lúc này đã có không thiếu chồng đến cùng nhau, khiến cho cả mảnh không gian cũng sụp xuống, cũng không biết bao lâu thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Thấy vậy, hắn không khỏi đem tinh thần lực lan tràn đến cực hạn, mỗi một lần di chuyển trước, hắn cũng biết trước đó đem mình tiếp theo muốn di chuyển mười mấy chỗ ngồi trước chắc chắn tốt, quyết không cho phép chút nào phát sinh ngoài ý muốn. Ông ba. Suy suy suy ba. Thời gian không lâu, ở hắn di chuyển qua khu vực chính giữa, chính là xuất hiện từng miếng đại quy mô không gian vết nứt chồng khu, những thứ này khu vực không gian vết nứt lẫn nhau chồng sau đó, không gian to lớn vết nứt đã biến thành từng đạo kinh khủng kẽ hở, kinh khủng hấp lực, đem phía dưới băng tuyết cùng cắt đá cũng nuốt vào. Ngoan ngoãn, đây cũng chính là ta, nếu đổi lại là những thứ khác cường giả động thiên cảnh mà nói, vào lúc này chỉ sợ sớm đã bị vết nứt không gian nuốt tiến vào à. Sau khi thấy được mặt từng đạo không gian to lớn kẽ hở, Vân Tiêu thật có loại lòng cũng dâng tới cổ họng mà cảm giác, cuối cùng dứt khoát lại nữa đi xem, tránh cho để cho mình phân tâm. Dầm dầm dầm ba. Ngàn dặm, vạn dặm, trăm ngàn dặm, triệu dặm. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu liền như vậy không ngừng hướng không gian vết nứt khu chỗ sâu di chuyển trước, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn có thể cảm giác đến, mình sau lưng, đã sớm hóa thành một mảnh đen nhánh vết nứt không gian khu, có chút tương đối cao lớn tuyết phòng, đều bị những cái kia vết nứt không gian trực tiếp nuốt vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1600, Tân Đại Lục. Vô tận Nam Hoang, một mảnh màu bạc trắng không gian thế giới chính giữa. Lúc này, man tộc Thánh Tôn Bạch Huyền Nhất, đang mình thần trận không gian chính giữa lặng lặng tu luyện. Ông ba. Mỗi một khắc, một cổ kinh khủng không gian ba động, giống như là thủy triều vậy từ Nam Hoang chỗ sâu hơn chuyển tới, nháy mắt bây giờ, hắn cảm giác mình toàn bộ thần trận thế giới đều là khẽ run lên, tựa hồ là bị sự đả kích không nhỏ. Hả? Thật là khủng khiếp không gian ba động, hình như là từ Nam Hoang chỗ sâu không gian vết nứt khu chuyển tới. Chẳng lẽ không gian vết nứt khu phát sinh không gian phong bạo liền sao? Cặp mắt híp lại, hắn đầu tiên là cảm ứng một chút không gian ba động chuyển tới phương hướng, lúc này mới nhíu lông mày, tràn đầy kinh nghi bất định nói. Ở hắn cảm giác chính giữa, mới vừa rồi không gian ba động, nhưng là hắn đi tới Nam Hoang sau đó chưa bao giờ cảm thụ qua, mà kinh khủng như vậy không gian ba động, cũng không biết Nam Hoang chỗ sâu không gian vết nứt khu xảy ra như thế nào biến cố. Đối với Nam Hoang chỗ sâu không gian vết nứt khu, hắn nhưng mà dò xét qua không chỉ một lần, mỗi một lần dò xét, hắn đều rất muốn chuyển kiếp mảnh khu vực kia, xem không gian vết nứt khu phía sau sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Đáng tiếc là, không gian vết nứt khu thật sự là vô cùng kinh khủng. Mỗi một lần thử nghiệm, hắn cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt, thậm chí còn có một lần, hắn quyết tâm muốn chuyển kiếp vết nứt khu, cho nên sẽ dùng một cái thần hồn phân thân một đường đi sâu vào, hơn nữa làm xong mất đi cái này thần hồn phân thân chuẩn bị tâm lý. Lên thương cũng không có để cho hắn thất vọng, cơ hồ là tiến vào không gian vết nứt khu không tới mấy ngàn dặm khoảng cách, hắn vậy cái thần hồn phân thân chính là trực tiếp bị vết nứt không gian nuốt vào, hóa thành một mảnh năng lượng ánh sáng. Ở sau đó, hắn liền lại cũng không dám đi trước không gian vết nứt khu đi vòng vo. Hừ, không gian vết nứt khu, cùng ta lần này tu luyện xong thành, ta nhất định sẽ xuyên qua, xem vậy phía sau đến tột cùng là một phen như thế nào cảnh tượng ba. Hừ lạnh một tiếng, vào lúc này hắn nhưng cũng không tâm tư đi quản nhiều như vậy, dứt khoát tính hạ tâm lai, tiếp tục kiên nhẫn tu luyện. Dầm dầm dầm bốn. Vân Tiêu đã không biết mình di chuyển liền bao lâu thời gian, cũng quên mất mình di chuyển liền nhiều khoảng cách xa, nhưng có thể khẳng định là, từ bắt đầu tiến vào không gian vết nứt khu đến bây giờ, sợ rằng chí ít đã qua nửa ngày thời gian. Chết, cái này có còn hay không một cái đầu con A? Chẳng lẽ cái này vô tận Nam Hoang chỗ sâu, căn bản là tất cả đều là loại này không gian vết nứt khu chứ. Nếu là như vậy mà nói, đây chẳng phải là nói, ta coi như di chuyển cả đời, cũng căn bản di chuyển không đi ra ngoài sao. Nửa ngày nhiều thời gian, may là Vân Tiêu đã sớm có chuẩn bị tâm lý một chút, có thể vào lúc này như cũ khó tránh khỏi có dũng khí tâm thần hỗn loạn cảm giác. Trải qua cái này nửa ngày di chuyển, hắn tinh thần lực tiêu hao vẫn là tương đối lớn, dẫu sao, ở nơi này cùng không gian vết nứt khu vực di chuyển, tới một cái đối với tránh rời thuật yêu cầu cực cao. Một điểm khác, bởi vì là tính nguy hiểm tương đối lớn, cho nên hắn nhất định phải toàn bộ hành trình tập trung tinh thần, chỉ cần hơi lơ là, thì có thể sẽ xuất hiện khó mà vãn hồi cục diện. Ai, lần này không phải là có chút chơi lớn chứ? Dưới mắt ta đem không gian vết nứt tất cả đều nổ, coi như muốn rút lui trở về cũng rất khó, xem ra lần này thật là có chút phiền toái à. Một đường tới, rất nhiều không gian vết nứt đều bị hắn nổ, vào lúc này, ở sau lưng hắn không gian, trên căn bản tất cả đều ở vào một loại cuồng bạo trạng thái chính giữa, hắn coi như muốn lui về cũng không quá có thể. Bỏ mặc, nếu phúc họa thuật nói cho ta đây là một lần cơ hội, ta còn tiếp tục cắn răng kiên trì ở chính là ba. Hung hãn siết chặt quả đấm, hắn biết, mình lúc này căn bản liền lui về phía sau cơ hội cũng không có, bất quá như đã nói qua, hắn đối với mình phúc họa thuật vẫn tương đối có lòng tin, có lẽ không tới bao lâu, hắn là có thể rời đi cái này mảnh không gian vết nứt khu, xuất hiện ở một mảnh không giống thế giới chính giữa cũng nói không chừng. Trong lòng có như vậy kiên trì, hắn nhưng cũng sẽ không đi suy nghĩ bậy bạ, mà là kiên định tín nhiệm, tiếp tục thật nhanh hướng Nam Hoàng chỗ sâu lao đi. Đảo mắt bây giờ, lại là nửa ngày thời gian lặng lẽ đã qua. Nói cách khác, hắn lần này nhưng là dòng dã hướng không gian vết nứt khu di chuyển liền cả ngày thời gian, còn như di chuyển liền nhiều khoảng cách xa, hắn là thật đã không có bất kỳ khái niệm. Hả? Trước mặt không gian vết nứt tựa hồ thiếu đi. Mỗi một khắc, đang tiếp tục cắn răng di chuyển hắn đột nhiên cảm giác được, ở hắn ngay phía trước, nguyên vốn nên rậm rạp chẳng chị không gian vết nứt, lúc này rõ ràng trở nên có chút thưa thớt, giống như là hắn mới vừa tiến vào đến không gian vết nứt khu chi như nhau. Như vậy tình hình nhất thời để cho hắn vui mừng quá đổi, dù muốn hay không, hắn chính là lần nữa tăng nhanh di chuyển tốc độ, trong bụng thật là càng mong đợi. Rốt cuộc, không sai biệt lắm lại di chuyển liền mấy trăm lần, hắn tinh thần lực rốt cuộc cảm ứng được, trước mặt không gian, đã trở nên một mảnh vững vàng, lại cũng không có một tia không gian vết nứt tồn tại ba. Được, rốt cuộc hết khổ à ba. Cảm nhận được phía trước không gian đã hoàn toàn trở nên vững vàng lại, Vân Tiêu một cái lóe lên, liền là xuất hiện ở cái này mảnh vững vàng không gian thế giới chính giữa. Đợi đến thân hình hắn định trụ, trước mắt vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa, chỉ bất quá, cái này mảnh băng thiên tuyết địa đã lại nữa giống như là không gian vết nứt khu như vậy giá rét, mà là hoàn toàn trở nên cùng hắn mới vừa đặt chân băng tuyết cao nguyên lúc giống nhau. Ha ha ha, xem ra ta rốt cuộc chọc thủng không gian vết nứt khu, cũng không biết trước mắt cái này mảnh không gian, phải chăng có viêm hoàng đại thế giới cao thủ đặt chân qua nơi đây. Đứng ở một tòa núi tuyết đỉnh, hắn ánh mắt nhìn bốn phía, nhưng là phát hiện nơi này khắp nơi đều là trắng xóa tuyết trắng. Tinh thần lực chỗ đi qua, khắp trời đất đều là như vậy tinh khiết tự nhiên, tựa như không có bị bất kỳ dơ bẩn hơi thở ô nhiễm qua. Hắn còn chú ý tới, ở nơi này mảnh mịt mờ núi tuyết trên, giờ phút này lại có thể sinh trưởng thật là nhiều kỳ dị băng tuyết linh thực, trong đó có niên đại lâu đời tuyết liên, còn có hết sức hiếm thấy tuyết bồ đề, cùng với các loại liền hắn cũng không gọi nổi tên chữ thiên tài địa bảo, mà những thứ này thiên tài địa bảo đều có một điểm giống nhau, đó chính là niên đại rất xưa, xa đến để cho người không có biện pháp lường được. Được à, nhiều năm như vậy phần lâu đời thiên tài địa bảo, lần này nhất định chính là nhặt được bảo A3. Mắt thấy nhiều như vậy chân quý thiên tài địa bảo đặt ở trước mắt, Vân Tiêu thật là kích động đến tột đỉnh, tâm tư động một cái bây giờ, hắn vậy thì thân hình tiềm lược, bắt đầu thu hoạch khởi những thứ này chân quý linh bảo tới. Nhiều như vậy kỳ dị thiên tài địa bảo, sợ rằng cũng có thể đuổi kịp mấy cái thanh minh tông linh thảo cất chứa, mà có những thứ này, hắn sau này luyện đan nếu là cần hàn băng các loại linh thảo. Đây còn không phải là muốn cái gì có cái đó. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn cũng không biết mình góp nhặt bao nhiêu chân quý linh bảo, nhưng có thể khẳng định là, hắn lúc này nơi thu thập được linh bảo, coi như là viêm hoàng đại thế giới toàn bộ Nam vực 9 đại tông môn cộng lại, cũng tuyệt đối không thể nào cầm ra được. Có thể gặp đây là một cái kinh khủng dường nào con số. Đến nơi này một hồi, hắn cơ hồ đã có thể xác định, hắn vào giờ phút này nhà khu vực, tuyệt đối là một mảnh rất lâu cũng không có người đặt chân qua khu vực, nếu không những thứ này chân quý thiên tài địa bảo là không thể nào lưu đến bây giờ. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1601, linh thú chợt xuất hiện. Bát ngát vô biên hàn băng thế giới, đây đối với Vân Tiêu mà nói, thật là giống như là một tòa thật to bảo khố vậy, chỉ cần hắn tùy ý đi một vòng, là có thể nhặt được rất nhiều bó lớn siêu cấp linh bảo. Về sau, hắn cảm giác mình tựa như đối với cao cấp thiên tài địa bảo đều có chút chết lặng. Thẳng thắn nói, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, thế gian lại còn sẽ tồn tại như vậy một nơi, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bất kể là ai đối với hắn nói, hắn sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng là được. Đã quyền, thật sự là đã quyền, nơi này thiên tài địa bảo rốt cuộc tích lũy nhiều ít năm. Chẳng lẽ cái này mảnh hàn băng thế giới, thật chưa bao giờ có người đặt chân qua sao? Dòng dã cắt lấy 5 ngày thời gian, Vân Tiêu đã hoàn toàn không nhớ mình sưu tập bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tóm lại, trên người hắn tất cả nhận không gian đều đã bị trang bị đầy đủ. Cũng may hắn trước thu được man tộc thần điện, trong đó không gian lớn không thể tính. Cuối cùng, hắn dứt khoát ở man tộc thần điện chính giữa mở ra một mảnh khu vực, đặc biệt thừa trang những bảo bối này. Hơn nữa, vì bảo đảm những thứ này thiên tài địa bảo có thể giữ linh tính, hắn dứt khoát đem này giữa băng sơn di chuyển vào thần điện chính giữa một tòa, khiến cho thần điện không gian một góc trở thành một mảnh hàn băng thế giới, cũng coi là đối với thần điện không gian một loại trang sức. Cái này mảnh hàn băng thế giới lớn như vậy, lấy ta trước mắt quan sát tới xem, muốn toàn bộ quét sạch mà nói, sợ rằng chí ít còn phải mấy ngày thời gian, xem ra thu hoạch lần này, thật không có biện pháp dùng một cái cụ thể con số để hình dung à. Nhiều như vậy siêu cấp linh bảo, hơn nửa đều vượt qua 5.000 năm niên đại, bằng vào những thứ này linh bảo, hắn cũng không biết mình có thể luyện chế ra bao nhiêu thuốc cao cấp tới. Bây giờ nhìn lại, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 đại tông môn, cũng đều là bị hình cái vòng không gian vết nứt khu che phủ ở trong đó, khiến cho 36 đại tông môn cao thủ căn bản không biện pháp đặt chân không gian vết nứt khu ra, mà ta, chính là cái đầu tiên từ bên trong đi ra người. Không thể không nói, Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 đại tông môn, nói đến vẫn là rất bi ai, tuy nói 36 đại tông môn hạt khu chung vào một chỗ đã thật rất lớn, có thể bởi vì không gian vết nứt khu tồn tại. 36 đại tông môn nói cho cùng căn bản là giống như là bị kẹt ở một cái lớn một chút lồng giam chính giữa thôi. Dĩ nhiên, cho dù hắn từ không gian vết nứt khu chuyển kiếp tới, thật ra thì như cũ cũng thì ở vào trong nhà tù. Dẫu sao, Viêm Hoàng Đại Thế Giới lớn nhỏ sợ cũng có giới hạn, chỉ bất quá chỉ là so 36 đại tông môn khu vực lớn một ít thôi. Dựa theo trong điển tịch mặt ghi chép, Viêm Hoàng Đại Thế Giới bắt ngát vô biên, coi như là tông chủ cấp cường giả cũng căn bản không biết Viêm Hoàng Đại Thế Giới rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Lại có nhiều ít không biết đặc thù địa vực, mà ta lần này từ không gian vết nước khu chuyển kiếp tới, xem ra nhưng là có thể đối với Viêm Hoàng Đại Thế Giới tiến hành một phen thăm dò ạ. Lúc này, hắn đối nhãn hạ khắp nơi đều là thiên tài địa bảo đã không có hứng thú quá lớn, dẫu sao, những thứ này thiên tài địa bảo để ở nơi đâu, hắn lúc nào cần, tùy thời đều có thể tới hái, dù sao 36 đại người tông môn lại tới không tới nơi này, căn bản không có người sẽ cùng hắn cướp. Bỏ mặc như thế nào, dù sao thời gian thì có nhiều. Vẫn là hết khả năng chọn thêm hái một ít đi, cũng không biết lần sau tới đây, sẽ là lúc nào chứ.